Trực tiếp hoặc gián tiếp có không ít minh tinh đều hoặc nhiều hoặc ít chịu quá Phương Duy trợ giúp. Hắn là trước mắt quốc nội cao cấp nhất người đại diện, không gì sánh nổi. Đáng tiếc ngày thường lại rất thiếu ký hợp đồng nghệ sĩ, hiện giờ hắn biết đến, Phương Duy trong tay chỉ có Thời Vi này một vị nghệ sĩ mang theo. Nhìn đến đối phương kia nháy mắt dáng vẻ khẩn trương, Phương Duy ác thú vị cười cười. Rõ ràng là tốt nhất tuổi, lại bình tĩnh quá mức, Phương Duy liền không quan nhìn. Người trẻ tuổi, nên cười, hẳn là nháo, hẳn là bừa bãi hưởng thụ nhân sinh, làm gì như vậy thật cẩn thận, ra vẻ thành thủ. Hảo, còn có cái gì yêu cầu bổ sung? Không có để sót ta khiến cho pháp vụ bộ bắt đầu hành động, tranh thủ sớm một chút đem ngươi cái này tiểu gia hỏa cấp tẩy trắng, sau đó cấp công ty làm trâu làm ngựa. Quan càng muốn cười, chính là có cảm thấy hiện tại cái này trường hợp không nên cười, bởi vậy cực lực nghẹn. Phương Tổng Giám, ta có thể thiêm ở trong tay ngươi sao? Hắn đối người nam nhân này mạc danh tín nhiệm, không thể nói tới, nhưng chính là tưởng đi theo. Phương Duy đỉnh mày hơi trọn, ta chính là thực bắt bẻ, Nhiếp Sâm tưởng đi theo ta ta đều coi thường, ngươi có cái gì đáng giá ta ra tay? Có thể đạt tới Thời Vi cái kia trình độ sao? Quan càng hơi há mồm, cái chán chảy ra hãn, không biết là nhiệt vẫn là khẩn trương. Một hồi lâu, hắn mới cắn răng dùng sức gật đầu, ta có thể. Vậy đổi cái xưng hô. Đây là một khối mỹ ngọc, hiện tại đã là một khối ngọc. Đại hắn tạo hình qua đi, không biết sẽ tản mát ra như thế nào lộng lẫy quan mang, Phương Duy trong lòng hơi nhiệt, thậm chí tưởng xuyên qua đến tương lai trước tiên xem hắn thành tựu, không cấm rửa mắt mong chờ. Phương ca. Quan càng lúc này mới lộ ra một mặt cười, trên má cư nhiên có hai cái thanh thiển má lún đồng tiền, cười rộ lên đáng yêu đến không được. Bang, một cái vang chỉ ở hắn đầu thượng gõ xuống dưới. Gọi là gì ca, chiếm ta tiện nghi. Tiêu thúc. Phương thúc. Quan càng vội vàng sửa miệng. Phương Duy giả bộ hừ một tiếng, ta năm nay đều 38 tuổi mau 44, ngươi ca mới vừa mãn 20 tuổi tiểu tử thúi dám đến chiếm ta tiện nghi, khi ta là những cái đó 4-5 chục tuổi còn biểu diễn 17-8 giới giải trí lão bà, như vậy sợ hãi chính mình tuổi. Nghe hắn lại nhảy thanh âm, quan càng chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng bình tĩnh. Đây là gần 2 năm tới, lần đầu tiên như vậy làm hắn thư hoan không khí. Trời biết mới vừa được đến bị tuyết tàng giải ước tin tức sau, có tiếp cận nửa năm thời gian. Hắn gần như hoàn toàn mất ngủ trạng thái, cả người trong lén lút vô pháp giải quyết trong lòng áp lực, thiếu chút nữa trí úc. Là chủ nhà ra ra mãi mãi quan tâm, mới làm hắn dừng bước với tự sát bên cạnh. Ấn xuống bên trong kiện, trợ lý từ bên ngoài tiến vào. Phương Tổng Giám, Tiểu Triệu, dẫn hắn đi công ty ký túc xá chủ hạ, liền. Liền cùng Hoắc Ninh chủ cùng nhau đi. Tốt. Tiểu Triệu gật gật đầu, tiếp đón quan cảng cùng nhau rời đi. Chương 46046 Viên Tinh, gia nhập. Trên đường. Tiểu Triệu cùng quan càng giới thiệu khởi công ty một ít quản lý hình thức cùng mặt khác đồ vật, quan càng nghe thật sự nghiêm túc. Nghệ sĩ ký túc xá, ở vào công ty hoàn cảnh nhất thanh lũ địa phương, nơi này tiểu kiều nước chảy, rừng trúc thanh lũ, mùa xuân có hoa anh đào, mùa hè có mãn đường hoa sen, mùa thu có hoa trà thu cúc nạo nghễ, mùa đông có tịch mai cùng hải đường bốn mùa không sợ giá lạnh. Thả nghệ sĩ ký túc xá đều là hai người một đống, toàn bộ đều là độc lập tiểu biệt thự, tuy nói ở cùng một chỗ, nhưng là tương đối đều là độc lập. Lầu 1 là công cộng khu vực, lầu 2 còn lại là chia làm tả hữu hai cái bộ phận, cách cục tương đồng, sẽ không cho nhau quấy nhiễu. Đến nỗi ẩm thực, ngươi có thể chính mình ở nhà làm, cũng có thể đi công ty nhà ăn. Cực Quang Truyền Thông thành lập đến bây giờ, công ty nghệ sĩ liền không có chính mình nấu cơm, nhưng phàm là không thông cáo ở trong ký túc xá nhật tử, một ngày tam cơm đều ở công ty nhà ăn giải quyết, không chỉ là cơm chủng loại loại phong phú, mấu chốt là sắc hương vị đều đầy đủ, mời đến nhưng đều là đứng đầu đầu bếp. Dọc theo đường đi quan càng đôi mắt cơ hồ đều không đủ dùng, nhìn sở trải qua đá xanh tiểu kiều, phía dưới là nước chảy róc rách, ngẫu nhiên có thể nhìn đến cẩm lý chơi đùa trong đó. Xuyên qua rào rạt rung động rừng trúc, phía trước hết thể rộng mở thông suốt, nhiều tòa độc lập tiểu biệt thự thấp thoáng trong đó, ngẫu nhiên có thể nghe được đàn guitar đàn sáo hoặc là dương cầm thanh âm. Tiểu Triệu dẫn hắn đi vào một căn biệt thự trước, biệt thự là Trung Quốc và phương Tây thức kết hợp, giản lược lịch sự tao nhã, một chút đều không tục khí. Diện tích không lớn lại cũng không nhỏ. Tiến lên ấn xuống chuông cửa, trong video liền xuất hiện một chương quen thuộc mặt. Hoắc Ninh ở đâu? Lúc này Hoắc Ninh mới vừa khởi, mấy ngày hôm trước thức đêm chạy sâu, cái này điểm mới vừa rời giường, hiện tại là buổi chiều 3:25. Triệu tỷ. Hoắc Ninh lay hai phía dưới phát, ấn xuống điều khiển từ xa khóa, đem người bỏ vào đi. Đi vào phòng khách, dưới chân là màu trắng ngà thảm, trắng tinh bằng không hạt bụi nhỏ. Trong phòng khách bài trí nhìn cũng lệnh người thoải mái hẹn trước, nhìn chính là giá trị xa xỉ. Công ty vừa tới hậu bối, Phương Tổng Giám làm ta mang đến ngươi bên này, hắn kêu quan cảng. Hoắc Ninh nguyên bản tinh thần suy sút, nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn qua, ta biết, lại đây ngồi đi, cà phê chính mình đảo. Quan Cảng trong lòng thấp thỏm, không biết vị tiền bối này hay không dễ dàng ở chung. Hắn nhận thức Hoắc Ninh, tốt xấu đều là ở một vòng tròn đãi quá, mặc dù không có hợp tác, lại cũng cho nhau biết tên. Tiểu Triệu vô vô đứa nhỏ này đầu, lôi kéo người qua đi ngồi xuống. Phòng khách là công cộng khu vực, nếu tới cũng đừng câu thúc, Hoắc Ninh là tốt nhất ở chung. Hôm nay ngươi cùng hắn cãi nhau, ngày mai lên hắn bảo đảm sẽ trước cùng ngươi mở miệng nói chuyện, đừng nhìn hắn mặt ngoài nhìn cà lơ phất phơ. Hoắc Ninh dậy sớm, tiểu tóc không có xử lý, tuy rằng nơi này là công ty ký túc xá, chính là trụ lên cùng ở nhà mình không có gì hai dạng. Ở chỗ này ngươi căn bản không lo lắng có phạ phạ giặt tì có thể truy tung tiến vào, hết thể tự do tự tại không có câu thúc. Triệu tỷ, cấp điểm mặt mũi A. Hắn năm nay chỉ có 26 tuổi, kỹ thuật diễn không nói. Quan Càng ngồi hạ sau, có chút khẩn trương, tiền bối hảo. Tiền bối cái gì tiền bối, tiêu ca. Hoắc Ninh ra vẻ hùng hổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đại khái những lời này làm Quan Càng muốn tới rồi lúc trước Phương Duy, khóe môi nhịn không được nhiễm một mặt cười. Hoắc ca hảo. Ngoan. Hoắc Ninh gật gật đầu, nhìn về phía tiểu triệu, triệu tỷ, tiểu tử này ký hợp đồng. Còn không có, lúc sau sẽ có liên tiếp kế tiếp yêu cầu xử lý, đại khái còn phải đợi mấy ngày. Tiểu triệu nói đơn giản. Nhưng Hoắc Ninh lại biết trong đó ý tứ, nhìn nhìn Quan Cảng, lại nhìn nhìn tiểu triệu, mới chớp chớp mắt nói, triệu tỷ, ngươi chạy nhanh đi à, ta cùng tiểu tử này liên lạc cảm tình. Tiểu triệu bên kia tự nhiên công tác không ít, cũng không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy nói, kia chờ lát nữa giúp ngươi đệ đệ sửa sang lại một chút hành lễ, đem người hảo hảo dàn xếp xuống dưới, đừng quá quá mức ca. Ai nha, triệu tỷ ta đã biết, ngài đi nhanh đi. Hoắc Ninh đứng dậy đẩy tiểu triệu phía sau lưng, đem người đưa ra biệt thự. Sau đó nhanh như chớp chạy về tới, ngồi xếp bằng ngồi ở phòng khách sofa, ánh mắt sáng quắc nhìn Quan Cảng, nói một chút đi, về sau chúng ta không chừng muốn ở chung nhiều ít năm đâu, tổng không thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Quan Cảng rốt cuộc là không bằng Hoắc Ninh lão luyện, cảm thấy đối phương nói không sai, theo sau kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình sự tình từ đầu tới đuôi trần thuật một bên. Hoắc Ninh vừa mới bắt đầu còn thực bình tĩnh, nhưng theo sau nghe được những cái đó khiếp sợ bắt quái, trong lòng không ngừng ngọa tào cái không ngừng. Cái này đại dưa quả thực quá lệnh người chấn kinh rồi đi. Nói hắn cái kia bằng hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể làm ra này liên tiếp như hại, xem ra sau lưng khẳng định không ngừng một người. Nhìn thấy trước mặt tiểu tử này biểu tình, Hoắc Ninh giơ tay đỡ chán, đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào lớn lên, hiện tại có thể nguyên vẹn đứng ở chính mình trước mặt, thật đúng là chính là kỳ tích. Ngoan, ca ca sẽ che chở ngươi, buổi tối mang ngươi thấy cá nhân. Theo sau Hoắc Ninh đem người đưa tới trên lầu. Ta ở tại bên phải. Bên trái nơi này ngươi trụ, có đơn độc phòng ngủ, tiểu phòng khách, mặt khác còn có hai cái phòng trống. Ngươi nhìn xem chính mình là tưởng phóng nhạc cụ vẫn là trang hoàng thành khác bộ dáng, độc lập toilet cùng phòng để quần áo, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Cảm ơn Hoắc ca. Khách khí cái gì? Giúp đỡ hắn đem mang đến hành lễ đơn giản sửa sang lại một chút, nhìn thấy đứa nhỏ này kia thiếu đáng thương vài món thường phục, trong lòng thật đúng là cảm thấy chua xót, đứa nhỏ này quá khổ. Đừng lo lắng Trình Khải Phong. Nhìn là đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi, ở chúng ta công ty trong mắt, hắn cái gì đều không phải. Vừa mới bắt đầu còn tới công ty bên này phỏng vấn tới, một mặt cũng chưa quá đã bị hoanh đi rồi, gương mặt kia động như vậy nhiều dao nhỏ, đương ai nhìn không ra tới. Người xấu xí nhiều tắc quái. Buổi chiều Bồi Quan Cảng ở biệt thự cực kỳ chung quanh quen thuộc một chút hoàn cảnh, chạm vạng mang theo người đi phía trước công ty nhà ăn. Công ty nhà ăn độc chiếm một đống 6 tầng đại lâu, Trung Quốc và phương Tây phương cơm điểm đều có. Đồ ăn Trung Quốc 8 món chính hệ nơi này cũng có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi ăn không đến. Nhìn rực rỡ muôn màu cơm điểm, Quan Cảng cảm thấy chính mình rất vào phúc đôi, thiếu chút nữa không rơi vào đi. Theo ta đi. Hoắc Ninh mang theo người thượng lầu 3, hướng một cái bị phong bế lên sân phơi đi qua. Ta mang hậu bối tới. Hoắc Ninh đem người ấn ở ghế dựa ngồi xuống, nơi này người đều nhận thức đi. Quan Cảng nhìn chung quanh một vòng, sau đó đứng lên hướng bọn họ cúc một cung, từng cái vấn an. Thời vi lúc này một thân thoải mái thanh tân, hát trường thẳng đầu tóc nhu thuận rối tung ở mảnh khảnh phía sau lưng thượng, một thân đơn giản màu trắng giản lược liền thể quần ống rộng, sấn đến cả người càng thêm tinh tế mặn rượu. Vi tỷ vất vả. Hoắc Ninh cười sang sảng. Thời vi gật gật đầu, một tay chống cằm, công ty mới vừa ký xuống tới. Triệu tỷ nói còn phải chờ hai ngày, tạm thời trước đem hắn phía trước những cái đó sự tình xử lý xong. Hoắc Ninh tiếp nhận người hầu đệ đi lên thực đơn, một phần phóng tới Quan Cảng trước mặt. Chính mình mở ra tới, tiểu cửu, ma huyết vượng tới một phần, gan ngỗng tới một phần, lại đến một mâm sủi cảo chiên. Chương 47047 viên tinh, phía sau màn độc thủ. Bên cạnh Diêu Thanh Hàm buồn cười, ngươi đây là cái gì ăn pháp? Diêu tỷ không biết đi. Lầu Thập Cẩm. Hoắc Ninh đem thực đơn đưa cho người hầu Tiểu Cửu, thúc giục quan càng nhanh điểm. Chờ quan càng điểm xong, Hoắc Ninh mới nhìn về phía Nhiếp Sâm, Sâm ca hôm nay như thế nào tới? Phòng làm việc ngày hôm qua buổi chiều trực thuộc ở cực quang. Nhiếp Sâm dùng cơm động tác thực ưu nhã, có ý kiến. Nào dám nột, cao hứng còn không kịp đâu. Diêu Thanh Hàm đưa cho Thời Vi một ly nước trái cây, sau đó hỏi, đây là tiểu con đi, chờ đến mây tan thấy trăng sáng a. Quan càng hơi có chút ngượng ngùng gật gật đầu, cảm ơn Diêu tỷ. Về sau chúng ta hảo hảo ở chung, công ty liền chúng ta này mấy cái nghệ sĩ, nguyên bản có 8, sau lại lục tục mới gia tăng đến bây giờ 15 cái, đương nhiên tính thượng ngươi. Này bữa cơm ăn quan càng thực vui vẻ, công ty mặt khác các tiền bối tuy nói tính tình bất đồng, có nhiệt tình có lãnh đạm, nhưng đều không khó ở chung. Ở truyền thông cùng fans trước mặt, cao lãnh quốc tế siêu sao Thời Vi, trong lén lút lại có điểm đậu bị thuộc tính, một bữa cơm công phu, quan càng bị đối phương méo rất nhiều lần mặt, trắng non khuôn mặt đều bắt đầu đỏ. Bữa tối kết thúc, mọi người tính toán đi cách vách trong lâu mặt rèn luyện một chút, bên kia là hưu nhàn giải trí khu vực. Rời đi bàn ăn thời điểm, Thời Vi hướng Nhiếp Sâm cười nói, kế tiếp mấy ngày, khó tránh khỏi cái này vòng lại muốn dung chuyển một phen. Trên bàn cơm, quan càng sự tình bị bọn họ bộ một cái thất thất bát bát, biết quan càng là bị nguyện vọng, đáng thương cảm xúc là có, nhưng càng có rất nhiều bình đạm. Danh lợi chàng, muốn đi càng cao, khó tránh khỏi sẽ không gặp được sự tình các loại. Quan càng sự kiện, đối phương xuống tay đơn giản là ác hơn một chút, trực tiếp đem hắn cấp ấn chết ở cuối cùng phương. Giống nhau tiểu đánh tiểu nháo đều là mặt bản thượng đồ vật, có thể thấy được Trình Khải Phong đối quan càng ghen ghét, đã tuyệt đối một sớm một chiều. Đáng thương đứa nhỏ này là cái đơn thuần, mãi cho đến hoàn toàn phiên không được thân, mới biết được chính mình địch nhân là ai. Ngươi loại tính cách này, cũng chỉ có thể ở cực quan đợi, đi đến mặt khác công ty, thật đúng là không ai có thể che chở ngươi cả đời. Cảm ơn tiền bối. Đêm nay, cực quang truyền thông pháp vụ bộ bộ môn ánh đèn, vẫn luôn từ buổi tối điểm đến hướng đông. Buổi sáng 10 giờ thập phần, pháp vụ bộ bộ trưởng bên này liền đem một bộ phận tư liệu, đều chuyển giao tới rồi xí tuyên bộ, quản lý bộ bên kia cũng không kéo xuống. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, vậy bộ thượng liền tuân ra một cái đại dưa, đầu mâu thẳng chỉ hiện nay nhất đương hồng gà nướng, Trình Khải Phong. Phần 218. Một ít Trình Khải Phong fans cùng người qua đường thấy thế, sôi nổi điểm đi vào. Đương nhìn đến bên trong nội dung sau, nháy mắt tạc. 3 năm trước đây lấy tuyển tú xuất đạo tức đỉnh quan càng, cư nhiên là bị vị này tốt nhất bằng hữu cấp hãm hại. Những cái đó cùng mỗi tổng tài thái thái quả chiếu cư nhiên là Trình Khải Phong hợp thành. Trình Khải Phong mấy năm nay cư nhiên là dựa vào cùng mỗi đối tổng tài vợ chồng quan hệ không chính đáng, đứng ở lưu lượng đỉnh. Từ từ, cùng mỗi đối tổng tài vợ chồng quan hệ không chính đáng lời này rất có nghĩa khác ga. Là bọn họ lý giải không chính xác, vẫn là cực quang truyền thông sĩ tuyên bộ ngữ pháp sai lầm. Cái này nhưng cần thiết đến biết rõ ràng. Không thể không nói, có chút người qua đường tổng có thể bắt được nào đó trong giọng nói trọng điểm. Đương nhiên này không chỉ là nói mà thôi, cuối cùng cực quang truyền thông pháp vụ bộ đã hướng tòa án trình luật sư hàm, thế phải vì quan càng đòi lại một cái công đạo, còn một cái trong sạch. Thượng Hằng giải trí nhìn đến này ấy bổ lấy lệnh người kinh hãi tốc độ, thực mau chiếm trước ấy bổ tiền tam, thả tiền tam đều là có quan hệ Trình Khải Phong cùng quan càng hot xệ ấp, trong công ty thiếu chút nữa không tặng nổi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình Khải Phong nhìn đến ấy bộ sau, đầu óc trực tiếp lốc, phản ứng lại đây sau, trong phòng sở hữu pha lê chế phẩm đều gặp khó. Được đến tin tức chạy tới người đại diện thấy thế, ánh mắt hơi hơi gia tăng, ngươi nói cho ta, chuyện này là thật hay giả? Trình Khải Phong sắc mặt cứng đờ, sau đó giận dữ hét, đương nhiên là giả, bọn họ đây là bôi nhọ, trần trụi bôi nhọ. Nếu là bôi nhọ, ngươi trước đem chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới, ngươi là công ty nhất kiếm tiền nghệ sĩ. Công ty sẽ không nhìn ngươi bị vu oan hãm hại. Bọn họ nếu phát luật sư hàm, chúng ta tự nhiên cũng có ứng đối biện pháp. Trình Khải Phong nghe vậy, áp lực hạ trong lòng sợ hãi, thất thần gật gật đầu. Nhưng mặt ngoài bình tĩnh vô dụng, trong lòng kinh hoàng vô thố, làm hắn căn bản ngồi không được. Ta cùng quan càng là tốt nhất bằng hữu, lúc trước hắn bị cha mẹ lạnh nhạt đối đãi, là ta lôi kéo hắn cùng nhau tham gia tuyển tú. Hai chúng ta ở tuyển tú trong lúc cho nhau nâng đỡ đi đến cuối cùng, ký hợp đồng tới rồi cùng ra công ty. Ta cùng hắn là tốt nhất huynh đệ, mặc dù là hắn rời đi lui vòng, ta trong lén lút cũng không thiếu cùng hắn liên hệ, hiện giờ hắn cư nhiên bởi vì muốn lại lần nữa đặt chân cái này vòng, muốn dẫm lên ta thượng vị, quả thực đáng giận. Người đại diện tiếp thu Trình Khải Phong thời điểm, quan càng đã hổ, chỉ là lúc ấy cùng công ty hiệp ước còn ở. Phía trước hắn đối quan càng nhưng thật ra thực tiếc hận, mới xuất đạo liền hồng thấu cả nước, nhưng đỏ còn không đến nửa năm liền hổ hoàn toàn. Lúc ấy Thượng Hằng giải trí cùng quan càng ký 10 năm ước. Lại bởi vì quan càng chuyện này làm công ty gặp tổn thất không nhỏ, tuy rằng công ty thực tức giận, khả thi áp xuống tới lão bản, bọn họ lại không thể chơi vào. Lúc ấy công ty nào đó cao tầng thậm chí còn muốn cho quan càng làm chút màu xám sự tình tới vãn hồi một ít tổn thất, vị kia tổng tài lại chỉ nghĩ làm quan càng nhanh điểm tin tức, rốt cuộc thượng hàng giải trí thật sự làm, mặc dù ảnh chụp là hợp thành, người khác giống như gì. Đối đãi vị kia tổng tài phu nhân, rơi vào đường cùng, thượng hàng giải trí ở cưỡng chế quan càng một năm không có bất luận cái gì thu vào, cuối cùng chỉ có thể đem người đuổi ra công ty. Ai có thể nghĩ đến, hiện giờ hắn cư nhiên được cực quang truyền thông coi trọng, còn có thể lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Những việc này, Trình Khải Phong người đại diện không biết, tiếc hận cũng là vì quan càng chính mình tìm đường chết, sinh sôi đem chính mình tiền đồ hủy hoại. Hiện giờ cực quang truyền thông vì bằng hữu quan càng, đây là muốn vừa ăn cướp vừa la làng, tìm một đầu người chịu tội thay. Nhưng vì cái gì tìm được rồi Trình Khải Phong trên đầu? Khi bọn hắn thượng hàng giải trí dễ khi dễ, vẫn là đương Trình Khải Phong không có hậu trường. Hắn ở bên này vì Trình Khải Phong cảm thấy bị khuất, nhưng công ty cao tầng bên này lại ở trong lòng kêu khổ không ngừng. Bọn họ biết quan càng là bị hoan uổng, lại không biết này trong đó rốt cuộc là ai ở động tay chân, phía trước không phải không hoài nghi quá Trình Khải Phong, nhưng rốt cuộc là không chứng cứ. Hơn nữa lúc ấy Trình Khải Phong ở trên mạng vì quan càng nói thanh kêu gọi hò hét, không ít quan càng fans đối Trình Khải Phong đều tỏ vẻ cảm tạ mà vòng phấn, mức độ nổi tiếng không ngừng ngày cao. Lúc trước tuyển tú ký hợp đồng quan càng, Trình Khải Phong chỉ là cái vật kèm theo, nhưng sau lại tiếp theo kia cổ phong thuận thế dựng lên, công ty tự nhiên hiểu được như thế nào lợi dụng này cổ đông phong. Trình Khải Phong cũng đích xác cấp lực, mấy năm nay nóng vội doanh hướng lên trên bò, hiện tại là giới giải trí nổi nhất cụ lưu lượng khuôn mặt nhỏ thịt. Gương mặt kia cũng là mấy năm nay một chút chỉnh lại đây, tại ngoại giới xem ra, chỉ là coi như Trình Khải Phong mở ra, nam đại 18 biến, tuy rằng có người hoài nghi Trình Khải Phong chỉnh dung, nhưng hắn fan sức chiến đấu vô cùng biêu hãn, phàm là có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ này đàn fan nao tàn cấp phun không hề sức chiến đấu. Chương 48048 viên tinh, hỏng mất. Thật vất vả nâng lên một cái mèo chiêu tài, hiện giờ lại bị tuân ra loại này dèm pha, công ty như thế nào không không khí. Nhưng là nhìn đến ấy bổ thượng những cái đó nôn chi chuẩn xác chứng cứ, nghĩ lại năm đó quan càng nhiệt độ, cùng với hắn cùng quan càng quan hệ, công ty cao tầng có không ít người đều ám đạo lúc trước nhìn nhầm. Cái này Trình Khải Phong, thật sự là cái tàn nhẫn nhân vật. Chính là lại tàn nhẫn lại như thế nào, hiện giờ hắn đã bị cực quang truyền thông cấp theo dõi. Dựa lưng vào Thịnh Đường tập đoàn cùng Hoa Thước truyền thông, cực quang muốn phủng hờ người, kia gần như là ván đã đóng thuyền sự tình. Cùng lý, cực quang muốn tẩy trắng người, thế tất sẽ không cấp những cái đó bôi đen người mang đến một tia đường sống. Nhưng dù vậy, Thượng Hằng giải trí cũng tưởng bác một bác, rốt cuộc Trình Khải Phong có thể cho công ty đi vào ích lợi thật lớn, bọn họ mấy năm nay tới, dùng tài nguyên nuôi nấng lên công ty nhất ca, dễ dàng bị người cấp loát đi xuống, đối Thượng Hằng giải trí ở trong vòng địa vị tới nói, cũng là không nhỏ đả kích. Theo sau, Thượng Hằng giải trí bên này cũng tuyên bố hối bù, nói cực quang truyền thông đối Trình Khải Phong nhằm vào đều là bôi nhỏ, bọn họ cũng sẽ cầm lấy pháp luật vũ khí tới giữ gìn công ty nghệ sĩ thanh danh cùng ích lợi. Cực quang không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có mặt mũi tiếp chiêu, rốt cuộc bọn họ bên này đã đem năm đó Trình Khải Phong làm sự tình đều bãi sạch sẽ, bao gồm lúc trước hắn tìm người hợp thành quan càng cùng mỗ vị tổng tài phu nhân quả chiếu chứng nhân lời chứng, cùng với sau lưng mua được nào đó giải trí đại vê cùng mấy nhà tiểu xưởng truyền thông. Đối phương nhưng thật ra không nghĩ thừa nhận, nhưng là không thừa nhận đối phương liền sẽ cho ngươi phát luật sư hàm, tới rồi tòa án thượng ngươi nếu là còn dám làm giả chứng, bị cực quang bên kia lại lần nữa bái ra tới, liền không chỉ là văn bản xin lỗi cùng bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đơn giản như vậy, bọn họ thật sự có thể đem ngươi cấp sách đi vào. Hiện tại cực quang vì cấp quan càng tẩy trắng, đem hết thể đầu mâu đều nhắm ngay Trình Khải Phong cái này đầu sỏ gây tội, do đó đối bọn họ vong khai một mặt, nên kẹp chặt cái đuôi làm người. Tang Lương tâm sự tình làm nhiều, thật sự gặp mặt lâm báo ứng. Thực hiển nhiên, chờ quan càng tẩy trắng sau, bọn họ ở cái này trong vòng cũng đừng tưởng hôn đi xuống. Nhưng không có biện pháp, so với tự do, chuyện khác đều có thể sau này phóng một phóng. Tiểu quan, xin khuyên ngươi một câu, ở sự tình tra ra manh mối phía trước, ngươi tốt nhất không cần tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận, tốt nhất thiếu lên mạng. Hoắc Ninh một đoạn thời gian thông cáo kết thúc, khó được có một cái tuần kỳ nghỉ, này đoạn kỳ nghỉ hắn chuẩn bị theo ta ở trong ký túc xá chơi trò chơi. Hiện tại quan càng ngày, có cái người nói chuyện, sinh hoạt cũng trở nên có thú vị lên. Mặt khác nghệ sĩ đều có công tác, bọn họ rất khó hoàn chỉnh tiến đến cùng nhau. Quan càng vốn định trộm bò đến ấy bồ thượng nhìn trộm, bị Hoắc Ninh như vậy vừa nói, chỉ phải áp xuống đỉnh đầu thượng động tác nhỏ, mở ra trò chơi cũng đi xứng đôi chơi hai cục giải sầu. An tâm, nếu ngươi có thể bị công ty thêm tiến vào, vậy cũng đủ chứng minh ngươi trong sạch, nói cách khác Trình Khải Phong ngồi tù là ván đã đóng thuyền sự tình. Hoắc Ninh nhìn chằm chằm màn hình di động, thần thái nhàn tản nói hắn đáp lời nói. Quan Càng sửng sốt một chút, sau đó hỏi, Hoắc ca, cái này có thể phán mấy năm? Xem tình huống đi, danh dự xâm quyền giống nhau là 3 năm dưới, đương nhiên đối phương còn sẽ công khai xin lỗi, hơn nữa bồi thường ngươi kinh tế cùng với tinh thần tổn thất, ngươi cũng có thể không khởi tố, làm đối phương công khai xin lỗi bồi thường tổn thất. Hai con đường, xem ngươi như thế nào tuyển, chỉ là hiện tại công ty đã phải vì ngươi xuất đầu, ngươi tưởng khuyên công ty buông tha đối phương. Hoắc Ninh ngừng tay động tác, nhìn Quan Càng. Quan Càng tốt trong chốc lát mới lắc đầu, không, phía trước không ai vì ta xuất đầu. Hiện tại công ty chịu giúp ta khôi phục danh dự, ta sẽ không làm kéo chân sau sự tình. Hoắc Ninh đây là mới nở nụ cười, còn tính ngươi có điểm lương tâm. Có lẽ có như vậy điểm không đành lòng, hắn tự nhận làm không được Trình Khải Phong như vậy tàn nhẫn nông nỗi. Nhưng là mấy năm nay nhân tình ấm lạnh hắn hưởng qua quá nhiều, hiện giờ rốt cuộc có người chịu giúp hắn xuất đầu khôi phục danh dự, nếu là lúc này làm công ty đối Trình Khải Phong buông tay, liền hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Thân giả đau thủ giả mau sự tình, hắn làm không được. Hắn tưởng tại đây coi trọng vật chất giới giải trí bảo trì sơ tâm, nhưng là quá khó, luôn có các màu người muốn đem hắn không ngừng kéo vào vũng bùn, vinh thế không được xoay người. Hắn vừa nhớ rõ phụ thân Lâm Trung trước đối hắn nói qua một câu, ngươi sạch sẽ tới, tự nhiên cũng muốn sạch sẽ đi. Không cầu ngươi hiển đạt hậu thế, chỉ cầu ngươi không thẹn với lương tâm. Đã từng hắn cũng ở đêm khuya ngậm hồi cảm thấy ủy khuất không cam lòng, thậm chí cũng tưởng trả thù đối phương. Nhưng phụ thân nói trước sau ở bên thai quanh quẩn. Đó là một cái phụ thân đối nhi tử sâu nhất thiết chúc phúc, hắn không nghĩ đôi tay dính đầy nước bùn. Không nghĩ trả thù, lại không đại biểu hắn liền không hiểu đến cảm ơn. Công ty vì hắn danh dự lao tâm lao lực, làm cuối cùng được lợi người, hắn chỉ cần duy trì công ty quyết định như vậy đủ rồi, chuyện khác sẽ không làm. Nghe Quan Càng nói khởi phụ thân hắn Lâm Trung di ngôn, Hoắc Ninh trong lòng rất có cảm xúc. Giơ tay luốt hai thanh Quan Càng kia mềm mại tóc ngắn, Hoắc Ninh cười vui sướng, khó trách Phương tổng giám muốn đích thân mang ngươi, ngươi đứa nhỏ này đi theo khác người đại diện, quá làm người không yên tâm, những người khác đều hộ không được ngươi. Quan Càng nhỏ mặt phím hồng, nhấp môi cười ngượng ngùng hàm xúc, rước lấy Hoắc Ninh càng tiến thêm một bước một phen cuồng loát. Lần này sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, Thượng Hàng giải trí phía trước tâm tồn may mắn, cảm thấy Cực Quang truyền thông đơn giản chính là làm bộ dáng. Bọn họ trong lén lút cũng hỏi qua Trình Khải Phong, có quan hệ Quan Càng chuyện này nội tình, nhưng Trình Khải Phong kia phó thành khẩn lăng nhiên bộ dáng, rất khó làm người hoài nghi. Mãi cho đến luật sư Hàm Trình cấp Thượng Hàng giải trí, nhìn đến Trình Khải Phong kia chợt biến sắc mặt, Thượng Hàng giải trí cao tầng thấy thế, trong lòng chỉ nghĩ bảo tường chửi má nó. Thảo, lại bị tiện nhân này lừa một lần. Phía trước diễn nhiều ít bộ diễn đều không có nửa điểm thiên phú, diễn ai đều là Trình Hạ Phong, hiện tại bị người bắt được hãm hại bạn tốt, ngược lại là kỹ thuật diễn bạo lều, đã lừa gạt mọi người. Nếu luật sư Hàm đưa đạt, đó chính là không có nói cùng hy vọng. Không, phía trước là có, chỉ là bị bọn họ bỏ lỡ. Thực rõ ràng, đối phương đã siêu tập tới rồi cũng đủ chứng cứ tới khởi tố Trình Khải Phong. Lúc này vô số vong hữu đều đối chuyện này biểu hiện ra cực đại tò mò, trong đó nơi này liền có năm đó Quan Càng fans. Trình Khải Phong hoàn toàn luống cuống. Hắn trong lén lút tưởng liên hệ Quan Càng phóng hắn một con ngựa, nhưng là Quan Càng sớm liền ở gia nhập Cực Quang truyền thông thời điểm, liền một lần nữa thay đổi số điện thoại, Trình Khải Phong sao có thể tìm được. Huống hồ hiện giờ Phương Duy đối Quan Càng giữ gìn thực, quản hắn A Miêu A Cẩu. Sao có thể tìm được Quan Càng trước mặt? Trình Khải Phong làm hết thảy đều là uổng công. Tòa án thẩm vấn không khó, Cực Quang truyền thông bên này lấy Quan Càng người đại lý, thực mau đệ trình sở hữu sưu tập đến chứng cứ, hết thảy đầu mâu đều cho đến Trình Khải Phong. Trình Khải Phong thấy đại thế đã mất, tưởng khẩn cầu Cực Quang truyền thông pháp vụ bộ, gặp một lần Quan Càng, hy vọng có thể trong lén lút giải hòa, hắn không nghĩ ngồi tù. Nếu Quan Càng không tha thứ hắn, kiên trì đi tư pháp trình tự, hắn sẽ gặp phải 2 năm 03 tháng lao ngục thai hương. Cùng với một bộ kết sủ bồi thường. Chương 49049 viên tinh, trừng phạt đúng tội. Bồi thường hắn không thèm để ý, có thể tưởng tượng đến ngồi tù, Trình Khải Phong sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Mấy năm nay phong cảnh làm hắn trở nên kiêu ngạo không coi ai ra gì, năm đó bị Quan Càng che đậy quang mang chính mình tựa hồ đều là một giấc mộng. Lúc này mộng tỉnh, Trình Khải Phong chỉ hận chính mình biết vậy chẳng làm, nhưng là hết thể đều chậm. Thương tổn đã tạo thành, không phải sở hữu thương tổn qua đi hối hận. Đều có thể đổi lấy một câu không quan hệ. Quan Càng, ta cầu xin ngươi tha thứ ta đi, lúc trước đều là ta bị mỡ heo che tâm, ta thật sự không biết chính mình đang làm cái gì. Trại tạm giam, Trình Khải Phong mang theo còng tay, đau khổ cầu xin Quan Càng. Nhìn đã từng tốt nhất bằng hữu, ngẫm lại mấy năm nay đối phương dẫm lên chính mình huyết cốt bay nhanh quật khởi, Quan Càng trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mấy năm nay, ta thể nghiệm quá địa ngục tư vị, ra cửa mặc dù là đem chính mình từ đầu bọc đến chân, cũng có thể cảm nhận được thế giới này đối ta chỉ trỏ trỏ cùng ác ý. Hắn nhìn Trình Khải Phong, nhàn nhạt mở miệng. Cùng công ty giải ước sau, ta kia nửa năm từ mất ngủ đến suýt chút hậm hực, tóc đều rất hết, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm ta kinh hồn táng đảm trắng đêm khó tránh khỏi, ta thậm chí không biết chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Phần 219. Khải Phong, đã từng ta đem ngươi coi như ta tốt nhất bằng hữu, thậm chí tưởng cùng ngươi làm cả đời hảo bằng hữu, vì có ngươi như vậy bạn bè cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Chính là ta đời này lớn nhất thống khổ, cũng là ngươi cho ta. Nhìn đến đối phương kia từ cầu xin nói oán hận ánh mắt, quan càng biết, chính mình bằng hữu hoàn toàn biến mất, hắn đã sớm ở động ai tâm tư thời điểm, cũng đã không tồn tại. Ta không có biện pháp tha thứ ngươi, tài kiến. Dứt lời, quan càng buông điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Phía sau, Trình Khải Phong ở chụp phủi cửa sổ gào giống, xem kia giữ tận mặt bộ biểu tình, liền biết đối phương hận ý có bao nhiêu sâu. Quan càng không có quay đầu lại xem, hắn không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi Trình Khải Phong sự tình, không thẹn với lương tâm. Lúc sau, trên mạng tuyên bố lần này tòa án thẩm vấn tin tức cùng với Trình Khải Phong cuối cùng phán quyết. Quay quanh ở quan càng đỉnh đầu này tòa trầm trọng mây đen, cuối cùng chậm rãi tan đi, ánh mặt trời xuyên thấu mây đen tầng mây, ấm áp mà ấm áp tới xuống tới, bao phủ trụ quan càng. Một ngày này, là quan càng fans cuồng hoan, một lần nữa đăng ký Weibo sau, hắn fans nhanh chóng đột phá 2.000 vạn đại quan, không có một cái cương thi phấn, một màn này chấn kinh rồi trong vòng vô số minh tinh. Thực mau quan càng Weibo thông qua xét duyệt chứng thực tin tức là cực quang truyền thông ký hợp đồng nghệ sĩ, phía trước tác phẩm không có phóng đi lên. Quan càng điều thứ nhất Weibo rất đơn giản, tân khởi điểm, tân bắt đầu, ta chưa bao giờ rời đi, hy vọng các ngươi còn ở. Rồi sau đó truyền phát, điểm tán, bình chọn đều lấy kinh tủng tư thế không ngừng bỏ lên. Bên trong thậm chí còn có không ít mụ mụ phấn, lệnh người ôm bụng cười. Kế tiếp nhật tử, quan càng đã bị Phương Duy an bài không ít nhiệm vụ, mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Nay trong đó còn có một cái tiểu nhạc đệm, quan càng mẫu thân tới đi tìm hai lần, lại đều bị Phương Duy cấp khuyên lui. Đối phương cách làm đơn giản chính là tới chiếm tiện nghi, Phương Duy sao có thể như đối phương nguyện. Lúc trước ở quan càng nhất gian nan, nhất tế muốn an ủi thời điểm, quan càng mẫu thân vì hiện tại nhi tử, dứt khoát cùng quan càng thoát ly quan hệ, nửa điểm thân tình cũng không chịu phương tiện, hiện tại nhìn đến quan càng lại lần nữa vận đỏ xu thế, liền thuận thế dính đi lên, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hắn cũng không sợ chuyện này nháo ra đi, mặc dù khi đó đối quan càng có điểm ảnh hưởng, nhưng quan càng mẹ đẻ một nhà gặp đến phản vệ sẽ lớn hơn nữa, lớn đến bọn họ có lẽ sẽ mọi người đòi đánh. Đối phương hiện tại có một cái treo ở trong lòng nhi tử, tuyệt đối không dám liều mạng cá chết lưới rách tới tiếp tục nháo đi xuống. Phương Duy chính là bắt được đối phương cái này nhược điểm, thâm nhập thiển xuất uy hiếp quan càng mẫu thân một đốn, đối phương liền nơm nớp lo sợ, vẻ mặt nghĩ mà sợ rời đi. Lục Nhan mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, mặc kệ là ở nhà vẫn là ở trong công ty, nàng đều ngồi xổm trước máy tính hoặc là phùng di động, yên lặng mà ăn dưa. Đừng nói, giới giải trí dưa thật sự ăn ngon, khó trách cái này vòng sự tình tổng có thể ở bất luận cái gì thời điểm bá chiếm hot xệ ấp. Không quá quan càng đứa nhỏ này thật đúng là đáng thương nột, phụ thân mất sớm, thân mụ ở quan càng như vậy gian nan thời điểm, không những không ra bảo hộ, ngược lại trực tiếp đi tòa án cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ. Lúc trước quan càng mẫu thân này phiên cách làm rất nhiều người cầm tán đồng ý kiến, thậm chí không ít người tuyên bố như vậy nhi tử, sinh hạ tới nên bóc chết, hoặc là căn bản liền không nên sinh, mất mặt xấu hổ. Hiện giờ mây đen tiêu tán, hết thể trở nên trời cao thủy rộng, phong khinh vân đạm, kia hài tử còn có thể tĩnh hạ tâm tới, đúng là khó được. Khó trách. Khó trách mới ngắn ngủn không đến 10 ngày thời gian, đứa nhỏ này liền thành nghệ sĩ đoàn sủng. Chỉ là sang năm đầu năm khoa học viễn tưởng đại tác phẩm, diễn viên đều đã định ra tới, hơn nữa quan càng kỹ thuật diễn còn cần mài giũa, bên kia đoàn phim vào không được. Đương nhiên này cũng không đáng tiếc, hiện tại trong công ty có không ít kịch bản, từ bên trong lấy ra một bộ tới làm quan càng đi đảm nhiệm vai chính, phi thường thích hợp. Vừa định đến nơi đây, Phương Duy liền từ bên ngoài vào được. Nhìn xem tân chọn lựa kịch bản. Lục Nhan tiếp nhận tới. Đây là một bộ hiện đại thanh xuân kịch, thông thiên xem như tiểu ngọt văn, toàn thiên tiểu thuyết tính toán đâu ra đấy có 80 văn tự, bên trong kia nữ chính đều là học sinh, là một bộ từ giáo phục đến váy cưới vườn trường văn, không có cầu huyết phá thai, không có tổng tài. Nam chủ từ nhỏ là kiến trúc thiết kế thiên tài, nữ chủ tu vũ đạo, hai người xem như thanh mai trúc mã, từ sơ trung liền ở một cái trường học, cao trung bắt đầu mông lung hảo cảm, đại học chính thức xác lập quan hệ. Tốt nghiệp sau hai người một bên dốc sức làm từng người sự nghiệp một bên yêu đương, cuối cùng ở nam chủ công ty thành lập sau, hai người ở mọi người chúc phúc hạ đi vào hôn nhân điện phủ. Nguyên tắc tác giả đọc chính là tài chính hệ, trước mắt là toàn chức tác giả, nàng văn đều có rất cao xem xét tính, hành văn tinh tế không dầu mỡ, đọc lên tổng có thể làm nhân thân tâm sung sướng thậm chí hiểu ý cười. Trước mắt trong công ty mua đức vị này tác giả 5 bộ tác phẩm, hiện ngôn cổ ngôn đều có. Thực không tồi, giao cho hắn đi. Lục Nhan đánh nhịp định án. Phương Duy gật đầu, chuẩn bị rời đi thời điểm lại bị Lục Nhan gọi lại. Nàng danh nghĩa không phải còn có một bộ cổ ngôn sao? Hai bộ đâu, Lục Tổng nói nào một bộ? Ý thì thế vô song. Là có, cũng giao cho quan cảng. Thực thích hợp không phải sao? Đích xác, ta cũng có cái này ý tưởng. Đi thôi, Phương Tổng dám cố lên. Phương Duy mỉm cười lắc đầu rời đi. Một năm giây lát, Lục Nhan lúc này đã có thể đem cực quang truyền thông hoàn mỹ vận tắc hai. Công ty nội nghệ sĩ tại đây một năm nội cũng không có kịch liệt khuyết trường, đơn giản chỉ thêm hai cái tân nhân. Đương nhiên còn có một kiện hỷ sự, đó chính là Nhiếp Sâm cùng Thời Vi Quan Tuyên, hai người là ở đoàn phim bên trong đi tới cùng nhau. Thời Vi đảm nhiệm tinh tế liên bang đế quốc tổng chỉ huy trưởng, Nhiếp Sâm ở bên trong đảm nhiệm cuối cùng vì đế quốc hy sinh đệ nhất liên minh quan chỉ huy tần đêm. Mặt khác nhân vật cũng đều là Hollywood đỉnh cấp đại gia, hai vị ở trong đó lại không có bị áp chế, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chương 50-050 viên tinh, đại hạng mục khởi động. Tuy rằng trước mắt còn ở quay chụp giữa, nhưng Nhiếp Sâm đã cùng đoàn phim nước ngoài diễn viên ở trung thực không tồi, trong lén lút thậm chí còn thông đồng mấy cái quốc tế đứng đầu siêu sao khai thông nội bộ, đáp loạt thoại chát, ngẫu nhiên thường liên hệ. Này đó đều là Lục Nhan nghe trong công ty nghệ sĩ nhóm nói, bọn họ đều ở một cái hệ chặt trong đàn, ngẫu nhiên Lục Nhan còn sẽ lén lút nhìn trộm. Hai vị giả vị bãi tại nơi này, hơn nữa nam nữ nhan giá trị đều tại tuyến. Một quan tuyên liền tạo thành ấy bồ tê liệt, không ít kỹ thuật nhân viên ở ấy bồ thượng đều khổ không ngừng, làm cực quang truyền thông chạy nhanh chia sẻ một chút. Này hai người fans đều bãi tại nơi này, bọn họ đều không phải là dựa nhan giá trị ăn cơm, bởi vậy fans chất lượng phổ biến rất cao. Quan tuyên sau, biết được đối phương một nửa kia, hai nhà fans thực mau liền đoàn kết lên, kết thành liên minh. Nhiếp Sâm nhân phẩm nhan giá trị kỹ thuật diễn cũng chưa đến hắc, Thời Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa thật sự muốn nói lên. Thời Vi diễn lộ muốn tương đối càng khoan càng quảng, mặc dù là cọ nhiệt độ, kỳ thật ai cũng cọ không thượng ai, phi lưu lượng mình tinh sao. Nhưng là fans đều đối thần tượng một nửa kia đặc biệt vừa lòng, nay không, mới vừa quan tuyên, hai nhà fans liền kết phường bắt đầu thúc giục hôn. Lái xe trở lại Long Hồ biệt thự, bọn họ là ở nửa tháng trước mới dọn tiến vào, Lục gia cha mẹ cùng với bốn vị lao nhân gia cũng đều lại đây. Lục ba Lục mẹ đơn độc trụ một đống, bốn vị lao nhân kết phường trụ một đống, cho bọn hắn thỉnh sáu vị giúp việc. Còn có gia đình bác sĩ, này 6 vị bên trong, 4 vị có cao cấp hộ lý giấy chứng nhận, 2 vị hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn, ngày thường cũng sẽ quét tước một chút trong nhà, đình viện tự nhiên cũng có chuyên gia sửa sang lại. Từ trên xuống dưới thêm lên, ước sao có 13-14 cá nhân. 4 vị lão nhân vừa mới bắt đầu còn không thói quen, khá vậy đều biết chính mình tuổi lớn, nếu là lại không phục lão, khó tránh khỏi sẽ làm vãn bối nhóm lo lắng, nhắc mãi vài câu cũng liền đồng ý tới. Còn nữa nói trụ đến gần. Ngày lễ ngày Tết bọn nhỏ đều sẽ lại đây, trong nhà dù sao cũng phải có người nấu cơm đi. Đẩy ra nhà mình môn, Lục Nhan hướng về phía trong phòng khách hô một giọng nói, ta đã trở về. Không nhiều lắm sẽ, liền nghe được đặng đặng đặng thanh âm, sau đó hai quả tiểu đạn pháo phi phát lại đây, một người ôm lấy một chân, không nghiêng không lệch, chính thích hợp. Mụ mụ, mụ mụ đã trở lại. Không lưng đem hai người ôm vào trong ngực, ba ba không trở về sao? Không có, mãi mãi nói ba ba đêm nay muốn tăng ca. Đệ đệ mãi thanh mãi khí lôi kéo ca ca tay, ngoan ngoan ghé vào mụ mụ trong lòng ngực nói. Đây là Lục mẹ từ mở ra thức trong phòng bếp ngồi dậy, trong tay còn cầm chiếc đũa. Nhìn ta, chiếc đũa đều chảo không xong. Lục Nhan ôm nhi tử đi vào phòng bếp, ngài lão làm gì vậy đâu. Đêm nay làm chiên rán hộp ăn, ngươi không phải thích da hộp, ngươi ba thích ớt cay hộp, còn có ngó sen hộp, nhiều làm chút, quản đủ. Thật hương. Hai anh em đô khởi cái miệng nhỏ dùng sức ngửi phòng bếp nội hương khí, ngại ngại nói bụng. Đừng có gấp, chờ lát nữa liền ăn cơm. Lục mẹ ở tôn tử nhóm trên mặt từng cái hôn một cái, đúng rồi, cung sóc đêm nay ở trong công ty tăng ca, muốn trễ chút trở về, chúng ta trễ chút ăn đi. Được, nàng ở nhà địa vị càng ngày càng yếu, nói vài giờ trở về. Không muộn, cũng liền 7 giờ rưỡi tả hữu. Lục mẹ biên nói trong tay động tác cũng không đình, nhìn liền đặc biệt thuần thục, còn muốn ăn cái gì? Vậy bánh rán nhân hẹ. Lục mẹ gật đầu cười nói, khi nào yêu này khẩu. Trong công ty có vị giỏi về làm cái này đâu biết, tay nghề thực hảo. Ở trong công ty còn không có ăn đủ. Nếm thử mẹ làm. Không lưng đem nhi tử bông, ở bọn họ ngông nhỏ thượng từng người chụp một chút, đi tìm ra ra, mụ mụ giúp đỡ mãi mãi nấu cơm. Nga. Hai anh em tay cầm tay, lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi nhìn, nước miếng chảy hào hào. Kỳ thật buổi chiều uống mãi, đói nhưng thật ra không thế nào đói, nhưng là cái này mùi hương thực mê người. Chỉ là hai anh em bị giáo dục thực hảo, mãi mãi cùng mụ mụ nói phải đợi, kia khẳng định phải đợi. Đi ra ngoài, đi ra huyền quan bên ngoài, đệ đệ đối ca ca nói, ca ca, chúng ta chờ ba ba trở về cùng nhau thứ cơm cơm. Tốt. Ca ca gật gật đầu. Lúc sau hai anh em đi hậu hoa viên tìm ra ra đi. Vừa rồi hai người đều ở bên kia bồi ra ra chơi câu cá trò chơi, nghe được mụ mụ trở về, hai người bọn họ mới bỏ xuống ra ra chạy về trong phòng. Hoa thước giải trí, bên kia không cần cung sóc lo lắng, rốt cuộc có chuyên trách giám đốc người, tuy rằng Lục Nhan chỉ biết đối phương tên, nhưng cung sóc tin được, nàng tự nhiên cũng không có gì phải nhọc lòng. Năm trước, cung sóc cùng Đường Húc Nam lại lần nữa nói chuyện một cái hợp tác, Điền Hải Kiến Thành. Đường Húc Nam là quốc nội nộp thuế nhà giàu, mỗi năm giao nộp thu nhập từ thuế đều là một bút giá trên trời con số, hơn nữa vẫn là một người từ thiện ra, cơ hồ vừa lúc gặp thiên tai nhân họa, Thịnh Đường tập đoàn quên tiền chưa bao giờ sẽ thiếu. Bên trên đối với cung sóc cái này ngoại tịch thân phận kỳ thật là có chút suy xét, cũng không biết vì sao, Đường Húc Nam mang theo cung sóc đi gặp vài vị lãnh đạo lúc sau, đối phương liền nhả ra. Cung sóc không làm khác, hắn chuẩn bị cùng Đường Húc Nam hợp tác, Điền Hải tạo thành, tận sức với chế tạo một tòa phương Đông Hollywood. Có lẽ cũng cùng cung sóc cưới một vị Trung Quốc cô nương có quan hệ, Lục Nhan vẫn chưa đi theo cung sóc thay đổi quốc tịch, ngược lại là cung sóc tưởng chờ gả cấp Lục Nhan vài năm sau, xin Trung Quốc quốc tịch, đặc biệt là mặt trên điều tra. Hai người hài tử đều đi theo họ mẹ điểm này, làm một ít người đối cung sóc tỏ vẻ ra hảo cảm. Mấy năm nay quốc nội giải trí sản nghiệp phát triển tới rồi một loại làm người không thể miêu tả nông nỗi, tốt phiến tử có, nhưng là thiếu đáng thương, mỗi năm có thể nhìn đến một bộ, chính là các fan điện ảnh thắp nhang cảm tạ. Hiện giờ cung sóc muốn ở Trung Quốc chế tạo một tòa phương Đông Hollywood, hơn nữa cùng Đường Húc Nam hợp tác chung, cung sóc độc chiếm 7 thành cổ phần, Đường Húc Nam chiếm tam thành, thả đầu tư kim ngạch thật lớn, mặt trên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật đây là hạng nhất hợp tác cộng thắng hạng mục, Trung Quốc có chưa từng có thật lớn kinh tế thị trường, nhưng là nào đó phương diện bạc nhược đây là sự thật, hiện giờ có cơ hội, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Hạng mục bộ thành lập, cung sóc liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, hiện giờ bên kia Điền Hải công trình đã kết thúc, đang ở tiếp tục kế tiếp công trình. Dựa theo dự đánh giá, 5 năm trong vòng liền có thể ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nay một năm tới, cung sóc cùng Đường Húc Nam thường xuyên cùng nhau kết bạn đi công tác, nhưng thật ra trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Đương nhiên hai người đều là thương trường bá chủ, biết sinh ý về sinh ý, nhân tình là nhân tình đạo lý. Hắc, đây là làm sao vậy? Trong phòng bếp, Lục mẹ khom lưng nhìn trước mặt điện lò nướng, nguyên nghĩ làm điểm đỉnh cấp người trong nhà đâu. Lục Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy lò nướng không có phản ứng, phải biết rằng lúc này mới vừa bắt đầu dùng, hơn nữa mua vẫn là thế giới hàng hiệu đồ làm bếp. Đại khái là lão niên đại dây ẹn bèn tivi trước sau không có từ Lục mẹ trong đầu bị quên đi, nàng nhịn không được dỗi tay ở lò nướng thượng hoặc nhẹ hoặc trọng chụp lớn vài cái, lại trước sau không phản ứng. Phần 220. Phải biết rằng lão niên đại hắc bạch tivi, giống nhau tivi thượng ra bông tuyết, chụp đánh vài cái liền sẽ trở nên rõ ràng lên. Chương 51051 viên tinh, trung diệu. Mà càng lệnh người bật cười chính là, Lục Nhan Vưu nhớ rõ đọc tiểu học thời điểm, trong nhà nhưng phàm là tivi xuất hiện bông tuyết màn hình. Thông thường đều là ban ngày, trời mưa thời tiết sẽ trở nên phá lệ rõ ràng, cũng không biết là cái gì nguyên lý. Đừng chụp. Lục Nhan giữ chặt Lục mẹ tay, trước đem công tắc nguồn điện buông xuống, ta nhìn xem. Ngươi được không? Không phải Lục mẹ hoài nghi, loại đồ vật này nhà mình khuê nữ nơi nào hiểu được. Chính là này lò nướng sử dụng phương pháp, nàng đều là học thật nhiều thiên tài miễn cưỡng có thể nhớ kỹ dùng như thế nào đâu. Được chưa thử xem bái. Tiểu đình đều bỏ vào đi, chẳng lẽ gắt lại. Lại nói nàng thật đúng là hành. Lục mẹ bất đắc dĩ, chạy đến chốt mở tổng áp bên kia chặt đứt nhà mình điện. Lục Nhan tìm tới thùng dụng cụ, ngồi xổm lò nướng trước mặt, ở Lục mẹ một trận tiểu tâm dặn dò trong tiếng, nàng mới ngồi dậy. Hảo! Hảo! Lục mẹ cảm thấy khuê nữ không thể tin, một lần nữa mở ra công tắc nguồn điện, quả nhiên nhìn đến lò nướng có thể sử dụng, ngươi được lắm. Đó là, chính mình động thủ cơm no áo ấm sao, đọc như vậy nhiều thư là bạch đọc sao. Hành hành hành. Ngươi lợi hại. Lục mẹ thỏa hiệp, bất quá nhà này đồ làm bếp không phải thế giới hàng hiệu sao. Như thế nào lúc này mới dùng không vài lần liền mắc lỗi. Xem cái nào phê thứ đi, hiện tại chỉ là tạm thời, quá 2 ngày sẽ có người tới trong nhà một lần nữa cấp chúng ta đổi mới, dùng xong hôm nay liền trước đừng dùng. Khuê nữ đều nói như vậy, lục mẹ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, kia thừa dịp hiện tại có thể sử dụng, nhiều làm một ít, hiện tại cái này thiên, phóng tủ lạnh cũng hư không được. Ngài định đoạt. Buổi tối mau 8 giờ, cung sóc từ bên ngoài trở về. Bang kỷ bang kỷ bang kỷ kỷ. Lúc này ngồi ở sofa xem phim hoạt hình hai anh em nhìn đến ba ba trở về, dẫm lên sẽ kêu giày nhỏ, múa may chân ngắn nhỏ xông lên đi, nhào vào ba ba trong lòng ngực. Cung sóc đem hai hải tử bế lên tới, ba mẹ, ta đã trở về. Trở về chúng ta liền ăn cơm. Lục mẹ nhìn đến con rể trở về, tiếp đón lao bản thượng đồ ăn. Tiểu ngư đâu? Ở trong phòng khách không thấy được thê tử, hắn hỏi một câu, vào cửa trước, thê tử xe chính là ngừng ở Gaza. Lục ba lục mẹ không biết con rể vì cái gì muốn kêu khuê nữ kêu tiểu ngư, có lẽ là hai người tư mật xưng hô, đảo cũng không đi để ý. Nàng ở trên lầu trong thư phòng. Đem nhi tử bông, cung sóc cất bước lên lầu hai thư phòng, hai anh em nghe được có thể ăn cơm, cũng không có đi quấn lấy ba ba, ngược lại đi ôm ra ra nãi nãi đuổi. Đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Lục Nhan đang ngồi ở trước máy tính gõ gõ đánh đánh, đi tới đứng ở nàng sau lưng, túi người nhìn trên máy tính, phát hiện thê tử ở phát biểu kiện. Ra vấn đề. Này phong bưu kiện là chia một nhà đồ làm bếp công ty. Ân, này một đám thứ lò nướng có vấn đề, phát bưu kiện nói một tiếng. Cơm chiều sau lại vội đi. Hiện giờ xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, rất nhiều gia dụng đồ điện hoặc là đồ làm bếp đều là trí năng sản phẩm, trên cơ bản sẽ dần dần thoát ly nhân công thao tác, ngược lại giọng nói mệnh lệnh. Hiện tại nhà hắn dùng đồ làm bếp chính là loại này loại hình, trên cơ bản người đem yêu cầu nướng chế đồ vật bỏ vào đi, đơn giản mấy cái mệnh lệnh liền có thể. Nàng đối phương diện này phi thường hiểu biết, rốt cuộc làm Khương Du kia vài thập niên, nàng hậu kỳ lấy thành tích rất là loa mắt, chỉ là như vậy tiểu nhân đồ vật còn không làm khó được nàng. Nàng sau khi chết tình hình, Lục Nhan nhìn không tới, nhưng là lễ tang long trọng trình độ lại là tối cao quy cách. Nàng vì thế giới kia làm ra cống hiến, mặc cho ai đều không thể phủ định cùng ma diệt. Hai ngày sau, Lục ba Lục mẹ ở nhà mang tôn tử, liền có người đem điện thoại đánh tới trong nhà, đối phương nói là 20 đồ làm bếp nghiên cứu phát minh giám đốc. Gọi điện thoại nói cái gì? Lục mẹ đem bình sữa đưa tới tôn tử trong tay hỏi. Lục ba nói là 20 đồ làm bếp nghiên cứu phát minh giám đốc, muốn tìm Nhan Nhan. Nhà ta lò nướng thường xuyên ra vấn đề, đối phương có thể là tới cửa đổi mới, ta trước cấp Nhan Nhan gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc sau Lục mẹ cấp khuê nữ đã phát một cái hẹ chặt ngôn ngữ. Lục Nhan sau khi nghe được, bên trong còn có mấy đứa con trai kêu mụ mụ thanh âm, biết được tin tức này, Lục Nhan làm cha mẹ thả người đi vào. Hôm nay chỉ lo trước đem lò nướng cấp đổi đi, kế tiếp sự tình làm bên kia cho chính mình gọi điện thoại. Lục mẹ không ý kiến, hướng Lục ba gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối phương tới cửa sau, biết được Lục Nhan không ở nhà, lại cũng bằng mau tốc độ hỗ trợ đổi mới này một đám thứ lò nướng. Đương nhiên mặt khác lò nướng cũng ở lục tục thu về đổi mới. Lục mẹ thế mới biết, nhân ra này một đám thứ lò nướng là công ty tân nghiên cứu phát minh một con, chip trí năng khả năng không đủ hoàn thiện, mới xuất hiện kế tiếp vấn đề. Lục Nhan cho bọn hắn phát biểu kiện thời điểm, liền chỉ ra vấn đề này, đương nhiên nhân ra nói thực hàm xúc, vấn đề ra ở nơi nào điểm danh lại không có nói cho ngươi cấp như thế nào sửa lại, làm khách hàng, Lục Nhan nói đã đủ nhiều. Phía trước công ty phía dưới đại lý điểm liền thu được không ít nói là lò nướng vấn đề điện thoại, chỉ là làm đời thứ tư chỉ có thể lò nướng, bọn họ cho rằng chính mình đang không ngừng hoàn thiện tiến bộ, phía trước tam đại danh tiếng đều thực hảo, lần này lại xuất hiện như vậy vấn đề, có thể là công ty tiến bộ quá nhanh. Khách hàng theo không kịp quan hệ, ai biết vấn đề vẫn là xuất hiện ở chính mình trên người đâu. Nếu phát hiện vấn đề, tự nhiên đến thu về sửa lại, nhận được bưu kiện lúc sau, nghiên cứu phát minh bộ liền trắng đêm tăng ca, sau đó phía dưới chế tạo nhà xưởng cũng không có nhàn rỗi. Gặp được loại chuyện này tuyệt đối không thể dây dưa dây cả, bản thân khách hàng liền bởi vì sản phẩm sử dụng không hài lòng mà khả năng sinh ra mâu thuẫn cảm xúc, nếu là ngươi còn không biết sớm một chút sửa lại, kia danh tiếng chỉ có thể một chút tiêu ma rớt. Bọn họ công ty sản phẩm tự ngay từ đầu, chính là đánh đồ làm bếp ngành sản xuất lĩnh quân nhãn hiệu khẩu hiệu, gần 40 năm qua, trước sau đều đang không ngừng tiến bộ, hơn nữa cũng trở thành nổi danh thế giới đồ làm bếp nhãn hiệu, mỗi năm tổ chức giao lưu hội cùng thi đấu, bọn họ cũng danh liệt tiền tam. Nếu là danh tiếng suy sụp, muốn lại thắng trở về, sẽ so ban đầu khó gấp trăm lần, bọn họ gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đem người bỏ vào tới, đối phương đối Lục ba Lục mẹ chính là một fan chân thành cảm tạ, nói hai vị đều hơi xấu hổ. Nghiên cứu phát minh bộ giám đốc nhìn đến đối phương trong nhà đồ làm bếp là nhà bọn họ chỉnh thể trang bị, hơn nữa cái này tiểu khu chính là mới vừa kiến thành nhiều nội đứng đầu tiểu khu, xanh hóa diện tích tỷ lệ rất cao, thả tiểu khu nội tư mật tính cũng cực hảo, hơn nữa tiểu khu nội các loại phương tiện hoàn cảnh, cùng với không rơi với khuôn sáo cũ chỉnh thể biệt thự, mới vừa bắt đầu phiên giao dịch cũng đã tiêu thụ không còn, Long Hồ khu biệt thự phòng ốc ở 160 đống tả hưu, mỗi một đống, giá cả ước chừng ở thấp nhất 300 triệu. Đương nhiên căn cứ hộ hình cùng diện tích lớn nhỏ, phòng ốc giá cả cũng là bất đồng, dù vậy, kia cũng là cùng không đủ cầu. nơi này có trụ trừ bỏ thương giới đại lão, cho dù quốc nội minh tinh hạng nhất, có thể nói ở chỗ này ngươi tùy tiện gặp được một người, giá trị con người cũng là ít nhất 1 tỷ. Liên ở mới vừa tiến vào thời điểm, bọn họ ở cửa còn gặp một vị quốc nội một đường tiểu hoa đâu, tuy nói kỹ thuật diễn không ra sao, nhưng là không chịu nổi nhân ra lưu lượng cực cao, có thể vớt tiền. Nay tiểu kiều nước chảy, cổ kim kết hợp tiểu Trung Quốc kiến trúc, tiến vào liền hận không thể làm ngươi hai chân mọc dễ, liên tiếp rời đi. Vốn định mời đối phương đi nhà mình công ty nghiên cứu phát minh bộ công tác, nhưng trải qua đơn giản nói chuyện thiếm, biết được Lục Nhan thân phận, nghiên cứu phát minh bộ giám đốc hoàn toàn game over. Vị này đại lão, nơi nào thỉnh động, huống chi nhân gia lão công vẫn là đại lao trung đại lão. Phía trước càng là ở Thịnh Đường tập đoàn đảm nhiệm tổng tài đặc trợ, lương một năm gần ngàn vạn, bọn họ công ty cũng gánh vác không dậy nổi nha. Trung Diệu Ảnh Đều là lần này Đường Húc Nam cùng Cung Sóc liên thủ khai phá siêu đại điện ảnh căn cứ. Trước mắt Điền Hải công trình đã kết thúc, kế tiếp liền đúng là tiến vào đầu kiến. Hai nhà công ty cũng thương lượng quá, lần này tổng thiết kế sư kêu Bạch Tĩnh, là trước mắt quốc nội đứng đầu kiến trúc thiết kế sư, đã từng vinh hoạch quá kiến trúc giới nặc đối ngươi chi xưng phổ lợi tư khắc kiến trúc thưởng, là Trung Quốc trước mắt duy nhất một vị hoạch này thủ vinh kiến trúc sư. Này xuất thân từ kiến trúc sư thế gia, cha mẹ đều là quốc nội trước thế kỷ tiếng tăm lừng lẫy kiến trúc đại sư, trong ngoài nước số tòa tiêu chí kiến trúc đều có này cha mẹ tham dự. Mà Bạch Tĩnh từ nhỏ cũng biểu hiện ra cực cao thiết kế thiên phú, 30 tuổi trước vẫn luôn trú ở nước ngoài kiến trúc học phủ đào tạo sâu, hậu kỳ trở lại Trung Quốc, tham dự quốc nội nhiều hạng hưởng dự thế giới kiến trúc thiết kế. Lần này thỉnh Bạch tiên sinh đảm nhiệm tổng thiết kế sư, hai người đều thực yên tâm. Nếu là chế tạo phương Đông Hollywood, Bạch Tĩnh tiên sinh liền quyết định chọn dùng cực có Trung Quốc đặc sắc kiến trúc phong cách, thái cực bát quái đồ mặt bằng tạo hình. Thái cực đồ là hắc bạch hai bộ phận kiến trúc, màu đen bộ phận là lần này chủ đề, ảnh đều bên trong có một tòa tiêu chí ảnh thành, trong đó sẽ có 3 tòa diễn tấu thính, số tòa yến hội thính cùng với tổng cộng có thể cất chứa 13 vạn người 162 gian điện ảnh phòng chiếu phim. Mặt khác còn có điện ảnh trung tâm triển lãm, điện ảnh sản nghiệp viên, viện bảo tàng chờ. Đương nhiên bên này còn bao gồm điện ảnh quay chụp đến chế tác chờ một loạt sản nghiệp liên. Màu trắng khu vực còn lại là khách sạn, công viên trò chơi, hàng xa xỉ phố mua sắm chờ đứng đầu tiêu phí khu vực. Đến nỗi quanh thân bắt quái đồ, 8 phương vị cũng các có tác dụng. Toàn bộ đều là các cụ đặc sắc khu nhà phố. Bất luận là Trung Quốc và phương Tây thức đều đan xen có hứng thú, tuy nói đặt ở trong đầu kia gần như là lẩu thập cẩm, nhưng là thật sự xem qua Bạch Tĩnh thiết kế đồ, mới có thể minh bạch này phúc cảnh tượng có bao nhiêu mỹ. Nhân cái này hạng mục chiếm địa diện tích thật lớn, hao tổn của cải giá trên trời, hơn nữa một khi kiến thành, thậm chí sẽ trở thành Trung Quốc một tòa dấu ấn kiến trúc, bởi vậy, từ lục địa đến này tòa đảo nhỏ vượt biển đại kiều, bị quốc gia dứt khoát cấp nhận đầu. Như thế làm Đường Húc Nam cùng Cung Sóc cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói hai người không thiếu tiền, nhưng đây là quốc gia thái độ, bọn họ là mạnh mẽ duy trì cái này hạng mục. Ban đầu Cung Sóc còn nghĩ thế nào cũng đến đem tức phụ tên đặt ở bên trong, nhưng Lục Nhan sau khi nghe được cảm thấy Cung Sóc quả thực xin ốc. Cuối cùng Trung Diệu tên này, vẫn là bọn họ ba người cùng nhau thương lượng, ngụ ý Trung Quốc vinh quang, rất tốt đẹp tượng trưng. Lục Nhan cũng không nhàn rỗi, công ty bên kia nàng lại lần nữa trở nên cực nhỏ xuất hiện. Hiện giờ nàng trên cơ bản đều là đại ở tân kiến thành phòng thí nghiệm, không làm khác, mà là một lần nữa phục chế nàng 4D kỹ thuật. Cái này kỹ thuật là chuyên môn vận dụng với điện ảnh thượng, hơn nữa hoàn toàn cho người ta một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Đương nhiên, này không phải cái loại này ghế rửa cùng riêu, mặt bộ phun hơi nước thể nghiệm, mà là chỉ dựa một cái trí phóng với hai đoạn huyệt thái dương cùng loại bên thai cơ dụng cụ, liền có thể hoàn toàn đạt tới cái loại này hiệu quả. Đời trước Lục Nhan bắt đầu cái này hạng mục thời điểm đã gần 50 tuổi, cùng đồng kỳ những cái đó nhân viên nghiên cứu trải qua gần 14 năm nghiên cứu, mới làm cái này kỹ thuật thành thục mặt thế, đồng thời các nàng nghiên cứu khoa học tổ cũng dựa vào cái này kỹ thuật, được đến vô số vinh dự cùng tài phú. Ở Khương Du hơn 50 tuổi thời điểm, nàng những cái đó lao sư cũng trên cơ bản đã tuổi già hơn nữa về hưu, vị trí tự nhiên bị Khương Du thế thân, nhưng nhân tài mới xuất hiện không ngừng xuất hiện, nàng cũng không cảm thấy cô đơn, cái này hạng mục thích hướng tính lúc ấy còn không tính rộng khắp, cũng chính là ở nhàn hạ rất nhiều làm được. Hào đi, nhàn hạ 14 năm. Hiện giờ lại lần nữa phục chế, khó khăn liền thấp rất nhiều, trên thực tế chỉ cần hiểu được trong đó nguyên lý, bất luận cái gì sự tình đều sẽ trở nên đơn giản dễ dàng. Chỉ là nàng hiện tại cũng không sốt ruột, chung chói mắt trước mới vừa khai đầu kiến giai đoạn, ít nhất còn có 4 năm thời gian làm nàng tới làm cái này hạng mục. Hiện giờ nghiên cứu khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, nàng dẫn dắt một con nghiên cứu khoa học đội ngũ, nhiều nhất cũng liền 2 năm thời gian là có thể hoàn thành. Hiện có thời gian, vẫn là nhiều bồi bồi nhi tử mới là quan trọng nhất. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại sẽ đi đường, cũng liền trở nên đặc biệt có thể lan lộn, nghịch ngợm nhưng thật ra không đến mức, nhưng lại cả ngày không chịu ngồi yên, ở nhà chạy ngược chạy xuôi. Bọn họ ra ra mãi mãi tuổi tiệm đại, chân cẳng nơi nào có thể so sánh được với hai người bọn họ, mỗi ngày đều bị mệt không nhẹ, nhưng lại như cũ chịu thương chịu khó. Có đôi khi giờ khắc này ở sofa, ngay sau đó là có thể chạy đến trên lầu trong phòng trốn đi, không có biện pháp, chỉ có thể bước tay giả chân yếu tìm người đi theo, miễn cho bị va chạm. Mãi mãi, tiểu khu công viên, Lục mẹ lánh hai người bọn họ tản bộ, hai cái tiểu gia hỏa trong tay còn cấp sách theo chính mình tiểu ấm nước. A Di lại mang theo hai người bọn họ ra tới tản bộ nha. Tiểu khu nội, một vị dáng người mạn diệu, khuôn mặt tinh xảo nữ hài tử nhìn đến bọn họ tổ tôn ba người, cười chào hỏi, Tử Hy, Tử Du, buổi sáng hảo. Di hảo. Hai cái nãi hoa hoa cùng kêu lên cùng đối phương chào hỏi, sau đó buông ra nãi nãi tay, kết bạn tiến lên, đây là cái gì? Phần 221. Kịch bản. Nữ hài tử cười mi mắt cong cong, mặc cho ai nhìn đến hai vị này tiểu nãi hoa hoa đều sẽ nhịn không được thích thượng. Cái này nữ hải tử là tinh nhị đại, phụ thân là hiện nay trong vòng phải tính đến điện ảnh đạo diễn Thôi Tây Tước, mẫu thân là ảnh hậu Phạn Vũ Kỳ, nàng kêu Thôi Sứ Men Xanh, đã bác điện tốt nghiệp, kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, trước mắt cũng coi như là một người nhị tuyến, có thể thấy được cũng không có dựa vào cha mẹ tài nguyên ở giới giải trí xương hùng xương bá. Thôi đạo vợ chồng cũng ở bên này mua một đạo cổ điển kiểu Trung Quốc biệt thự, liền ở Lục Nhan ra mặt sau, cách một căn biệt thự, ly không xa. Bắc Kinh là đất liền thành thị. Ở hiện giờ cái này mùa thu sẽ có vẻ phá lệ khô giáo, nhưng là thân ở Long Hồ biệt thự, xanh hóa diện tích gần 6 thành, hơn nữa phía trước chính là một mảnh vô biên cảnh quan hồ, nhiệt độ không khí nhu hòa, không táo không chiều, thực thích hợp cư trú. Lục mẹ đi vào huyền hành lang, từ phía dưới trong ngăn tủ lấy ra đệm mềm, đem hai cái tôn tử phóng đi lên, phía dưới chính là bề rộng chừng 2 mét, thâm không đến 1 mét dòng suối, bên trong có thể nhìn đến các màu đá cuội cùng cá tôm tinh tế, thanh lăng nước chảy thanh. Có thể làm người không tự giác gan tính lại. Bên bờ trồng trọt cảnh quan cây đào, ở phía sau là bốn mùa trúc, gió nhẹ thổi qua, sàn sạt rung động. Vòng bảo hộ cũng đủ cao, mặc dù hai cái tiểu hoa nhi đứng ở mặt trên cũng sẽ không ngã xuống đi xuống, lại nói ở nơi này đều là có địa vị có thân phận, cũng ngồi không được dẫm đạp sự tình tới. Không quấy rầy đến ngươi đi. Thôi Sứ Men Xanh cười lắc đầu, ta đã nhìn trong chốc lát, hiện tại vừa lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói. Nàng đem trước mặt điểm tâm phóng tới hai cái tiểu hoa nhi trước mặt, bên trong làm chính là bánh đậu tô, hương vị thực không tồi. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn mãi mãi, thấy mãi mãi gật đầu, theo sau một người cầm lấy một cái, cười cùng nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn gì? Không khách khí, gì thích chứ các ngươi hai cái? Ta cùng đệ đệ cũng thích gì? Ở chỗ này trụ hảo sao? Lục mẹ mỉm cười hỏi. Thôi Sứ Men Xanh nhấp môi cười khẽ, đặc biệt hảo, an tĩnh, còn cho người ta một loại chậm tiết tấu. Ở bên ngoài công tác mệt mỏi, về đến nhà liền cảm thấy cả người đều thả lỏng lại. Nàng biết Long Hồ biệt thự chủ đầu tư là Thịnh Đường tập đoàn cùng Cung Sóc, cũng chính là vị này A Di con rể. Đương nhiên biệt thự nội hộ gia đình đều biết, này căn biệt thự khai phá, khởi nguyên với Cung Sóc đối thê tử tình yêu, trước vì thê tử chế tạo một tòa trốn đào nguyên. Nay tại thượng lưu trong vòng đã tinh cái không phải bí mật, Lục Nhan hảo vận, rước lấy vô số nữ nhân hâm mộ. Không thể phủ nhận, Long Hồ biệt thự ở mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, liền rước lấy nhiều mặt chú ý, hiện giờ nghiễm nhiên đã trở thành quốc nội số 1 số 2 khu biệt thự. Phía trước mua này đống tòa nhà, vẫn là Phạn Vũ Kỳ ý tứ, Thôi Tây Tước danh nghĩa có tam phòng xếp sản, cảm thấy cũng đủ ở, đối này cũng không ham thích. Cuối cùng Thôi Tây Tước bị Phạn Vũ Kỳ triền không có biện pháp, chỉ có thể ở bên này mua một bộ. Hiện giờ người một nhà trụ tiến vào một cái tuần, liền hoàn toàn yêu nơi này hoàn cảnh cùng kiến trúc phong cách. Trước cuối thế kỷ, quốc nội xính ngoại phong cách từ từ nung liệt, cơ hồ cái kia thời đại năm kinh người, đều cảm thấy nước ngoài ánh trăng là viên. Nhưng lại xem hiện tại Trung Quốc, là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia, mặc dù là dạng sáng, đầu đường cuối ngõ cũng có thể nhìn đến dòng người. Mà so với Âu Mỹ phong cách phong ốc, đặt ở hiện tại Thôi Sứ Men Xanh trong mắt tới xem, kia quả thực liền tục không thể lại tục khí, nhìn đến trước mặt kiểu Trung Quốc biệt thự, trừ bỏ cảm thán nó Mỹ, cơ hồ tìm không thấy khác từ ngữ tới hình dung. Khó có thể miêu tả dân tộc tự hào cảm. Nàng ánh mắt đầu tiên liền yêu chính mình tân gia. Long Hồ biệt thự dù ra giá cũng không có người bán, có thể ở lại ở chỗ này người phi phú tức quý, mặc dù là ở chung không bao lâu, nhưng từ gặp được hộ gia đình tới xem, cá nhân tố chất đều phi thường cao. Nơi này trừ bỏ có thương giới đại lão, tỉ như Thịnh Đường tập đoàn Đường gia, Xích Khách sạn Chùn Hứa gia, Điện Thương đại lão Phương gia từ từ, còn có quốc nội cao cấp nhất nghệ thuật gia Vũ Đạo gia từ từ, đương nhiên mặt khác lĩnh vực cũng có. Giới giải trí đồng dạng không thiếu, này 100 nhiều căn biệt thự nội, giới giải trí chiếm 20%, đã là cái không thấp tỷ lệ. Giới giải trí là cái đại trào nhuộm, có thể ở chỗ này mua được phòng ở, trên cơ bản ở trong vòng đều có nhất định địa vị. Hắc, sứ men xanh. Bên ngoài đi vào tới một vị thân xuyên màu trắng trường tụ váy liền áo nữ nhân, trên mặt họa nhàn nhạt trang dung, tướng mạo thanh nhã, nhìn đến Thôi Sứ Men Xanh sau liền phất tay chào hỏi, hẳn là rất quen thuộc. Thôi Sứ Men Xanh hướng đối phương cười vẫy tay, đại nhân đến gần, mới hỏi nói, không có dám thông cáo sao? Không có, mặt sau thông cáo đều ngừng. Thẩm Nông đậm xua xua tay, tuy nói không quen biết Lục mẹ, còn là khéo léo chào hỏi, sau đó ở hai cái tiểu hoa nhi trước mặt cong lưng, giơ tay cùng bọn họ cầm, mềm mụ tay nhỏ, làm Thẩm Nông đậm đều luyến tiếp bung ra, ta mang thai, chờ sinh hạ tới lại tiếp tục công tác. Chương 52052 viên tinh, mọi việc dựa tự giác. Chúc mừng ngươi. Thôi Sứ Men Xanh cùng Thẩm Nồng Đậm đều là giới giải trí, không có gì ích lợi liên lụy, hơn nữa ở nơi này sau, hai người chạm qua vài lần mặt, cùng tồn tại một vòng tròn, khó tránh khỏi cũng trở nên hiểu biết lên. Thẩm Nồng Đậm chính là hiện tại trong vòng một đường tiểu hoa, kỹ thuật diễn không ra sao, chính là thực có thể vớt tiền. Loại chuyện này cũng là không gì đáng trách, nàng lưu lượng bãi tại nơi này, nhan giá trị rất cao. Tuy nói tam bộ kịch có thể chụp tạp hai bộ, nhưng nàng fans như cũ mua trướng. Nếu kêu gọi lực như vậy cao, công ty bên kia tự nhiên sẽ không để ý này đó. Ngươi không đóng phim, như thế nào cấp công ty kiếm tiền? Song thắng sự tình, đừng choáng váng. Thẩm Nông Đậm trượng phu là thương giới tân quý, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, cũng là môn đăng hộ đối. Căn nhà này là hai nhà cha mẹ cùng nhau cho bọn hắn mua, xem như chính thức tân phòng, đến nôi trước kia biệt thự, phòng bái. Bởi vậy, nói đến cùng Thẩm Nồng Đậm mặc dù là không có kỹ thuật diễn, cũng một đầu chui vào giới giải trí, nàng là Bạch Phú Mỹ, diễn kịch thuần túy chính là yêu thích, có thể hôn đến này một bước, cũng là nàng chính mình năng lực. Nhan, tức chính nghĩa. Chính là như vậy không đạo lý. Thôi Sứ Men Xanh địa vị không bằng Thẩm Nồng Đậm, là bởi vì nàng chỉ tiếp hảo kịch bản, sẽ không ai đưa tiền nhiều liền đi ai đoàn phim, bằng không ỷ vào đạo diễn phụ thân, ảnh hậu mẫu thân, tài nguyên quả thực không cần quá nhiều. Cá nhân theo đuổi bất đồng, cũng không cần thiết đi so đo được mất. Cũng mất công dọn đến nơi đây tới, liền tính là ta ở trong tiểu khu loạn chuyển, cũng không cần lo lắng bị phóng viên chụp đến. Hơn nữa nơi này thảm thực vật tươi tốt, không khí so với mặt khác địa phương đều tươi mát không ít, ở nơi này đối chính mình cùng hài tử đều hảo. Đúng đúng đúng. Thẩm Nồng Đậm cảm giác sâu sắc tán đồng. Nàng tính tình có điểm tùy tiện, thích nàng fans rất nhiều, trước mắt tính thượng công ty cấp mua cương thi phấn, fans giá trị đạt tới 7.000 vạn, này cũng không phải là cái số nhỏ tự. Nhưng fans nhiều, anti fan đồng dạng không ít, bởi vì kỹ thuật diễn kém, nàng không thiếu bị hát. Bất quá nàng xem đến khai, mặc kệ ở nơi nào dù sao cũng không thiếu tiền lời nói, chính mình như thế nào cao hứng như thế nào tới. Trước kia ta nhưng không hiểu cái này, nhưng dọn lại đây sau, dậy sớm mở ra cửa sổ, kia không khí thanh tân, nghe một ngụm liền thần thanh khí sảng, thật sự có thể cảm giác được đến khác biệt. Phía trước hai người không có ngồi ở cùng nhau nói qua nói mấy câu, càng không có cùng nhau chụp quá diễn. Hiện tại hàn huyên nửa giờ sau, phát hiện tính cách nhưng thật ra khó được ăn ý, thực có thể liêu đến tới, quan hệ lập tức liền kéo gần. Hai người từng người ôm lấy Tử Hy cùng Tử Du, hoan thanh tiếu ngữ vẫn luôn cũng chưa đoạn quá. Ta cũng tưởng sinh một đôi song bào thai. Thẩm Nồng Đậm ôm Tử Du đệ đệ không buông tay, túi đầu ở hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng trộn hôn vài khẩu, rước lấy Tử Du đệ đệ không ngừng sắt nước miếng, kia ghét bỏ tiểu biểu tình, làm Thẩm Nồng Đậm hết sức vui mừng. Cái này muốn xem duyên phận. Bất quá Tử Hy cùng Tử Du thật sự quá đáng yêu, a di ngài thật là hảo phúc khí. Thôi Sứ Men Xanh cảm giác được đến trong lòng ngực Tử Hy kia mềm mụ xúc cảm, mặc danh cũng muốn cái hài tử, đáng tiếc hiện tại liền bạn trai đều không có đâu. Lục mẹ nghe được người khác khen chính mình tôn tử, luôn là tự hào lệnh người liếc mắt một cái liền nhìn thấu trên mặt biểu tình, nàng chính là nhịn không được. Đừng khen bọn họ, lại khen nên mặt đỏ. Đáng tiếc, hai anh em mới sẽ không mặt đỏ đâu, một chút đều không cho nãi nãi mặt mũi. Nông đậm. Như thế nào chạy ngoài mặt tới? Thẩm Nồng Đậm ngẩng đầu, nhìn đến trượng phu từ nơi xa đi tới, cười nói, trong nhà ngoài ngõ đều giống nhau, chúng ta tiểu khu an toàn tính năng như vậy cao. Đối phương nhưng thật ra không lo lắng cái này, an toàn tính năng không cao, bọn họ cũng sẽ không tới bên này trụ. Chính là hiện tại thời tiết lạnh, lo lắng mang thai thê tử sinh bệnh. Nhìn hai mắt, cùng Lục mẹ Thôi Sứ Men Xanh gật đầu chào hỏi qua, nhấc chân hướng trong nhà đi rồi. Không nhiều lắm một lát, nam nhân một lần nữa trở về. Trong tay xách theo một kiện châm rễ táo choàng, cho nàng đắp trên vai, chờ lát nữa đừng quên về nhà ăn cơm. Đã biết, rong dài. Thẩm Nồng Đậm ngoài miệng oán giận, nhưng trên mặt hạnh phúc lại che không được. Cuối mùa thu sau giờ ngọ, một trận mưa tầm tã mà xuống. Lục Nhan phao hảo cà phê đi vào thư phòng, liền nhìn đến Cung Sóc chính dựa vào trên ghế nằm, tay phủng một quyển tiếng Anh thư nhìn, bên cạnh phục cổ trọn ti cây đèn tản mát ra nhu hòa không quang mang chói mắt. Đem cà phê đặt ở bên cạnh trên bàn, liền nhìn đến cung sóc mở ra ôm ấp. Lục Nhan câu môi cười, túi người nằm ở hắn trong lòng ngực, tuy nói đầy người thịt có điểm ngạnh ngạnh, nhưng lại cũng man thoải mái. Cũng không biết qua bao lâu, nghe tiếng mưa rơi, nàng chậm rãi nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ. Cung sóc thấy thế, duỗi tay gợi lên bên cạnh thảm mỏng cho nàng đáp ở trên người, để tránh cảm mạo cảm lạnh. Ngoài cửa, hai anh em bò lên trên lâu, xuyên thấu qua cái cửa, nhìn đến ba ba mụ mụ ở bên trong. Hai người giơ chân chạy vào, giống như hai quả tiểu đạn tháo. Cung sóc thấy thế, vội vàng bằng rất nhỏ động tác, đem hai cái tiểu tử thúi chặn lại tới, này một xông tới, còn không được đem hai người bọn họ cấp ném đi. Hừ. Ngón tay thon dài dựng ở bên môi, an tĩnh, mụ mụ đang ngủ. Thử du đệ đệ đô khởi miệng nhỏ, ta cũng muốn toái rác rác. Ân ân ân. Thử hi ca ca vội vàng gật đầu phù hợp. Cung sóc thấy thế, bất đắc dĩ thực, vẫn là móc di động ra, cấp dưới lầu Lục mẹ đã phát một cái hệ chặt. Không bao lâu sau, Lục mẹ lên lầu, nhìn thấy khuê nữ liền như vậy nằm ở con rể trên người ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng, hai cái tiểu tử cùng nhặt được dường như, ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, nhìn đến Lục mẹ khả đau lòng chết nhà mình này hai tôn tử. Vội vàng tiến lên, lôi kéo bọn họ tay nhỏ, thấp giọng hống đem người cấp mang theo ra tới, lại thuận tay đem thư phòng môn quan trọng. Ngoan, mãi mãi cùng các ngươi đi ngủ. Hôm nay trời mưa, hơn nữa vẫn là nghỉ ngơi ngày, hai người cũng chưa đi làm, thừa dịp cái này mưa thu mùa, tự nhiên cũng làm người cảm thấy lười biếng lên. Nhưng hai người các ngươi lại như thế nào, cũng không thể đem nhi tử ném một bên đi. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Dẫn bọn hắn trở về phòng, phế đi một phen kính nhi, mới đem này hai tiểu tổ tông cấp hứng ngủ, Lục mẹ lúc này mới đi xuống lầu xem ra trưởng đoạn phim truyền hình. Tiếng mưa rơi tí tách, ngoài cửa sổ thúy trúc ở mưa bụi trung càng thêm xanh biếc, thấp thoáng chi gian. Lá phong ngẫu nhiên từ chi đầu ngã xuống dưới, xanh biếc bên trong điểm đỏ loang lổ, trông rất đẹp mắt. Ở lầu 2 thư phòng cửa sổ bên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến bên ngoài bung dù đi qua người, bước đi từ hoãn, vừa đi vừa thưởng thức này phiến lịch sự tao nhã phong cảnh, có khác một phen ý cảnh. Ta ngủ rồi. Vài giờ. Vây được lời nói tiếp tục ngủ một lát, hiện tại bất quá 3 giờ rưỡi, buổi tối ta nấu cơm. Lục Nhan từ hắn trong lòng ngực dịch khai, đứng lên, thanh tỉnh một chút, miễn cho buổi tối ngủ không được. Biên nói còn biên ngáp một cái, trong suốt nước mắt treo ở mí mắt thượng, ở phối hợp kia trương ngủ đến đà hồng tiểu nhan, càng hiện dụ hoặc mười phần. Rồi tay nắm chặt cổ tay của nàng, cung sóc đem người một lần nữa xả đến chính mình trong lòng ngực, phủ lên nàng ngôi, tràn trọc nghiền ma một phen, mới đưa thở hổn hển nhân nhi bung ra. Ngươi có phải hay không lại làm giải phẫu? Lục Nhan bình phục hơi thở sau, đột nhiên hỏi. Cung sóc chớp chớp mắt, không có dấu giếm gật đầu, ân, đời này có hai đứa nhỏ, đã vậy là đủ rồi. Là đủ rồi, đáng tiếc không có sinh cái nữ nhi, như thế cũng hảo, hài tử nhiều không thấy được chính là chuyện tốt. Tương lai biến số quá nhiều, mặc dù là dùng hết tâm lực, cũng không nhất định có thể có một cái làm chính mình vừa lòng kết quả, còn không bằng thuận theo tự nhiên hảo. Cả người xúc ở đồ nhu nhược, Lục Nhan lấy ra di động soát tin tức. Nhìn đến một cái tin tức sau, nàng nhịn không được chừng lớn đôi mắt cẩn thận xác nhận, sau đó cười ha ha lên. Làm sao vậy? Đường Húc Nam bị người chụp tới rồi. Nói là cùng chứ danh nữ tinh trước sau xuất nhập khách sạn, thời gian dài đến 3 cái rơi giờ, liền ở tối hôm qua. Cung sóc vừa nghe liền biết đây là truyền thông loạn viết, tối hôm qua hắn cùng Đường Húc Nam vừa ăn cơm vừa nói công tác, nhưng thật ra hàn huyên 3 cái rơi giờ, liền ở khách sạn nhà ăn. Phần 222. Kia nữ minh tinh muốn cọ Đường Húc Nam thân phận thượng vị. 89 phần 10. Lục Nhan đối cái này cách nói nhưng thật ra tương đối tin phục, loại tình huống này không ít, kỳ thật đi, giới giải trí có hắc liêu. Đều là chính bọn họ đoàn đội bạo, chờ nhiệt độ không sai biệt lắm, trở ra tẩy trắng. Như vậy chính mình đã được đến nhiệt độ, có lẽ còn có thể đem đốm lửa này đốt tới người khác trên người. Tựa như những cái đó vì kịch trước tiên xảo chính phủ là một đạo lý. Thật đủ không hạ cuối. Cung sóc đối loại chuyện này khịt mũi coi thường. Tuy nói hắn là giải trí công ty lão bản, nhưng là đối loại này dơ bẩn thủ đoạn luôn luôn không kiên nhẫn, bởi vậy cũng cực nhỏ chú ý. Cho nên, ta đối Diêu Thanh Hàm ấn tượng là tốt nhất. Nàng chỉ chuyên chú với diễn kịch bản thân, sẽ không đi làm dư thừa sự tình. Lục Nhan hiện giờ trong lén lút, cùng Diêu Thanh Hàm quan hệ cũng ở chung không tồi, tuy nói không tới không có gì giấu nhau nông nỗi, nhưng là hai người đều có hài tử, phương diện này nhưng thật ra có thể liêu đến tới. Chẳng lẽ là bởi vì nuôi lớn một cái yến tử hy quan hệ, nàng đối hiện tại hai đứa nhỏ quen tay hay việc. Tóm lại cùng Diêu Thanh Hàm trong lén lút nói chuyện thiếm, đối phương nói lên hài tử tới tựa hồ có liêu không xong đề tài. Phía chính mình cảm giác chính là hết thể tùy duyên. Ngẫu nhiên trong mộng còn sẽ xuất hiện yến tử hy thân ảnh, lại sẽ không làm nàng lo lắng khổ sở. Kia hài tử thật là quá lại tiền đồ, cũng quá hiểu chuyện, từ thăng nhập cao trung lúc sau, hắn liền có hoàn toàn độc lập tự chủ tính cách, hết thảy đều không cần cha mẹ lo lắng. Hiện giờ này hai tiểu tử còn có điểm khiếm khuyết, chờ lại quá 1-2 năm, phải hảo hảo giáo dục đi lên. Đương nhiên lễ phép phương diện, điểm này Lục Ba Lục mẹ giáo dục thực hảo, ngày thường ở nhà, nàng cũng sẽ sửa đúng mấy đứa con trai một ít tiểu ma bệnh. Không cần xem ở hài tử con nhỏ, liền không lo làm một chuyện, 3 tuổi nhìn đến lão. Giáo dục cũng là muốn thông qua hứng thú để giáo dục, đơn thuần chơi cha mẹ gió nhẹ, hiệu quả cực nhỏ. Nàng càng nguyện ý cùng hài tử làm bằng hữu, mà phi làm bọn nhỏ sợ hãi chính mình. Hiện giờ nhà mình hai cái tiểu tử đã có thể chính mình độc lập ăn cơm, lại đi nhìn xem nhà khác một tuổi nửa hài tử, thật nhiều đều là muốn ra trưởng uy cơm mới ăn. Phương diện này, Lục Nhan không thể không bội phục nhà mình lão mẹ, dạy dỗ không lời gì để nói. Mới vừa mãn một tuổi thời điểm, Lục mẹ liền bắt đầu giáo dục hai đứa nhỏ độc lập ăn cơm, cho dù là một bữa cơm xuống dưới, đồ ăn giải cái bàn trên quần áo nơi nơi là, Lục mẹ cũng sẽ không đi quát lớn bọn họ, mọi việc đều yêu cầu rèn luyện, thói quen thì tốt rồi. Phía trước phía sau không đến 2 tháng, ca hai chính mình ăn cơm liền cơ hồ không thành vấn đề, có đôi khi ăn xong còn sẽ cầm chén thêm sạch sẽ. Thời Vi đâu? Ân. Thời Vi cũng thực hảo, mấy năm trước nghe nói đổi quá mấy cái bạn trai, phương diện này thực bình thường, ta bội phục chính là nàng, kỹ thuật diễn. Hiện giờ nàng cùng Nhiếp Sâm đi tới cùng nhau, hai người vô luận từ phương diện kia tới nói đều thực đáp, đoạn cảm tình này ta là thực xem trọng. Cung Sóc suy tư một lát, gật gật đầu, còn có thể. Nghiêng đầu nhìn đình viện, Lục Nhan hơi hơi sửng sốt, sau đó buồn cười. Bên ngoài vũ thế thu nhỏ, liền nhìn đến Lục Ba chính mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở chơi đùa. Cả hai đều ăn mặc tiểu hoàng gà áo mưa, bao vây kín mít, hoan thanh tiếu ngự sái lạc đầy đất. Nay khoản nhi đồng áo mưa làm thực không tồi, và áo là chống đỡ lên, mặc dù ngươi như thế nào chơi đùa cũng sẽ không xối quần áo. Trời mưa ban ngày, hai người bọn họ ở trong phòng đã sớm không nín được. Đúng rồi, ngươi xem qua ta khi còn nhỏ ảnh chụp sao? Không có, tìm đến xem. Nguyên bản lười biếng Cung Sóc, lúc này tới hứng thú. Lục Nhan ở thư phòng ngầm một tầng, rút ra hai cuốn album. Nguyên lai ngươi liền đặt ở nơi này, ta cư nhiên cũng chưa nhìn đến. Thực bình thường, chúng ta mới chuyển đến bao lâu, phía trước vẫn luôn đặt ở nơi ánh lại trong nhà, lần này bọn họ một khối chuyển nhà lại đây, mới cho ta. Cung Sóc mở ra album, bên trong ảnh chụp vừa thấy liền có niên đại cảm, ban đầu mấy chương đều là nhạc phụ nhạc mẫu mang theo Lục Nhan ở du lịch thời điểm chụp. Xem tuổi đại khái ở 8-9 tuổi thời điểm. Lúc ấy Lục Nhan nhìn chính là cái tương đối quê mùa cô nương, chính là tuy nói như thế, cũng đã sơ cụ hiện tại mỹ mạo. Ân, tình nhân trong mắt ra tây thi. Lúc sau còn có trường học các loại tốt nghiệp chiếu, có hảo chút trường, mặt trên đánh dấu thời đại ngày cùng lớp. Ở mấy chục cái trong bọn trẻ mặt tìm hắn tức phụ, hơn nữa này đó ảnh chụp hơn nữa quay chụp cũng không phải rất rõ ràng, thả cổ xưa, với hắn mà nói vẫn là có điểm khó khăn. Đột nhiên, Cung Sóc đứng dậy. Dẫm lên dép lê ở án thư trong ngăn kéo lấy ra tới một cái kính lút, một màn này xem Lục Nhan thiếu chút nữa cười cong eo. Đừng cười, ảnh chụp quá có cảm giác niên đại, hơn nữa khi đó độ phân giải rất mơ hồ. Ở nữ hải tử bên trong nhìn vài lần, cuối cùng gõ định rồi một cái nữ hoa hoa. Là ngươi đi. Đúng vậy, khi đó ta là tóc ngắn, ba mẹ công tác vội, không ai giúp ta trải đầu, ta chính mình cũng lười đến xử lý, liền cắt rớt. Mặc dù là chính mình xử lý, cũng luôn là dễ dàng tản ra hoặc là hấp tấp bục trộm, lúc ấy đọc tiểu học năm 2, hơn nữa nàng tóc trường thả nồng đậm, xử lý lên thực phiền thoái. Tiếp tục phiên đi xuống, Cung Sóc tựa hồ có loại bồi thê tử lớn lên cảm giác. Nhìn nàng từ một cái phấn nộn nộn tiểu đoàn tử, vẫn luôn trưởng thành tiếu lệ tiểu cô nương, lại trở thành xinh đẹp đại cô nương, sau đó đến bây giờ trí thức nữ tử. Người nam nhân này là ai? Nhìn đến Lục Nhan cùng một nam hải tử đứng chung một chỗ ảnh chụp, Cung Sóc chưa thấy qua người này. Lục Nhan nhìn liếc mắt một cái, đây là lúc ấy đại học kế nhiệm hội trưởng, ta lui chính là hắn. Doa hắn nhảy dựng. Nghĩ đến tức phụ trước kia nếu là nói qua luyến ái loại này khả năng tính, Cung Sóc liền ghen ghét phát cuồng. Ta cũng không nói qua luyến ái, trừ bỏ cùng ngươi, đương nhiên lần đầu tiên cũng là cùng ngươi. Sách, giải thích cái gì, ta lại không hỏi ngươi. Loại sự tình này còn phải chờ tới ngươi hỏi. Đến rửa tự giác. Cho nên, ngươi tự giác chính là chờ đến hải tử đều một tuổi nữa, mới chính mình nói ra. Bỏ xuống hắn một mình xuống lầu, hai tiểu tử đang ngồi ở huyền quan chỗ cởi ra bọn họ mưa nhỏ dày. Mụ mụ, mau xem ta gì ổ. Lục Nhan mỉm cười tiến lên nửa ngồi xổm xuống thân mình, nhéo nhéo tiểu nhi tử chân, tiểu chư đệ. Tử du đệ đệ nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn xem chính mình chân, nâng lên tới phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, là gì ổ, không phải tiểu chư đề, không xú xú. Mỗi ngày đều cho các ngươi tắm rửa, lại xú, ta nên hoài nghi ngươi không phải mụ mụ bảo bảo. Không xú xú, mụ mụ ngươi nghe nghe. Dứt lời, duỗi chân dài nha tử hướng Lục Nhan trước mặt tấu. Lục Nhan ở hắn chân thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, hảo, xuyên lên giày, ngày mưa còn muốn hướng bên ngoài đi. Đạp nước thủy. Hai anh em thay phốc kỷ giày, trong phòng liền trở nên náo nhiệt lên. Hai người mấu chốt là ở nhà thực có thể làm ầm ĩ, mãn lỗ thai đều là loại này phốc kỷ thanh âm. Mẹ, ngài đã có thể nguyện ý cho bọn hắn hai mua như vậy giày, không chê ồn ào đến hoàng nha. Lục Nhan dở khóc dở cười cùng mẫu thân nói. Lục mẹ mới sẽ không cảm thấy sao đâu, xuyên cái này giày, ở nhà đi đến nơi nào đều có thể nghe được, người nghĩ sao? Hành đi, ngài có lý. Lục ba lục mẹ mỗi ngày buổi sáng đi bộ lại đây cùng nhau ăn cơm sáng, buổi tối còn lại là ở bên này mau mệt nhọc, lại kết bạn đi bộ về nhà ngủ. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên này trú hạ, bất quá dù sao cách cũng không xa, hai người bọn họ cũng không chê phiền. Lúc này, cung sóc xách theo tây trang áo khoác xuống lầu. Ba mẹ, Tiểu Ngư, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Nhan tiến lên đây, thời gian này, đi nơi nào? Đường Húc Nam cho ta gọi điện thoại, đi nhà hắn thương lượng một chút công tác sự tình, đến cơm điểm Tiểu Ngư cho ta gọi điện thoại. Vừa nói vừa ở môi nàng ba một chút, khởi động một phen rủ, đi bộ đi ra ngoài. Đường ra hiện tại cũng ở tại cái này tiểu khu, đi đường qua đi liền hảo, không phiền toái. Sở dĩ làm Lục Nhan gọi điện thoại kêu hắn ăn cơm, cũng là lo lắng thảo luận khởi công tác tới quên cơm điểm, còn phải làm người trong nhà chờ. Long Hồ biệt thự đi, cung sóc để lại tam bộ, Đường Húc Nam để lại hai bộ, Đường Húc Nam cha mẹ trụ một bộ, chính hắn đơn độc trụ một bộ, hai nhà ly cũng không tính xa, lại không phải cách vách. Cầm ô, ở mưa bụi trung thong thả đi trước, đi vào Đường Húc Nam bên này ấn xuống chuông cửa. Bên trong một vị trung niên nam nhân bung rủ ra tới hỗ trợ mở cửa, cung kính đem người mời vào đi, cung tổng ngài thỉnh, thiếu gia đã ở bên trong chờ ngài. Cảm ơn. Bước vào nhà ở, quản gia tiếp nhận hắn ô che mưa, hỗ trợ tìm tới một đôi ở nhà giày, chờ cung sóc đi vào, hắn cũng thực mau biến mất. Chuyện gì? Cung sóc lại đây ngồi xuống. Ngươi nhìn xem bên này, muốn hay không sửa một chút. Đường Húc Nam đem trong tay văn kiện cùng bản vẽ phóng tới trước mặt hắn. Thực mau, hai người liền toàn thân tâm đầu nhập tới rồi công tác giữa. Mãi cho đến sắc trời ám xuống dưới, bọn họ mới thương lượng ra một cái kết quả. Cuối cùng ở trải qua ngươi tới ta đi thương thảo chung, cùng với cùng Bạch Tĩnh tiên sinh Trần Thuật Hạ. Mới quyết định bản vẽ không cần bất luận cái gì cải biến. Mắt nhìn thời gian không còn sớm, bên ngoài vũ thế tựa hồ đột nhiên trở nên lớn lên, cung sóc đứng dậy chuẩn bị về nhà ăn cơm. Lúc này nhận được Lục Nhan điện thoại. Tiểu Ngư, ta bên này vội xong rồi, lập tức trở về. Đơn giản nói mấy câu sau cắt đứt điện thoại, lại nhìn đến Đường Húc Nam cũng ở mặc quần áo. Người muốn ra cửa. Đúng vậy, đi nhà các ngươi có cơm. Đường Húc Nam không hề liêm sỉ nói. Cung sóc tạm dừng một lát. Rốt cuộc là tùy đối phương ý. Chương 53053 viên tinh, hai cái tiểu đòi nợ quỷ. Đoàn phim, quan cảng trận này diễn sau khi kết thúc, đã bị trợ lý đưa tới một bên nghỉ ngơi, thừa dịp cái này không đương, quan cảng cũng không nhàn rỗi, cầm lấy kịch bản bắt đầu túi đầu bối lời kịch. Đây là một bộ phim thần tượng, nhưng là rồi lại khác nhau với khác phim thần tượng, không có như vậy nhiều cầu huyết, càng không có cái gọi là tàn sát phản bội, tuy nói kịch chung người trẻ tuổi cũng có chính mình tiểu tâm tư. Nhưng rốt cuộc sẽ không xúc phạm tới người khác, từ đầu tới đuôi, chỉ có quay chung quanh tại lý trí nam hải nữ hải trung gian một đám nhiệt huyết thanh xuân thiếu niên. Lục Nhan hôm nay là tiện đường đi vào bên này, làm một cái trên danh nghĩa nhà làm phim, nàng cũng không cảm thấy thẹn, đây là nhà mình công ty diễn, độc nhất vô nhị đầu tư, không người khác chuyện gì. Nhận thấy được bởi vì chính mình đã đến, quấy rầy đến người khác, Lục Nhan giơ tay đè xuống, đi đến bên sân đứng ở đạo diễn bên này nhìn màn ảnh hình ảnh. Thực mau đến phiên quan càng đối diễn, nơi này quay chụp chính là cao trung cốt truyện, nữ chủ làm nam chủ trước sau bàn, một lát có điểm nghiêm trọng, đến phiên nam chủ cấp nữ chủ không mừng vật lý. Quan càng tao ngộ bãi tại nơi này, cao tam còn không có tốt nghiệp liền tham gia tuyển tú, liền thi đại học đều không có trải qua quá, đến nỗi cao trung đầu để hiện giờ càng là cấp không được nhiều ít, vẫn là đoàn phim cấp chuyên môn an bài vài đạo cao trung tương đối có khó khăn đầu đề, làm hắn ở dưới bối xuống dưới, lại đến bên này cấp nữ chủ phó đạo. Một tuần kịch xuống dưới, trung gian nở dê hai lần, còn lại đều thực thuận lợi, có thể thấy được quan càng trong lén lút làm nhiều ít nỗ lực. Nữ chủ không phải chính mình công ty, tuổi so quan càng còn muốn đại 4 tuổi, trên mặt lại mang theo một chút trẻ con phì, nhìn thực hiện tiểu, nhân vật này nhưng thật ra thực thích hợp. Lục Tổng. Trận này diễn sau khi kết thúc, quan càng dương mắt chụp bánh xe biến tốc, nhìn đến Lục Nhan, liền cười chạy tiến lên đây, ngại như thế nào tới. Nhìn thấy trên mặt hắn kia đối nhợt nhạt má lún đồng tiền, Lục Nhan nhịn không được cười rộ lên, ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai hạ, tiện đường, quay chụp còn thuận lợi sao? Ta cảm thấy chính mình còn có tiến bộ rất lớn không gian, sẽ tiếp tục nỗ lực. Đừng kiêu ngạo, đừng nhục chí, cũng đừng cùng người tranh cường hào thắng, ngươi yêu cầu chiến thắng chỉ có chính ngươi dạ tâm, cùng người khác không quan hệ, biết không? Lục Nhan nhịn không được đề điểm hắn hai hạ, bất quá đứa nhỏ này ở nhất gian nan thời điểm đều có thể thủ vững bản tâm, về sau nói vậy cũng không cần hắn lo lắng. Quan Càng lại khiêm tốn gật đầu, ta biết, sẽ không làm Lục Tổng Hòa quan tâm ta người thất vọng. Thực hảo, tiếp tục. Là, nay bộ kịch nữ chính cũng thực không tồi, cùng đạo diễn đơn giản nói chuyện phiếm chung, biết được cái này nữ hải tử xem như cùng tuổi bên trong kỹ thuật diễn dựa trước, ở đoàn phim tính tình cũng thực hảo, tính cách không tồi, sẽ không cùng nhân gia đi thảo luận một ít lung tung rối loạn bắt quái, cũng sẽ không chủ động cùng nhân gia nháo mâu thuẫn, đương nhiên là có thời điểm kỹ thuật diễn vẫn là có thể ngăn chặn Quan Càng, bất quá càng đến hậu kỳ, Quan Càng liền càng là đầu nhập, kỹ thuật diễn mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Xử lý xong sự tình trở lại trong công ty, mới vừa đi tiến sảnh ngoài, đã bị trước đài gọi lại. Lục Tổng, có người muốn thấy ngài. Ai? Chính là vị kia tiểu thư. Trước đài chỉ đại sảnh nghỉ ngơi chỗ phương hướng, vị kia tóc vàng tiểu thư. Phần 223. Lục Nhan hơi hơi nhíu mày, nhấc chân đi lên trước, chờ đi vào đối phương trước mặt, nàng lại phát hiện chính mình cũng không nhận thức người này. Ngươi hảo, ta là Lục Nhan, xin hỏi ngươi là... Đối phương nghe thế thuần khiết mễ thức tiếng Anh, từ di động ngẩng đầu lên, ánh mắt ở nàng mặt bộ nhìn quét hai vòng sau, mới cười cùng nàng bắt tay. Ngươi hảo, ta là Đại Si, phía trước là cờ rít vị hôn thê. Đại Si ngươi hảo, ta nghe nói qua ngươi. Lục Nhan cũng không khẩn trương, cung sóc hiện tại là của nàng. Đúng không? Đại Si lộ ra hai bài tuyết trắng hàm răng, hắn nói như thế nào ta? Hắn nói các ngươi rất nhỏ liền nhận thức, ở chung thời gian lại không nhiều lắm. Đại Si hồn không thèm để ý. Trên mặt tươi cười càng sâu, hắn nói không sai, đột nhiên tới tìm ngươi cũng không có ý khác, chính là muốn nhìn một chút cờ rít thê tử là bộ dáng gì người, đương nhiên lộ giả cũng cùng ta mụ mụ khen quá ngươi. Lúc sau nhìn đến Lục Nhan ánh mắt, nàng lại cười nói, ta thật là chỉ tò mò, lần này là cùng ta bạn trai cùng nhau tới bên này chơi, hắn ở Trung Quốc có nhận thức đồng học. Hoan nghênh. Cảm ơn. Lục Nhan đem người thỉnh đến chính mình văn phòng, làm trợ lý bưng tới hai ly cà phê cùng tiểu điểm tâm. Ta đối chuyện này hướng ngươi xin lỗi, cùng hắn kết hôn trước ta không biết hắn có vị hôn thê. Nga thân ái, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ta cùng cờ rít có thể hay không kết hôn căn bản là không quan trọng. Đại sĩ là cá tính mở ra mễ quốc cô nương, cao trung bắt đầu yêu đương, đại học liền thường xuyên đổi bạn trai, nàng cùng cung sóc quan hệ có điểm quái, tuy nói hai nhà tổ tông quan hệ thực hảo, bậc cha chú cũng còn tính có thể, hai người bọn họ càng là từ nhỏ quen biết, nhưng lại cũng không như thế nào quen thuộc, đính hôn thời điểm. Mụ mụ liền nói cho ta, cờ rít tư tưởng cùng ngải đốn ra ra giống nhau, cả đời chỉ ái một cái cô nương, nhưng là ta không thể chịu đựng được loại chuyện này, người. Cả đời này sao có thể chỉ có một ái nhân đâu. Quả thực không thể tưởng tượng. Lục Nhan không lời gì để nói. Tình yêu là vĩ đại, cho nên ta mỗi một đoạn tình yêu đều thật vĩ đại. Người, nói đúng. Ta là phi thường thích cờ rít, lớn lên thực anh Tuấn không phải sao. Nhưng là thân ái ngươi phải tin tưởng ta. Ta hiện tại bạn trai so cờ rít còn muốn anh Tuấn, hắn là ta chân ái. Đời trước đâu? Lục Nhan cảm thấy chính mình cùng nàng khả năng không có gì cộng đồng đề tài. Đời trước cũng là, ta đối mỗi một đoạn cảm tình đều thực đầu nhập. Hành đi, Lục Nhan vốn dĩ liền ít đi đến đáng thương ấy náy hiện tại cũng tan thành mây khói. Ngươi không nghĩ tới cùng cờ rít kết hôn sao? Nghĩ tới, chính là này cũng không gây trở ngại ta theo đuổi hạnh phúc, ta chính mình có rất lớn một bút tài phú, lại không sợ hãi về sau cùng cờ rít ly hôn. Tới gần hoàng hôn thời điểm, Lục Nhan gặp được đại sĩ bạn trai, thật là một vị rất xoáy khí mệ quốc nam tính, nghe nói vẫn là quốc tế đứng đầu nam mô, đáng tiếc nàng đối ngoại người trong nước mặt luôn là nhớ rõ không phải rất rõ ràng, hơn nữa đối này khối cũng không ham thích, bởi vậy cũng không quen biết. Liên tính là ở trên mạng gặp qua đối phương ảnh chụp, lúc này trong đầu cũng phân không rõ ai là ai. Cung sóc lái xe lại đây khi, cùng đại sĩ ôm một chút, sau đó tiến lên quen thuộc giữ chặt Lục Nhan tay. Nếu tới, liền cùng nhau ăn bữa cơm đi. Khi nào trở về? Đại sĩ thân mật kéo bạn trai thủ đoạn, ta là cùng cờ giỏ cùng nhau tới du ngoạn, lại không phải tới tìm ngươi, ngươi quản ta khi nào trở về? Ta quản được sao? Cung sóc nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chỉ là tưởng nói chờ ngươi trở về thời điểm, cấp lộ dạ mang vài thứ. Không thành vấn đề. Cờ giỏ ở bên này có đồng học, du ngoạn sự tình tự nhiên không cần cung sóc tới xử lý, hai bên chỉ là đơn giản ăn một đốn bữa tối sau, nhật tử liền lại lần nữa khôi phục bình đạm. Cung sóc thực nhạy bén phát hiện đến một chút, đó chính là Lục Nhan tựa hồ rỡ xuống trong lòng một đạo gông xiềng. Đại khái là cùng đại sĩ nói chuyện với nhau qua đi, làm nàng biết chính mình đều không phải là đoạt người khác vị hôn phu điểm này. Kỳ thật, liền tính là không có Lục Nhan xuất hiện, hắn cùng đại sĩ cũng không có khả năng đi đến cùng nhau, mặc dù là lý giải cha mẹ ở chung hình thức, lại không đại biểu hắn cũng thích cái loại này hôn nhân. Từ nhỏ đi theo gia gia bên người lớn lên, hắn hôn nhân xem thiên hướng với Lao Gia Tử, mặc dù Lao Gia Tử ở huy hoàng nhất thời điểm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới bỏ xuống thế tử, đi bên ngoài niêm hoa nhà thảo, phu thê chi gian cảm tình hoạn nạn nâng đỡ, như tế thủy trường lưu, bình đạm lại ấm áp. Chỉ là ở hắn 6 tuổi năm ấy, tổ mẫu liền nhân bệnh qua đời, từ kia về sau, Lao Gia Tử liền đem công ty giao cho Johan, chuyên tâm ở nhà quá nổi lên dưỡng lao sinh hoạt, cũng bồi dưỡng cung sóc. Đại sĩ là Bạch Phú Mỹ. Tuy nói này gia tộc tài phú giá trị so với cung gia muốn nhược không ít, khá vậy tuyệt đối không tính kém. Theo lý thuyết hai người ở bên nhau cũng coi như thích hợp, lại không chịu nổi đại sĩ là cái biết chơi. Cung sóc biết đến đại sĩ bạn trai liền có 4-5 cái, không biết cũng không nhắc lại, chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Hắn cũng không phủ nhận chính mình là cái chiếm hữu dục rất mạnh người, đặc biệt là đối chính mình ái nhân. Nếu là có thể, hắn sẽ đem thâm ái nữ nhân khảm nhập đến chính mình trong cốt đủ, không phải do những người khác nửa điểm mơ ước. Một đêm luân hồi cảnh trong mơ, hắn mơ thấy cái này kêu Khương Du nữ nhân, ở trong ngộng, tâm tình của hắn sẽ theo cái kêu hiến sách nam nhân không ngừng trải qua, đặc biệt là biết chính mình yêu Khương Du kia một khắc, đem nàng cưới về nhà kia một khắc, nhìn hài tử sinh ra kia một khắc, thậm chí bao gồm vài thập niên trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, cùng với lúc sắp chết đối thê tử kia khó xá khó phân, thậm chí lo lắng cho mình sau khi chết thê tử hay không sẽ bị nhi tử khi dễ, thiếu. Chút nữa chết không nhắm mắt. Mở mắt ra. Ở nhiều lần rồi giam dưới, cuối cùng bước lên Bắc Kinh chi lữ. Biết được Lục Nhan chính là Khương Du thời điểm, tâm tình của hắn gần như khó có thể tự giữ, trái tim đều dường như muốn tạc rớt. Cung sóc biết, chính mình hoàn toàn xong rồi, chỉ có thể nhận tài. Lục Nhan không bằng Khương Du xinh đẹp, dáng người cũng hơi chút khiếm khuyết một chút, nhưng là hắn ái chính là nữ nhân này linh hồn. Rốt cuộc trên đời này xinh đẹp nữ nhân quá nhiều, nhưng là có thể câu hắn mất hồn mất vía, lại chỉ có như vậy một cái. Mở mắt ra. Bên ngoài sắc trời hơi mông, đem bên người nữ nhân vứt tiến chính mình trong lòng ngực, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi hương, cảm thấy chính mình tựa hồ còn có thể ngủ tiếp một cái thu hồi giác. Phanh phanh phanh. Bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng đập cửa. Ba ba, mụ mụ, thái dương đều phơi thí thí. Không cần hỏi, tất nhiên là kia hai đòi nợ quỷ. Không khỏi kia hai tiểu tử đem tức phụ đánh thức, cung sóc chỉ có thể xốc lên chăn xuống giường, tiến lên mở cửa, khom lưng vứt lên hai người bọn họ, một cái cánh tay kẹp lên một cái. Đi vào hai người bọn họ phòng. Hai anh em đại khái cảm thấy ba ba lại cùng bọn họ chơi, cười hi hi ha ha, hảo không vui sướng. Ba ba, uống mãi du đệ đệ chờ ba ba đem hắn bông, lại vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên triền đi lên. Cung sóc đem nhi tử kéo xuống tới, đi tủ quần áo tìm tới hai người bọn họ quần áo, trước chính mình mặc quần áo, sau đó mang các ngươi uống mãi. Hảo đát, mặc quần áo hiện tại đối bọn họ tới nói còn hơi chút có điểm khó khăn. Nhưng hao chút thời gian cũng có thể chính mình mặc tốt, chính là đôi khi quần cùng giày có thể xuyên phản, lại cho bọn hắn đảo ngược liền hảo, thời gian dài chính bọn họ cũng liền biết như thế nào xuyên. Hai tử nên sớm một chút rèn luyện một chút, này không phải chỗ hỏng, càng không phải không phụ trách nhiệm. Hà Tây trong thôn, những cái đó bọn nhỏ ở 3-4 tuổi thời điểm, cũng đã hiểu được làm điểm khả năng cho phép việc, tỉ như gặt lúa mạch thời điểm đi nhặt mạch tuệ, hoặc là hỗ trợ quét sân từ từ, hiện giờ cái này niên đại. Chỉ sợ có người từ nhỏ đến lớn cũng chưa đã làm nửa điểm việc nhà, chai dầu đổ cũng không biết đỡ một chút. Cũng là như thế, hắn đối nhạc phụ nhạc mâu giáo dục phương thức phi thường tán đồng, nghĩ chờ hai người bọn họ lại đại điểm, tỉ như sơ chung thời điểm, khiến cho nhạc mâu dạy bọn họ hai nấu cơm, có thời gian kia cái gì đều hẳn là học, chứ bỏ phạm tội sự tình. Trở về phòng thay quần áo rửa mặt, lại đây sau này hai tiểu tử đang ở xuyên giày. Tiến lên khom lưng đem giày dọn xong, hai anh em thở hổn hển mặc vào giày. Một người lôi kéo ba ba một bàn tay, dịu dít đi theo xuống lầu uống mãi. Thuần thục hướng mãi, chờ hơi chút phóng lạnh sau, đem bình sữa đưa cho bọn họ, ca hai phủng bình sữa uống mặt mày hớn hở. Thời gian lúc này là 6 giờ rưỡi, hắn chuẩn bị làm cơm sáng công phu, Lục ba Lục mẹ liền kết bạn vào được. Hai đứa nhỏ tiến lên cùng ra ra mãi mãi chào hỏi qua, Lục mẹ hệ thượng tạp dề đi vào phòng bếp. Mẹ đến đây đi, ta giúp ngài. Cung sóc nói, Nhan Nhan còn không có lên. Ân. Nàng tối hôm qua công tác tương đối chế. Đến nôi cái gì công tác, cung sóc khẳng định không thể nói rõ, Lục mẹ cũng sẽ không hỏi. Lục mẹ cũng không có nghe được lời thuyết minh, nhưng ngoài miệng như cũ nhắc mãi, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, công tác nơi nào có thể có làm xong sự tình, các ngươi đừng ỷ vào chính mình tuổi trẻ liền không để trong lòng, già rồi phải bị tội. Tốt, ta sẽ nhiều nhìn nàng. Mãi cho đến 7 giờ rưỡi, Lục Nhan mới xoa nhập nhèm đôi mắt xuống lầu, cả người đều dường như mộng du trạng thái. Ba mẹ sớm. Đều 7 giờ rưỡi, còn sớm. Về sau nhưng đừng thức đêm công tác, nhiều vội sự tình không thể phóng tới ban ngày. Lục Nhan đầu góc phóng không vài giây, sau đó nhìn về phía cung sóc, thấy đối phương hướng chính mình nhấp môi vứt cái không tiếng động cách không hôn gió, nàng mới cười đáp lại nói, đã biết, không vội ai vui thức đêm. Liền biết lấy lời nói tới đổ ta, nhanh lên ăn cơm. Cơm sáng sau, Lục Nhan cùng người trong nhà chào hỏi qua, xách lên tay bao đi ra ngoài. Thượng ghế điều khiển, mới vừa khấu thượng đai an toàn, liền nghe được bên ngoài có bang bang thanh âm. Chờ nàng quay cửa kính xe xuống, liền nhìn thấy hai anh em tay cầm tay đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu trừng mắt giống nhau màu tím đồng tử mắt to, mắt trông mong nhìn chính mình. Hai anh em màu tím đồng tử thực thưa thớt, nghe nói toàn cầu chỉ có 600 nhiều song, ước vì ngàn vạn phần có một. Ban đầu nàng cùng cung sóc còn tưởng rằng hài tử có cái gì bệnh tật, chính là kiểm tra qua đi phát hiện hai người bọn họ thân thể thực khỏe mạnh. Hiện giờ đại khái là hơi chút lớn lên điểm, đôi mắt nhan sắc phối hợp thượng kia trắng non khuôn mặt nhỏ, phá lệ linh động đáng yêu. Kia màu tím trong đen, nhìn qua liền giống như đẹp nhất hoa vải hương bùi hoa. Muốn làm cái gì? Lục Nhan duỗi tay ở hai người bọn họ trên đầu xoa xoa, mụ mụ muốn đi làm, hai người các ngươi ở nhà bồi ra gian mãi mãi chơi được không? Mụ mụ, đi làm ban. Tử Du đệ đệ duỗi tay bái trụ cửa sổ xe, cũng may mắn là xe thể thao, sàn xe thấp, bằng không đứa nhỏ này nhưng không này thân cao. Lục Nhan nhưng không cho rằng nhi tử đây là lại đưa chính mình, hai người các ngươi cũng phải đi. Ân ân ân ân. Hai huynh đệ vỡ ra cái miệng nhỏ cười mắt to đều nheo lại tới. Suy nghĩ một lát, Lục Nhan cảm thấy cũng không có gì, dù sao ở trong công ty nàng trên cơ bản đều đãi ở văn phòng, liền dẫn bọn hắn đi chơi chơi, làm cha mẹ thả lỏng một chút. Mang tới trẻ con ghế rửa khấu ở phía sau tòa, sau đó đem này hai tiểu tử mang về trong phòng đổi giày tử, quần áo là cung sóc buổi sáng tân đổi, ăn mặc không thành vấn đề. Ngươi làm gì vậy? Lục mẹ đang ở trong phòng bếp thu thập chén đũa, thấy thế, dơ ướt rầm rề tay đi tới. Hôm nay ngài cùng ba ở nhà nghỉ ngơi, ta dẫn bọn hắn đi công ty chơi chơi. Sẽ không chậm trễ ngươi công tác đi. Lục ba hỏi. Không có việc gì, ta giống nhau liền đại ở văn phòng. Cho bọn hắn lấy bình sữa sữa bột sau, lãnh nhi tử đi rồi. Thấy vậy tình huống, Lục ba đối Lục mẹ nói, kia chúng ta hôm nay liền nghỉ ngơi. Cung sóc từ trên lầu xuống dưới, nghe được thê tử đem hai nhi tử mang đi công ty chơi, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, cùng nhạc phụ nhạc mẫu chào hỏi qua sau. Chính mình lái xe cũng đi rồi. Dọc theo đường đi, ca hai ở phía sau tòa châu đầu ghé thai, đối bên ngoài cảnh sắc đặc biệt tò mò. Đi vào trong công ty, Lục Nhan đem xe đình ổn, mở ra sau cửa xe, đưa bọn họ hai ôm ra tới. Hắc, mang theo hải tử tới đi làm. Phương Duy sau một bước lại đây, xuống xe liền nhìn đến hai cái giống nhau như lúc tiểu hoa nhi, kia bộ dáng quả thực không cần quá đáng yêu. Thử Hy, Thử Du, kêu thúc thúc. Ca hai một chút đều không hàm hồ, tô tô hảo. Ai, các ngươi hảo. Phương Duy đến bây giờ đều không có kết hôn sinh con, lúc này nhìn đến bọn họ ca hai, tức khắc yêu thích đến không được. Không lưng đưa bọn họ hai một bên một cái ôm vào trong ngực, điên điên, thịt đô đô. Bây giờ còn nhỏ, quá 2 năm thì tốt rồi. Giúp Phương Duy xách theo công văn bao, hai người kết bạn đi vào công ty. Công ty người nhìn đến Phương Duy trong lòng ngực ôm hai cái giống nhau như lúc hải tử, lại còn có như vậy đáng yêu bạn manh, tức khắc sôi nổi xuống tới. Đặc biệt là phát hiện đôi mắt cư nhiên vẫn là màu tím, càng là hận không thể ôm vào trong ngực xoa xoa. Phương Tổng Giám, ngài từ nơi nào đoạt tới hải tử? Từ các ngươi Lục Tổng trong nhà đoạt tới. Phương Duy đem hai người bọn họ bông, lấy ra chính mình công văn bao, chào hỏi liền bước nhanh đi nhờ thang máy hướng chính mình văn phòng đi. Phần 224. Lục Nhan tắc mang theo hai người bọn họ đi mặt khác thang máy, lãnh hai đứa nhỏ đi chính mình văn phòng. Phía trước phía sau không đến 10 phút thời gian. Lục tổng lĩnh nhà nàng song bảo thai nhi tử tới công ty chuyện này, liền nháo đến công ty trên dưới toàn bộ đều đã biết. Ca hai một chút đều sợ sinh, chờ đôi mắt thủ cục đánh giá mụ mụ văn phòng. Hai người bị an trí ở sofa, trước mặt còn phóng một đĩa thiết thật sự tiểu khối trái cây, đây là trợ lý ân cần đưa lại đây. Tử Hy duỗi tay nắm lên một khối tiểu quả táo nhét vào trong miệng, nhìn đến đệ đệ còn ở nhìn đông nhìn tây, lại nắm lên một khối nhét vào đệ đệ trong miệng. Tử Du mấp máy tiểu hàm răng nhai kỹ nuốt chậm. Tựa hồ cảm thấy chua ngọt ngon miệng, thu hồi hồ cục tầm mắt, lúc này mới cùng ca ca cùng nhau chuyên tâm ăn trái cây. Nhưng rốt cuộc là hài tử, nơi nào ngồi được, hơn nữa mụ mụ còn ở bên kia túi đầu nỗ lực công tác, bọn họ liền cảm thấy không thú vị. Tử Du đệ đệ nắm lên ướt khăn giấy, hơi hiện vụng về xoa xoa chính mình tiểu thi tay, sau đó nghiêng người, dầu tiểu thí thí bỏ hạ sofa, phủi đi chân ngắn nhỏ chạy đến mụ mụ bên người, duỗi tay túm túm mụ mụ ống quần. Lục Nhan nhận thấy được cái này động tác nhỏ, lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn tiểu nhi tử. Làm sao vậy? Đói bụng vẫn là khác. Không đói bụng đói. Hắn lắc đầu, chỉ vào cửa văn phòng, mụ mụ, thôi đi chơi. Chương 54054 viên tinh, quốc dân bà. Lục Nhan hiện tại công tác còn chồng chất không ít, lúc này mới ngồi xuống không đến nửa giờ, hai tiểu tổ tông liền ngồi không được. Ấn xuống bên trong phím trò chuyện, trợ lý thực mau tiến bảo. Tiểu Văn, ngươi mang theo hai người bọn họ ở trong công ty đi dạo đi, ta bên này còn có công tác không kết thúc. Tiểu Văn vừa nghe, Nhạc Thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, Lục Tổng mới vừa mang hai cái nhi tử tiến vào thời điểm, nàng liền tưởng ôm vào trong ngực bảo. Tốt Lục Tổng, ngài yên tâm đi, ta khẳng định bảo vệ tốt hai người bọn họ. Lục Nhan cười nói, ở trong công ty còn có thể có nguy hiểm không thành, hai người bọn họ nghịch ngợm, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm một ít là được. Dứt lời, túi đầu ở hai người bọn họ trên đầu xoa nhẹ hai hạ, đây là tiểu văn gì, mụ mụ công tác vội, hai người các ngươi đi theo nàng đi ra ngoài chơi không cần nơi nơi chạy loạn biết không? Biết. Tiểu Văn kích động tiến lên, hơi hơi khom lưng, hảo, hiện tại cùng gì đi ra ngoài chơi đi. Lúc sau một tay lánh một cái hưng phấn đi ra ngoài, cũng may tiểu văn mông mặt sau không có cái đuôi, bằng không đến kích động diêu thành cánh quạt. Tiểu Văn, đây là Lục Tổng nhi tử đi. Đôi mắt đồng tử thật là màu tím, nhan sắc cũng quá đẹp đi. Ta có thể chụp ảnh sao? Tiểu Văn vội vàng tiến lên che ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, ảnh chụp khẳng định là không thể chụp, làm Lục Tổng biết kia còn lợi hại. Lục Tổng hiện tại công tác vội, làm ta mang theo hai người bọn họ nơi nơi đi dạo, các ngươi trước công tác đi. Hai anh em đích xác thực có thể chạy, Tiểu Văn là cái người trưởng thành, đi theo hai người bọn họ mặt sau, không bao lâu liền cảm thấy thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Phòng tập thể thao nội, ca hai tiến vào liền cảm thấy nơi nơi đều mới lạ. Tường Một Minh lúc này đang ở chạy bộ cơ thượng, mang theo thai nghe rèn luyện. Thoáng nhìn mắt công phu, liền nhìn thấy hai cái hoàn toàn tương đồng Tiểu Hoa Nhi đứng ở hắn bên cạnh, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ai ra ta đi? Tường Một Minh sửng sốt một chút, một cái không chú ý thiếu chút nữa bị chạy bộ cơ cấp ném xuống đi, vội vàng lui về phía sau cất bước đem chính mình cấp ổn xuống dưới, làm ta sợ nhảy dựng. Mặt sau Tiểu Văn thở hổn hển truy lại đây, Minh ca không có việc gì đi. Nhìn thoáng qua đôi tay chống đầu gối, không lưng thở dốc Tiểu Văn, biết đây là Lục Tổng trợ lý, này hai tiểu khả ái nhà ai? Tiểu Văn ngươi không phải mới vừa tốt nghiệp không bao lâu sao, này liền kết hôn có hài tử. Minh ca không nghe được tin tức. Tiểu Văn tò mò. Cái gì tin tức? Đây là Lục Tổng song bào thai nhi tử được không? Tiểu Văn lưng dựa ở bên cạnh chạy bộ cơ thượng, ai ra chính là mệt chết ta, ta còn tưởng rằng chiếu cố hai cái tiểu hoa nhi thực dễ dàng, tốt xấu ta cũng là cái đại nhân, này thể lực cư nhiên còn so ra kém hai người bọn họ. Uống sữa bột, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tường Một Minh tháo xuống thai nghe, ngồi xổm xuống thân nhìn trước mặt hoa hoa, quả nhiên nhiều ít có chút con lai bộ dáng. Ca ca, tấu tựa xâm sao? Thử Du chỉ vào chạy bộ cơ hỏi. Đây là tập thể hình thiết bị. Tường Một Minh trước mắt vẫn là ở đọc học sinh, trung diễn, năm trước cuối năm ký hợp đồng tiến vào, lúc sau tham diễn một bộ phim truyền hình, đảm nhiệm nam số 2, kết quả nhiệt độ lực gáp hai vị diễn viên chính, trở thành cái này mùa hè nhất hỏa một đạo quang. Nhìn kỹ bọn họ một hồi lâu, Tường Một Minh từ vận động túi quần móc di động ra, ở hệ chặt thượng go go đánh đánh, một hồi lâu, tài hoa ra ca mê ra công năng, hướng về phía hai đứa nhỏ lay động một chút, muốn hay không cùng ca ca chụp ảnh nha. Tiểu Văn vừa nghe, vội vàng mở miệng, Minh ca, này không được. Tường Một Minh cắt đến hệ chặt dơ lên Tiểu Văn trước mặt, ta cùng Lục Tổng chào hỏi qua. Thấy hệ chặt Lục Tổng đơn giản khôi phục một cái ân, Tiểu Văn lúc này mới không có tổ chức. Kỳ thật phía trước liền có công ty không ít người, nhìn đến hai người bọn họ liền điên cuồng chụp ảnh, bất quá nghĩ đến là không dám phát ra đi. Trên thực tế Lục Nhan cũng không có nói không thể làm nhi tử cho hấp thụ ánh sáng ý tứ, bọn họ hai vợ chồng lại không phải minh tinh. Nhi tử phơi không cho hấp thụ ánh sáng căn bản là không có gì ảnh hưởng. Chính là cái bình thường gia đình hài tử, nên ra cửa, nên chơi đùa, chỉ thế mà thôi. Tường Một Minh ngồi dưới đất, đem hai cái tiểu hoa nhi ôm ở trên đùi mặt đối mặt ngồi, sau đó dơ lên lần lượt chụp mấy tấm ảnh chụp Tường Một Minh lộ mặt, hai cái hoa hoa chỉ có bóng dáng, đây cũng là đối bọn họ một loại bảo hộ, rốt cuộc hắn lưu lượng bãi tại nơi này. Mệnh nói, ta hỗ trợ mang một lát. Nhìn Tiểu Văn ra mồ hôi lượng, Tường Một Minh cảm thấy mang hài tử cũng là một loại vận động. Hai người lanh ca hai đi trên lầu công viên trò chơi sở, có thang trượt, có bàn đu dây ghế bập bênh, cũng có lò xo giường từ từ. Tuy nói này tựa hồ là bọn nhỏ thích, nhưng cái này vòng rất lớn, cái gì tính cách người đều có. Tựa như Hoác Ninh, hắn bôi kịch bản lời kịch mỏi mệt thời điểm, liền thích tới bên này nhảy giường. Tường một mình tắc thích thủy thượng thang trượt, đáng tiếc không thể mang theo hai đứa nhỏ đi vào, nhưng là bình thường thang trượt cũng có. Tiểu Văn ở bên cạnh chiếu cố hai cái tiểu tổ tông lưu thang trượt, Tưởng một mình còn lại là dơ di động ở bên cạnh tìm góc độ cấp bọn nhỏ chụp ảnh, đương nhiên tìm đều là không lộ mặt, nhưng lại một chút đều không thiệt hại này hai cái hùng hài tử đáng yêu bướng bỉnh giá trị. Rốt cuộc chờ này hai cái hùng hài tử chơi mệt mỏi, lúc này bị Tiểu Văn đặt ở bàn đu dây ghế bập bên thượng uống nước, Tưởng một mình mới đem một trường cửu cung cách phóng tới bảy bộ thượng. Hắn phía trước bởi vì một bộ phim truyền hình nam số 2, cuồng ôm 1.600 vạn fans, lúc này một tổ cửu cung cách phát ra tới. Bên trong còn có hai đứa nhỏ cùng với một cái bộ dáng đáng yêu nữ hài tử, thiếu chút nữa không làm hắn phên tạc. Điểm tán chuyển phát bình luận lượng đều thẳng tắp bò lên. Trước sau không đến 5 phút, lượt like đột phá 100 vạn, bình luận lượng cũng đạt tới 8 vạn, sôi nổi ở bình luận chung hắn, kia hai hài tử cùng xuất hiện ở màn ảnh nữ hài tử rốt cuộc là ai. Tường một mình không dựa loại này nhiệt độ vẫn đỏ, trên thực tế mặc dù là hắn tùy tiện phát trương tự chụp, chuyển phát lượng cùng bình luận đều rất cao. Bởi vậy ở trí đỉnh bình luận nói cho chính mình fans, nữ hài tử là công ty lão bản trợ lý, hai cái tiểu hoa nhi là lão bản hàng gia, hắn trùng hợp ở kiện phòng thấy được, bởi vì quá đáng yêu mới chụp xuống dưới. Phết nơi nào chịu thiện bãi cam hưu, ai biết hắn nói có phải hay không thật sự, có chút người qua đường phấn bởi vậy đều bắt đầu âm mưu luận, cảm thấy Tưởng một mình đột nhiên bạo hồng, liền bắt đầu ra bên ngoài rũ chính mình liêu. Còn không đợi nói khác, Tưởng một mình ủy bổ bình luận liền lại lần nữa náo nhiệt đi lên. Hoắc Ninh đột nhiên mạo phao. Hoắc Ninh B, nha A. Lục Tổng đem hải tử mang trong công ty. Đáng giận ta hiện tại còn ở sở studio. Khó trách vừa rồi ta kêu ngươi chơi một ván trò chơi ngươi thoái thác, có người mới quên người cũ à. Hoắc Ninh fans lượng so Tưởng một mình muốn cao, rốt cuộc xuất đạo sau tham diễn phim truyền hình không ít, hơn nữa tự thân nhan giá trị cùng với đầu bị thuộc tính. Hắn fans xem như đông đảo fans đoàn thể bên trong nhất rộng rãi cũng là nhất Phật hệ. Nếu hắn nói như vậy, kia tự nhiên mức độ đáng tin muốn cao rất nhiều. Diêu Thanh Hàm vê Tưởng một mình làm cũng không tệ lắm. Biết bảo hộ hài tử, bất quá nói cho tỷ tỷ, có phải hay không siêu cấp đáng yêu siêu cấp manh nha. Nguyên lai hơi hiện âm mưu luận bình luận, tại đây hai người bình luận sau khi xuất hiện, cũng trở nên hài hòa lên. Tưởng một mình vê Diêu Thanh Hàm tỷ không nói gạt ngươi, này hai cái tiểu gia hỏa quả thực muốn manh bạo, nếu không phải sợ bị Lục Tổng đánh, ta thật muốn ở bọn họ thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng thân hai khẩu. Bình luận, fans nhìn đến nơi này, trong lòng về điểm này tiểu âm mưu hoàn toàn tan. Ngược lại sôi nổi gào cầu Tưởng một mình phát cặp song sinh này chính diện chiếu, nhưng Tưởng một mình sao có thể như nguyện. Bận rộn sau khi kết thúc Lục Nhan nhìn di động Tưởng một mình người bù, buồn cười ở dưới nhắn lại. Lục Nhan, dám hôn ta nhi tử, trước đem ra của ngươi căng thẳng điểm. Công ty nghệ sĩ nhìn đến Lục Nhan người bù, sôi nổi ở dưới lộ ra nhếch miệng cười, sau đó Tưởng một mình, lặp lại Lục Nhan nói. Tưởng một mình thấy thế, đem điện thoại nhiếp ảnh công năng mở ra, làm Tiểu Văn ở bên cạnh quay chụp. Lúc sau ngồi ở bàn đu dây ghế bập bên thượng, đem này hai hải tử đặt ở chính mình trên đùi ngồi xuống. Bà bối, các ngươi lớn lên thật đáng yêu. Tử Hi ca ca phủng chính mình tiểu ly nước, phấn đô đô cái miệng nhỏ thượng còn dính với nước, đáng yêu quá mức, tố ba ba mụ mụ tăng hảo. Ca ca thích chứ các ngươi, thân thân khuôn mặt nhỏ được không nha. Tưởng một minh này trái tim đều phải bị manh hóa. Bên cạnh Tiểu Văn dơ di động tay đều ở phát run, trong ánh mắt đều là tiểu tình yêu. Không hảo tử du đệ đệ vội vàng lắc đầu. Tiểu thân mình cũng đi theo lay động lên, cái ly cũng may là không có nhiều ít thủy, đảo cũng không lo lắng sái ra tới. Nhưng Tưởng một mình vẫn là đem hai người tiểu ly nước phóng tới bên cạnh. Vì cái gì? Đệ đệ nhíu lại tiểu mày, trắng non khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, giống như một cái tiểu bao tử, nam nam. Không thân. Tưởng một mình. Lục Tổng, ngài đều dạy cho ngài nhi tử viết thứ gì nha? Theo sau video ngắn kết thúc, Tưởng một mình chia Lục Nhan một phần. Một khắc phân ở hắn mặt dày mày dạn khẩn cầu hạ phát tới rồi trên người bù. Sau đó, có hai người hầy bù tạc. Tưởng một mình, cùng Lục Nhan. Lục Nhan bên này bình luận lượng sinh trưởng tốt, cuối cùng một cái hầy bù vẫn là nửa năm trước phát, nàng tuy rằng thường xuyên thượng người bù, chính là chính mình hầy bù lại cơ hồ trường bỏ hoang phê phế. Phía dưới vong hữu động tác nhất trí kêu nàng bà, xuất hiện vô số tương lai con dâu, cũng không biết cụ thể bao lớn tuổi. Trong video, hai cái ăn mặc diện mạo giống nhau như lúc trắng non bánh trôi. Ngoan ngoan ngoan ngoan bị Tưởng một mình ôm vào trong ngực, ba người đối thoại một đi một về, đậu thú lại đáng yêu. Giữa trưa nhà ăn, ca hai bị đưa đến mụ mụ bên người. Lục Nhan đưa bọn họ phóng tới sofa, các ngươi ngồi, mụ mụ đi cho các ngươi lấy ăn. Lấy hai người bọn họ có thể ăn cơm điểm trở về, trong tay bị tắc muỗng nhỏ tử, đây cũng là từ trong nhà mang lại đây, hai người bọn họ chuyên dụng. Lại cho bọn hắn hệ thượng yếm đeo cổ, mới ở chung quanh đông đảo công nhân trong ánh mắt, ngoan ngoan chính mình ăn cơm. Hiện tại chỉ có một tuổi nữa, rất nhiều nhân gia lớn như vậy điểm hài tử, còn phải đại nhân đi theo mông mặt sau đuổi theo huy cơm, này hai cái tiểu khả ái cũng đã có thể độc lập ăn cơm, một chút đều không uổng tâm. Có người cảm thấy là hai đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng nói đến cùng vẫn là gia đình giáo dục quan hệ. Ăn no no, ca hai rút ra ước khăn giấy sau chính mình lau lau miệng nhỏ cùng tiểu thị tay, sau đó xoay người dẫu tiểu thí thí hạ sofa, đi theo mụ mụ rời đi nhà ăn. Nơi nào quản sau lưng những cái đó xem bọn họ xem hai mắt bốc hỏa hoa thúc thúc A-di nhóm biểu tình, bọn họ cũng đều biết nên chơi trong chốc lát ngủ ngủ. Đây là mỗi ngày lệ thường. Lãnh hai người bọn họ ở công ty nội công viên chơi trong chốc lát, ca hai nhìn xem không trùng chim chóc, nhìn xem trên mặt đất con kiến, dịu dít sột sột soạt soạt, dùng không tiêu chuẩn lời nói giao lưu miễn bản nhiều náo nhiệt. Cảm thấy hai người tiêu thực không sai biệt lắm, Lục Nhan mới đứng dậy kêu hai người bọn họ cùng nhau trở về ngủ. Đi rồi. Nga. Ca hai ngoan ngoan theo sau. Trở lại văn phòng, Lục Nhan đem người an trí ở văn phòng mặt sau cách gian, nơi này là nàng phòng nghỉ. Bên trong có một trương thực thoải mái giường lớn, cũng đủ hai người ở mặt trên quay cuồng. Chờ nằm xuống, Tử Hy vô vô bên người gối đầu, mụ mụ, toái rắc rác. Mụ mụ còn muốn công tác, hai người các ngươi ngủ đi. Nhẹ nhàng chụp phủi bọn họ tiểu thân mình, có thể là buổi sáng chơi lợi hại, không nhiều lắm một lát liền khốn đốn đã ngủ. Phần 225. Dịch hào góc chăn, Lục Nhan phóng nhẹ bước chân rời đi. Ca hai bị Tưởng Một Minh cấp mang đỏ, trên mạng liền có người bắt đầu kéo tơ lột kén bái hai người bọn họ tin tức. Chờ chăn chọc biết được ca hai thân phận, không ít vong hưu đều kinh rất cảm. Này! Nhân gia nói hải tử sinh ra ở phú quý nhân gia, đó là ngậm muỗng vàng sinh ra. Này hai hoa hoa khen ngược, trực tiếp là vừa sinh ra liền cả người nạm vàng khảm bạc, trôi hạt bị thương, phú khả địch quốc. Tuy nói có hải tử khi còn nhỏ đáng yêu, lớn lên liền trở nên bình thường lên, nhưng không nói này đó trưởng thành nhân tố, chỉ xem hai người bọn họ cha mẹ nhan giá trị, về sau liền tính là tưởng lớn lên xấu, kia cũng tuyệt đối là cái xa xỉ. Vì thế, Lục Nhan người bồ hạ bình luận lại lần nữa thay đổi phong cách. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Mọi việc như thế bình luận, ùn ùn không dứt, xem Lục Nhan buồn cười. Nhà nàng hai hoa hoa mới vừa một tuổi nửa nhiều điểm, không đến hai tuổi đâu, mặc dù là cưới vợ, kia cũng là 20 năm về sau sự tình. Nghỉ ngơi là nội, Tử Hy ngủ đến không sai biệt lắm liền tỉnh, có thể là còn ở mơ hồ chung, trừng mắt nằm ở chỗ này phát ngốc. Không nhiều lắm một lát, hắn mới cọ sát này tiểu thân mình, xúc lên chăn chui ra tới, sau lại cấp đệ đệ một lần nữa che lại một chút, sau đó trượt xuống giường, đạp lên thảm đi lên bên ngoài tìm mụ mụ. Phòng môn là hờ khép, giơ tay là có thể kéo ra. Mụ mụ, xoa mắt to ra tới, liếc mắt một cái nhìn đến ở trước máy tính công tác Lục Nhan, lung lay đi lên trước. Ôm lấy mụ mụ đùi. Lục Nhan nghe tiếng ngừng tay động tác, nhìn thấy nhi tử liền dậy cũng chưa xuyên, không lưng đem người ôm vào trong ngực. Ngủ no rồi sao? Thực hiển nhiên, mới vừa rời giường tinh thần còn không được tốt, lúc này héo héo ghé vào Lục Nhan trên vai, qua lại cọ sát hai hạ. Cho hắn đổ bị ôn khai thủy, đưa đến bên miệng làm hắn chậm rãi uống, theo sau rút ra ướt mặt giấy cho hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này mới xem như hơi chút tinh thần. Hai tử nhiệt độ cơ thể so nàng thấp một chút, ôm vào trong ngực lạnh lạnh. Có lẽ là một loại ảo giác, kỳ thật chính mình bàn tay dán trên da, cũng sẽ cảm thấy có điểm lạnh. Muốn hay không uống mãi mãi? Ê ẩm. Hảo. Từ buổi sáng mang đến tiểu cặp sách lấy ra một lọ tiểu sữa chua, cắm vào thói quen sau đưa cho hắn, đệ đệ còn không có tình sao. Ân, hắn toái rắc rác. Hiện tại đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi, khẳng định không thể làm Tử Du tiếp tục ngủ đi xuống, miễn cho buổi tối không vây lăn lộn người. Lại nói ban ngày ngủ đến quá nhiều cũng không tốt. Nghỉ trưa thời gian nhỏ nhất là một tiếng rưỡi, quá nhiều sẽ ảnh hưởng người sinh lý đồng hồ. Đứng dậy đi vào phòng nghỉ, đem còn ở hô hô ngủ nhiều tiểu nhi tử từ trong ổ chăn đào ra, ôm đi giặt sạch một phen mặt, ra tới sau huy thủy sau đó tắt một hộp mãi, làm cho bọn họ hai anh em ghé vào cùng nhau chơi đi. Chiều nay tiếp tục bận rộn trong chốc lát, sau đó sớm một chút tan tầm. Tan tầm về đến nhà, hai anh em sớm đã sinh long hoạt hổ, vừa ở vào cửa liền kéo ra giọng nói kêu ra ra mãi mãi. Kết quả hô hai tiếng trong nhà không ai, ca hai liền hể vải lên. Lục Nhan bất đắc dĩ, đơn giản thu thập một chút, mang theo hai người bọn họ đi ra ra môn, hướng cha mẹ bên kia đi. Lúc này Lục ba Lục mẹ đang ở nhà mình phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, làm chính là sủi cảo. Thật xa nghe được tôn tử tiếng gào, sau đó liền nhìn thấy hai đứa nhỏ chạy chậm tiến vào. Ai ra, đừng chạy, tiểu tâm quăng ngã. Lục mẹ vội vàng dặn dò, hôm nay cùng mụ mụ đi ra ngoài, hảo chơi không vui chơi. Không hảo chơi. Đệ đệ dẫn đầu lắc đầu, hảo chơi, không hảo chơi. Cùng tôn tử đại thời gian lâu rồi, Lục mẹ cũng biết hắn ý tứ, nói chính là phía trước hảo chơi, lúc sau không hảo ngoạn ý tứ. Bất quá hài tử sao, mới mẻ kính cũng liền như vậy một chút, thấy nhiều không trách. Kia ngày mai không đi, ở nhà cùng ra ra nãi nãi chơi. Ca hai không chút do dự gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lục Nhan cũng không quản này hai tiểu tử qua cầu rút ván, rửa tay tiến lên hỗ trợ, Lục Ba đằng ra tay, lánh hai tôn tử rời đi phòng bếp, tỉnh lưu lại nơi này quấy rối. Nhiệt độ không khí một ngày ngày chuyển lạnh, Lao Thái gia bên kia xuyến lại tái phát. Chờ Lục Nhan nhận được tin tức thời điểm, Lao Thái gia đã bị Lục Ba Lục mẹ đưa đến bệnh viện. Lao gia tử tuổi lớn, năm nay đã 80 hơn tuổi, trừ bỏ xuyến nhưng thật ra không có khác tật xấu, cái này bệnh tuy nói có thể chữa khỏi, tái phát tỷ lệ cũng cực cao. Mấy năm nay Lão Thái gia cơ hồ thường xuyên uống thuốc, nhưng tới rồi thu mùa đông tiết lại như cũ sẽ phát bệnh. Cũng may vấn đề không lớn, ở mấy ngày viện, bị cho biết có thể xuất viện, người một nhà tâm mới xem như buông xuống. Đây cũng là mất công cung sóc vợ chồng cấp lão nhân thỉnh gia đình bác sĩ, bằng không nói không hảo có thể như thế nào đâu. Vài vị lão nhân cũng coi như là đã thấy ra, bọn nhỏ hiếu thuận, năng lực cao kiếm tiền nhiều, bọn họ cũng coi như không thượng cái gì trói buộc, còn không bằng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Có thể sống bao lâu là bao lâu. Tết Trung Thu, trong công ty ngăn trở Trung Thu tiệc tối, giả tự nhiên là không đến phóng, bọn họ công tác tính chất bất đồng. Cung Sóc cùng Đường Húc Nam cũng lại đây, mặt khác còn mời trong vòng mặt khác lao bản nghệ sĩ, cộng đồng chúc mừng ngày hội. Lục Ba Lục mẹ mang theo hai hải tử đi ra ra mãi mãi bên kia đoàn tụ ăn Tết, cũng làm Lục Nhan cùng Cung Sóc không cần có cái gì nỗi lo về sau. Đây là Trung Quốc truyền thống ngày hội, không nghĩ tới ngươi một cái người nước ngoài còn như vậy thận trọng. Đường Húc Nam trêu ghẹo Cung Sóc. Cung Sóc không thèm để ý, ta là Lục Nhan trượng phu, nhập gia tùy tục. Thật không biết hai người các ngươi nghĩ như thế nào. Đường Húc Nam dựa vào trên quầy ba, nhân gia kết hôn giống nhau đều là điên rồi dường như hướng nước ngoài chạy, hai người các ngươi khen ngược, từ bỏ nước ngoài chạy tới Trung Quốc định cư, hành xử khác người a. Nay có cái gì không rõ, ta thích Trung Quốc. Hành đi. Đêm nay tiệc tối nhưng thật ra không cần Lục Nhan tốn nhiều tâm, xí tuyên bộ bên kia chủ bị phi thường hảo. Từ trên bàn cầm lấy một ly nước trái cây đi đến Cung Sóc bên người ngồi xuống, chậm rãi suýt uống, thuận tiện nghe hai người nói chuyện thiếm. Trung Diệu ảnh đều thế nào? Thực thuận lợi, chờ kiến thành sau hai người các ngươi hải tử đều lớn, có thể mang theo qua đi, quanh thân kim bờ cát, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc đúng không? Trước 55-05 năm viên tình, hận này không tranh. Lục Nhan biết Trung Diệu ảnh đều quy hoạch đồ, tự nhiên cũng biết này tòa điển hải kiến tạo đảo thành là hình tròn, chung quanh một vòng 300 độ đều là kim bờ cát. Còn lại kia 60 độ là bị vượt biển tiểu sở chiếm cứ. Cho nên nói ở tại bên ngoài người, kia đều là rõ ràng chính xác xem hải biệt thự, ra cửa chính là bãi biển. Cung Sóc cùng Lục Nhan thương lượng, chuẩn bị ở bên kia cũng lưu mấy bộ phòng ở, rốt cuộc dựa theo quy hoạch, đến lúc đó sẽ có ít nhất 1.200 nhiều bộ biệt thự sôi nổi này thượng, đều là độc môn độc đống, thả diện tích không nhỏ, hơn nữa trên cơ bản là hộ hộ hoa viên. Lục địa cùng lục địa chi gian toàn bộ là dựa vào nhịp cầu câu thông. Hoặc là cũng có thể mua sắm tư nhân du thuyền, thiết kế đồ đã cấp tư nhân du thuyền dự lưu trữ cũng đủ vị trí. Nàng thực chờ mong. Thậm chí ở mới vừa khởi công phía trước, liền có thương giới các đại lao cấp Đường Húc Nam gọi điện thoại, nói là tưởng trước tiên dự định biệt thự. Nhưng nơi này Cung Sóc mới là đại cổ đông, Đường Húc Nam sẽ không làm bất luận cái gì chuyện khác người. Công ty có thể bị hắn kinh doanh chống đỡ lên, đủ để thuyết minh Đường Húc Nam EQ cùng chỉ số thông minh đều không thấp. Theo sau có vài vị đại lao dơ chén rượu đi tới. Lục Nhan biết đối phương là tới chào hỏi, nàng dẫm lên giày cao gót đi đến góc sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Diêu Thanh Hàm một thân hoa phục đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, liền biết ngươi không phải cái thích náo nhiệt. Đúng vậy, còn không bằng ở chỗ này tránh quấy rầy. Như vậy trường hợp nàng phía trước đi theo Đường Húc Nam thời điểm thấy nhiều, càng xa hoa cao điệu tiệc rượu cũng tham gia quá vô số lần, thói quen là thói quen, khả năng nhẹ nhàng dưới tình huống, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Ngồi ở trong một góc. Nhìn tiệc rượu hiện trường muôn hình muôn vẻ nam nữ, giống như thời đại hình ảnh giống nhau, nhân sinh trăm thái, nhiều vẻ nhiều màu. Có lẽ là e ngại hôm nay tiệc rượu ý nghĩa bất đồng, hiện trường nhưng thật ra không có những cái đó ô tao sự tình trước mắt, nhưng ngươi thật sự đi nghiêm túc xem một vòng, lần này tiến đến đại lão, chân chính mang theo nguyên phối vợ cả tham dự cũng không nhiều, trên cơ bản đều là dáng người ngạo nhân, tướng mạo xuất sắc tuổi trẻ nữ lang. Thanh Hàm, ngươi có phải hay không lại gầy? Diêu Thanh Hàm gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này thật là gầy mấy cân, có thể là đổi mùa, cùng ẩm thực có quan hệ. Vẫn là nhiều chú ý điểm đi, bản thân ngươi thể trọng liền bất quá trăm. Không có biện pháp A. Diêu Thanh Hàm thở dài, ta là diễn viên, tiêu chuẩn thể trọng thượng kính hiện béo, chỉ có thể lại gầy chút. Biết cùng quan càng đắp diễn cái kia tiểu cô nương đi, xem nàng biểu diễn phim truyền hình có phải hay không cảm thấy thịt đô đô, nàng đó chính là nữ hài tử tiêu chuẩn thể trọng. Ta cảm thấy khá tốt, thoạt nhìn rất có sức sống. Nhân gia tiểu cô nương tuổi trẻ, ta có thể so nàng đại mười mấy tuổi đâu. Diêu Thanh Hàm cũng không cố tình lảng tránh chính mình tuổi vấn đề, nữ nhân tuổi là bí mật, nhưng tuổi cũng là một nữ nhân mật mã, mỗi cái tuổi tác đều có này độc đáo mị lực giải độc. Ngươi xem cũng không hiện lão. Đồ trang điểm đôi, vì có thể có nhiều hơn diễn trụ, làn da cần thiết đến hảo hảo bảo dưỡng. Ta nhưng thật ra nghĩ ra diễn 17-8 tiểu cô nương nhân vật đâu, nhưng cho dù là làn da vấn đề bảo dưỡng hảo, trong ánh mắt lại rốt cuộc tìm không tới cái loại này ngây thơ hồn nhiên. Mặc dù là kỹ thuật diễn đanh đá chua ngoa, chính là tiểu cô nương cái loại này thuần túy, rốt cuộc là một đi không trở lại, không phải dựa kỹ thuật diễn là có thể bổ khuyết. Đây cũng là vì cái gì Lục Nhan thích cùng Diêu Thanh Hàm làm bằng hữu quan hệ, nàng là cái phi thường rõ ràng chính mình định vị nữ nhân. Tô Tình Tuyết cũng tới. Nhìn đến trong đám người thân xuyên màu đỏ lộ bối trang cao gầy nữ nhân, Lục Nhan nói, nàng cũng thực không tồi. 6-7 năm trước biểu diễn một bộ phim cổ trang, hỏa bạo cả nước, kỹ thuật diễn cũng là bên trong vài vị nữ diễn viên số 1 số 2, đáng tiếc mấy năm nay tiếp diễn không phải thực hảo. Tốt kịch bản càng ngày càng ít. Diêu Thanh Hàm trong giọng nói bất đắc dĩ, lệnh Lục Nhan cảm thấy tiếc hận. Chờ nhìn xem Hoa Thước bên kia, hay không có tốt phim truyền hình buồn. Theo ngươi thật tốt, nếu ta đúng vậy nam nhân, mặc dù ngươi gả chồng, ta cũng tưởng đem ngươi đoạt lấy tới. Diêu Thanh Hàm ra vẻ tiểu cô nương dường như, đem đầu để ở nàng trên vai, cười thoải mái. Lục Nhan vô vô cái chán của nàng, vậy ngươi đến muốn lớn lên rất tuấn tú mới được, ta là nhan khống, trọng độ. Ngươi lão công biết không? Biết, cho nên hắn thực chú trọng bảo dưỡng. Ha ha ha, Diêu Thanh Hàm nhịn không được che miệng cùng thiếu. Đừng quải cong cho ta giải cẩu lương, nói giống như ai không có lão công dường như. Vui đùa qua đi, Lục Nhan uống lên khẩu nước trái cây, sau đó bưng lên một đĩa nhỏ trái cây, chậm rãi đưa đến trong miệng. Không nghĩ tới hướng đại màn ảnh phát triển sao. Nghĩ tới, nhưng là cảm thấy vẫn là tính, tiểu màn ảnh ta đều dùng hết toàn lực đâu. Đều không phải là ta khả nghi làm thấp đi chính mình, ta kỹ thuật diễn ở thời vi trước mặt thật sự không đủ xem. Có người xem nói tốt kỹ thuật diễn chính là diễn cái gì giống cái gì, điểm này cũng không sai. Nhưng thời vi bất đồng, nàng chuyển động trên bàn cốc có chân dài, nàng trình tự muốn càng sâu, là diễn cái gì là cái gì, một chữ chi kém, lại khác nhau như trời với đất. Đối với kỹ thuật diễn phương tiện, ta đối chính mình kỳ thật vẫn là tương đối tự tin, đương nhiên là không đối mặt thời vi dưới tình huống. Có đôi khi lật xem chính mình ấy bù bình luận, nhìn đến người xem nói ta không phải liền kia bộ trong phim ai ai ai sao, kỳ thật nhìn đến loại này bình luận ta thật cao hứng, bọn họ không nhớ được ta không quan hệ, có thể nhớ kỹ ta biểu diễn nhân vật. Chính là đối ta lớn nhất khẳng định, chứng minh ta còn xem như có chút bản lĩnh, có điểm thành tựu. Lục Nhan gật đầu, thời vi đâu? Nàng là hiện nay giới nghệ sĩ, thanh niên nữ diễn viên kỹ thuật diễn khiêng đỉnh nhân vật, không gì sánh nổi. Diêu Thanh Hàm biết chính mình không đủ, cũng hiểu được thưởng thức người khác sở trường, càng có thể thành khẩn thả kính để tiến hành ca ngợi. Phía trước nhưng thật ra có vài vị kỹ thuật diễn cùng nàng không phân cao thấp, nhưng trước sau gả chồng lui vòng, không khỏi quá mức đáng tiếc, chúng ta cái này vòng. Sớm đã quá tới rồi thời kỳ giáp hạt thảm trạng, nhưng dù vậy, hết thể vẫn là áp bất quá ích lợi này nói mũi nhọn, mặc dù kia cái tâm chắn bị mài rũa đúc nửa cái thế kỷ, lại như cũng bị. Nay căn ích lợi chi mâu, không đến thời gian liền đánh tan. Ta cùng thời vi trong lén lút cũng liêu quá cái này đề tài, nàng tiếc nuối cùng thất vọng không thể so ta thiếu, nhưng phàm là có thể bước lên với quốc tế siêu sao hàng ngũ, không ngoài quốc nội đã không có bất cứ thứ gì có thể ép tới trụ nàng, nhưng nói đến cùng. Nàng như vậy nhiệt tình yêu thương diễn nghệ sự nghiệp người, không vì phong cảnh, không vì danh lợi, vì chính là một phần nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, dựa vào sức của một người, căn bản vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Diêu Thanh Hàm vĩnh viễn đều sẽ không quên, nàng trong lén lút cùng thời vi nói lên cái này để tại khi, đối phương kia không cam lòng, phẫn uất cảm xúc, cùng với kia vô pháp ngăn chặn đỏ hốc mắt, lệnh nàng không thắng thổn thức. Phần 226. Đồng thời lại cảm thấy tê tâm liệt phế. Liên giống như ở ngươi nhắc nhiệt tình yêu thương ngành sản xuất, đột nhiên xuất hiện một cái lợi dụng chức nghiệp không hề đạo đức gây sóng gió cất chuột, những cái đó ham thích với cái này chức nghiệp người, sẽ không khi mắng một câu cất chuột. Nhưng dù vậy, kia cũng không bằng giới giải trí cất chuột nhiều. Một hồi buồn hẳn là chúc mừng Trung Thu tiệc rượu, lại làm Lục Nhan cảm thấy tâm tình vô cùng trầm trọng. Lâm Đông mang theo một hồi cường tuyết rơi, chợt bao trùm cả tòa Bắc Kinh thành, thiên địa duy dư một mảnh trắng xóa thế giới. Lúc này Lục Nhan ngồi ở trong văn phòng, nhìn Chu Lâm cho hắn phát tới kịch bản, chính tập trung tinh thần đọc. Nay bộ kịch bản là một bộ thuần túy hình chính kịch, kịch tên là Làm Truy Hung Mật Mã, giảng thuật chính là hư cấu thành thị Tang Hải thị nhân một lần thi công, khai quật nền thời điểm, đi phát hiện ngầm thế nhưng phát hiện mười mấy cụ bạch cốt dẫn ra. Vai chính là một vị hàng không Tang Hải đệ nhất đội điều tra hình sự đội trưởng Tiếu Vụng, cùng một người tướng mạo tuấn mỹ đến yêu dạ thiên tài pháp y, đơn giản, liên hợp trinh thám nhiều khởi giết người án chuyện xưa. Ở nhân vật tóm tắt, Tiếu Vụng thân phận thành mê, là bởi vì lần này bạch cốt án bị mặt trên phái xuống dưới, trước kia lý lịch cũng là trống rỗng. Đến nỗi đơn giản, tên là đơn giản, nhưng nhân sinh lịch duyệt một chút đều không đơn giản, cha mẹ đều là thâm niên hình trinh nhân viên, hắn ở tiểu học thời điểm liền đối nhân thể giải phẫu sinh ra nồng hậu hứng thú, chỉ là ở hắn 13 tuổi thi đại học năm ấy, cha mẹ lại đột nhiên ở trên đời này hư không tiêu thất, nếu không có bọn họ có hồ sơ ký lục ở bên trong, dường như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. 17 tuổi năm ấy hắn trải qua thật mạnh khảo nghiệm, lấy lệnh người kinh diễm thành tích lấy pháp y hề tư cách, cũng thỉnh cầu điều đến Tang Hải thị đội điều tra hình sự đảm nhiệm pháp y hề, từ đây đã 6 năm. Cốt truyện có thể nói là lên xuống phập phồng, xem Lục Nhan không tự giác cuộn tròn thân thể, ngẫu nhiên nhìn đến khẩn trương thời điểm, còn sẽ cắn móng tay để hóa giải loại này khủng bố cảm xúc. Chu Lâm nói không nhiều lắm, chỉ là ở ban đầu viết một câu. Đây là hắn lần đầu tiên nếm thử hình trinh đề tài kịch bản, phía trước phía sau sửa đổi mấy chục lần. Cốt truyện có thể nói trên cơ bản không có lỗ hổng, nếu là hậu kỳ bá ra thời điểm xuất hiện lỗ hổng, kia cũng là quay chụp vấn đề, cùng hắn không quan hệ. Hắn đối này bộ kịch bản phi thường vừa lòng. Vì cái gì là trên cơ bản? Bởi vì án này nếu là không có lỗ hổng, vậy thuyết minh gần như không có khả năng phá án. Hắn theo như lời lỗ hổng, là kịch bản hung án bản thân lo dịp vấn đề, mà phi mặt ngoài nông cạn từ ngữ. Hai vị diễn viên chính tên cũng rất thú vị. Tiếu Vụng. Này cha mẹ vì hắn lấy tên ý nghĩa ở chỗ làm nhi tử có thể hiểu được dấu rốt, nhưng không chịu nổi Tiếu Vụng bản thân là cái trinh thám mê, hậu kỳ càng là trở thành có cực cao chỉ số thông minh, có thể xuyên thấu qua điểm điểm dấu vết để lại, kéo tơ lột kén truy tung phạm nhân đứng đầu tra án chuyên gia. Đơn giản, cha mẹ hy vọng bọn họ nhi tử có thể quá thượng đơn giản sinh hoạt, nhưng hắn nhân sinh lại cùng cha mẹ nguyện vọng đi ngược lại, đương nhiên cũng cùng hắn cha mẹ mất tích có lớn lao quan hệ. Này bộ kịch thực xuất sắc. Xuất sắc đến làm Lục Nhan mất ăn mất ngủ, trắng đêm cân nhắc. Bạch cùng hắc va chạm, phát ra ra tới hỏa hoa, đủ để bậc lửa này phiến bầu trời đêm, lệnh người hoa mắt say mê. Đồng thời, Lục Nhan không thể không hoài nghi, Chu Lâm vị này quốc tế đứng đầu đại biên tập, có phải hay không có điểm hủ nam tâm thái. Hai vị này tổ hợp không khỏi quá bắt người trong mắt đi, đối thoại ngẫu nhiên đơn giản sáng tỏ đến lệnh người không nhìn đến mặt sau cốt truyện đều sờ không được đầu óc, ngẫu nhiên cũng sẽ ồn ào đến mặt đỏ thai hồng. Rõ ràng chính là chính phủ cảm bạo lều, nhưng là lại không chịu nổi Tiếu Vụng có một vị hôn thê, diện mạo đoan trang ưu nhã, tính cách độc lập nữ nhân, làm người cũng chán ghét không đứng dậy. Nàng thật sự, lần đầu tiên như thế bội phục một người biên kịch năng lực, xem có thể nói vui sướng tràn trề. Chu Lâm, khó trách có thể ở mẹ quốc cái kia người da trắng vì quý quốc gia, hôn hô mưa gọi gió. Đến nỗi tuyển giác vấn đề, Tiếu Vụng vị hôn thê dung linh nhân vật này liền giao cho Diêu Thanh Hàm, nàng thật sự thực thích hợp. Đơn giản nhân vật này, quan càng là lại thích hợp bất quá, đứa nhỏ này phi thường xinh đẹp. Đến nỗi Tiếu Vụng, cái này khiến cho Phương Duy đi xử lý, nàng chính mình không có biện pháp gõ định ra tới. Không hề nghi ngờ, này sẽ là một bộ thượng tinh kịch. 5 ngày sau, trong công ty Triệu khai hội nghị, thảo luận này bộ phim truyền hình sự tình. Nhìn đến chi tiết đại cương, khả năng có người cảm thấy cũng không thế nào, rốt cuộc thời buổi này hình trinh kịch quá nhiều, mỗi năm đều có cái 10 mấy bộ, nhưng chân chính có thể hướng lên. Có đôi khi một năm nhìn không tới một bộ. Vì cái gì nhiều như vậy? Không khác, hiện đại kịch so với cổ trang kịch, thật sự tiết kiệm tiền. Mặc dù là kịch bản không nghiêm cẩn, ngươi tùy tiện chụp mấy cái, ở nào đó địa phương đài truyền hình đều thực dễ dàng bán đi. Rốt cuộc thời buổi này xem TV trên cơ bản đều là thượng tuổi người, người trẻ tuổi đều dôi máy tính. Nhưng có người không như vậy xem, tỉ như lần này bị mời lại đây, ở chính kịch bên trong lĩnh vực có rất lớn thành tựu đạo diễn Tôn Mậu Tinh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng này bộ kịch bản. Cuối cùng, này bộ kịch quá thẩm thực dễ dàng, mà 3 vị diễn viên chính cũng đều đúng chỗ. Trừ bỏ Lục Nhan đề cử 2 vị, nam một Tiếu Vụng đóng vai giả cũng là Tôn Đạo ở trong công ty tuyển ra tới, khí chất hình tượng phù hợp nhất nguyên mặc. Đoàn phim dựng thực mau, rốt cuộc có Lục Nhan cái này kịch mê ở, bàn tay vung lên, cái gì đều dễ dàng. Phía trước phía sau hoa không đến 1 tháng, khởi động máy nghi thức chuẩn bị thỏa đáng sau liền chính thức quay chụp. Nay bộ kịch chủ đánh án kiện hình sự, bên trong cũng có một chút ái muội tình tố, là Tiếu Vụng cùng Dung Linh này một đôi, bất quá 2 người ở khoảng cách hố động đa số đều tương đối nhẹ nhàng, không có những cái đó cầu huyết người truy ta đuổi ngươi hiểu lầm ta câm miệng cốt truyện, xem đảo cũng nhẹ nhàng. Mấu chốt là Dung Linh tồn tại cũng không sẽ ảnh hưởng chỉnh bộ kịch xu thế, mặc dù là xuất hiện độ dài rất ít, lại có thể làm người xem đối nữ nhân này ấn tượng khắc sâu, nàng quá độc lập, cũng không mềm yếu, là cái tiêu chuẩn cao chỉ số thông minh nữ cường nhân. Tiếu Vụng loại này có cực cao chỉ số thông minh thả làm phạm tội hình trinh sự nghiệp nam nhân, có thể cho chính mình gõ định ra một cái vị hôn thê, đối phương tất nhiên là hắn sở thưởng thức. Đoàn phim quay chụp thời gian dự tính nửa năm, trình bộ kịch cùng sở hữu 12 cái đơn nguyên, bình quân 4 tập một cái án kiện, lại trên cơ bản đều có thể độc lập quan khán rồi lại có thể làm được hoàn hoàn tương khấu. Đây là này bộ kịch bản độc đáo mị lực, lệnh người muốn ngừng mà không được. Quan càng áp lực rất lớn, đơn giản này nhân vật, nhưng hắn có chút tương tự chỗ, chính là rồi lại có cực đại bất đồng. Hắn không thông minh, đối phương lại là cái chỉ số thông minh cực cao SQ vùng địa cực thiên tài Pháp Y. Hắn tuy rằng cũng gặp phải ngăn trở, phụ thân mất mẫu thân mặc kệ bằng hưu phản bội, nhưng là trừ bỏ bằng hưu phản bội, trước hai điều đều có một cái thay đổi dần quá trình. Đơn giản cha mẹ lại là trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, trong nhà hết thảy đều không có bất luận cái gì biến hóa, mà ở cha mẹ biến mất phía trước, hai người cảm tình nhân ái, một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn. Còn nữa thư chung có rất nhiều pháp y gì chuyên nghiệp thuật ngữ cùng với y học tri thức, này đó đối với cao trung còn chưa tốt nghiệp quan càng ngày nói, là khó nhất một chút. Đặc biệt là đơn giản ngày thường nói không nhiều lắm, chỉ có đối mặt thi thể cùng án kiện thời điểm mới có thể lại nhải, thả toàn bộ đều là một ít cùng thi thể tương quan tri thức, làm hắn xem đau đầu rụng nước. Không có biện pháp, nếu muốn càng nhanh chóng dung nhập đi vào, hắn chỉ có thể thỉnh công ty các tiền bối giúp hắn giới thiệu một vị lao sư lại đây cùng chụp chỉ đạo. Nguyên Mặc trận này diễn kết thúc, đi vào quan càng bên người, cười nói, thế nào, nếu muốn chụp hảo một bộ diễn, có phải hay không liền phải nắm giữ một môn tân tri thức? Hiện tại thật sự có cái này ý tưởng, Mặc ca, ngươi không thành vấn đề sao? Ta không thành vấn đề, tốt xấu năm đó thi đại học thành tích 630, đọc chính là một quyển, ta là tốt nghiệp đại học sau cảm thấy giống nhau công tác nhàm chán, không có tính khiêu chiến, mới ỷ vào gương mặt này đi chung diễn học 2 năm, ngươi cái này tiểu học cha, còn kém xa lắm đâu, tiếp tục nỗ lực. Quan càng nghe đến trận mắt há hốc mồm, nhìn chăm chú Nguyên Mặc này trương tuấn lãng khuôn mặt, ngẫm lại thật đúng là không khoác lác. Hai người đều đẹp, chỉ là đều không phải là một cái loại hình thôi. Chính hắn còn quá non, nhưng chỉ sợ lại quá mấy năm, cũng sẽ không lớn lên giống Nguyên Mặc như vậy xoái, đại khái vẫn là sẽ bị người ta nói đẹp xinh đẹp. Phùng ấm tay bảo, hắn cũng bất chấp miên man suy nghĩ, vẫn là chạy nhanh bối lời kịch đi. Cho dù là không hiểu bên trong chuyên nghiệp từ ngữ, vậy dựa học bằng cách nhớ, học cha có học cha phương pháp. Nói, vị này biên kịch thật sự siêu cấp lợi hại, là học y lìa sao? Đông đi xuân tới, đảo mắt nhập hạ. Cuối cùng nửa năm tan hát với kết thúc, sau đó tiến vào khua chiêng gõ mọ chế tắc giữa. Chuẩn bị bán được nhà ai? Buổi chiều trà thời gian, Lục Nhan ở công ty cà phê đài bên này nghỉ ngơi, Phương Duy cũng ở dưới nách giá hai cái phổn đỡ đi vào tới. Một mông ngồi ở Lục Nhan bên cạnh, tiếp đón người hỗ trợ đưa tới một ly cà phê, một mâm điểm tâm ngọt. Lục Nhan suy nghĩ một lát sau, do dự nói, cờ cờ tờ vờ, ngươi cảm thấy được không? Khó mà nói, ngươi biết cờ cờ tờ vờ thượng diễn tiêu chuẩn rất khó. Chúng ta này bộ kịch chất lượng không thành vấn đề, cốt truyện logic nghiêm cẩn, nhưng không chịu nổi bên trong diễn viên chính là hai vị tiểu thịt tươi a. Ai không nghĩ đưa đến cờ cờ tờ vờ đi, có thể tưởng tượng đi là có thể đi sao? Kia chính là quốc gia truyền thông ngôi cao, ngạch cửa độ cao bãi tại nơi đó đâu. Ta kiến nghị là tỉnh ngộ truyền hình hoặc là Nam Thành truyền hình, này hai nhà đài truyền hình lưu lượng đều rất cao, yêu cầu cũng không bằng cờ cờ tờ vờ như vậy nghiêm khắc. Có thể nói chỉ cần có lưu lượng, bọn họ cơ bản sẽ không cự tuyệt. Lục Nhan lấy không chuẩn chủ ý, chậm chạp không có mở miệng. Phương Duy thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, bằng không khiến cho bọn họ trước mang theo phiến nguyên đi cờ cờ tờ vờ bên kia hỏi một chút, không được nói chúng ta lại đổi, nói không chừng nhân ra liền nhìn chúng ta kịch chất lượng đâu. Nguyên Mặc vẫn luôn là kỹ thuật diễn phái, quan càng tuy rằng hiện tại vẫn là lưu lượng, chính là tại đây bộ kịch đáng giá thưởng thức, không mất mặt. Hành! Lục Nhan lúc này mới gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tiền đề ngươi phải biết rằng, cờ cờ tờ vờ bên kia cấp bảng giá xưa nay không cao. Lục Nhan khói sóng đảo qua, ta không để bụng tiền, chỉ là tưởng cấp công ty những người này một cái càng tốt ngôi cao, chỉ cần có thể được đến cờ cờ tờ vờ tán thành, bọn họ lộ sẽ càng thêm hảo tẩu một ít. Phương Duy hướng nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi nghiêu. Bởi vì là hiện đại kịch, hậu kỳ chế tác không tính khó, hơn nữa trong công ty trung ngoại tinh anh cộng đồng chấn cửa ải, hết thể chỉ chờ mong thành phẩm. Nếu là có thể, bọn họ hy vọng này bộ kịch đặt ở quốc khánh chiếu. Thức mau, Phương Duy liền mang theo phiến nguyên đi đàm phán. Nguyên bản Phương Duy là không định đi, có thể tưởng tượng đến nhà mình công ty này đó hạt giống tốt, hơn nữa này bộ kịch tinh lượng chế tác, hắn ở bên kia tốt xấu cũng nhận thức vài người, mặc dù là lần này không thành công, ít nhất cũng hãy đi trước chào hỏi một cái. Chương 56056 viên tinh, cao hứng choáng váng. Mỗ văn phòng, môn đẩy ra, từ bên ngoài đi vào tới hai người, nhìn đến phía trước vị này, Phương Duy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Được, chính mình nhận thức. Tiểu Phương, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện a ngươi. Với chủ nhiệm, ngài có thể đối ta đổi cái xưng hô sao? Phương Duy một khuôn mặt không khỏi phiếm khổ, này tiểu Phương nghe chính là cái nữ hải tử. Với chủ nhiệm cười ha ha, tiếp đón bọn họ mấy cái ngồi xuống, ta cùng Phương Vân Năm là lao đồng học, hắn là lao Phương, ngươi không phải tiểu Phương là cái gì? Dứt lời, lần này tới làm cái gì? Ngài là TV phim truyền hình quản lý trung tâm chủ nhiệm, chúng ta tới tìm ngài, tự nhiên là tưởng đem chúng ta trong tay này bộ kịch bán cho ngài. Phương Duy không phải tới đi cửa sau, đừng nói là đài truyền hình quốc gia, chính là bình thường đài truyền hình, hắn cũng làm không tới loại chuyện này. Chỉ là công ty hiện tại lần đầu tiên cùng cờ tờ vờ tiếp xúc, hắn tới rốt cuộc là có thể nói thượng nói mấy câu, lần này không được cũng ít nhất hôn cái mặt thủ, lần sau tiếp tục không ngừng cố gắng. Nga. Nghe được là công tác, với chủ nhiệm thái độ nghiêm túc lên, cái gì loại hình? Là một bộ hình trinh đề tải phim truyền hình, 2 tháng trước mới vừa quay chụp xong, trước mắt đang ở hậu kỳ chế tác, dự tính nhất vãn 9 tháng sơ liền có thể chế tác hoàn thành, đây là chúng ta trong tay phiến nguyên. Với chủ nhiệm gật gật đầu, tiểu Phương, biết chúng ta đài tuyển kịch tiêu chuẩn đi. Biết. Phương Duy gật đầu, hảo kịch hảo dạ tìm, chúng ta này bộ kịch là Chu Lâm biên kịch viết, đạo diễn là Tôn Mậu Tinh Tôn Đạo, diễn viên là Song Nam Chủ, thanh niên một thế hệ kỹ thuật diễn phái chi nhất Nguyên Mặc. Còn có phía trước biểu diễn quá vườn trường kịch Quan Cảng, tuy nói kỹ thuật diễn vừa mới bắt đầu hơi hiện ngây ngô, nhưng Tôn Đạo dạy dỗ bản lĩnh không tầm thường, Quan Cảng biểu hiện đáng giá thưởng thức, mặt khác nữ một là Diêu Thanh Hàm, năm kia biểu diễn tận thế phá vây trong. Ngoài nước dạ tỉnh đều thực hảo, tự nhiên cũng là một vị kỹ thuật diễn phái. Chu Lâm. Với chủ nhiệm niệm một câu tên này, như thế làm ta có chút hứng thú, nếu có thể bị Tôn Đạo nhìn trúng, nói vậy biên kịch tiêu chuẩn thực sự không thấp. Đúng vậy, Tôn Đạo mãnh liệt tự tiến cử. Nếu người tới, kia khẳng định là muốn trước nhìn xem. Đi vào truyền phát tin thất, mọi người ngồi ở chỗ này, thực mau liền xuất hiện hình ảnh. Phần 227. Ban đầu là ở một khối công trường thượng, một đám kiến trúc công nhân đang ở thi công đào đất cơ, một máy xúc đất đi xuống, liền đào ra một đống lớn thổ, sau đó khuynh đảo ở bên cạnh. Thực mau, có người một cái kiến trúc công nhân phát hiện không thích hợp. Đây là cái gì? Mang theo nón bảo hộ kiến trúc công nhân tiến lên không lưng. Mang theo dơ hề hề bao tay tay còn lay 2 hạ, sau đó, hiện trường phát hiện bạch cốt, toàn bộ thi công đoàn đội liền hoảng loạn khẩn trương lên, thực mau đốc công lại đây, thấy như vậy một màn, lại xem nền phía dưới, sắc mặt bà trắng, theo sau liền cứ gọi điện thoại báo cảnh. Màn ảnh vừa chuyển, nơi này là quốc tế sân bay, một vị thân xuyên hưu nhàn trang mang theo kính râm, dáng người đĩnh bạt nam nhân, kéo dương hành lý đi ra sân bay. Hình ảnh góc trái phía trên xuất hiện nam chủ tên, Tiếu Vụng. Đơn giản rồi lại lệnh người ấn tượng khắc sâu. Phía trước 2 tập cốt truyện tiến triển thực mau, một chút đều không kéo dài, chờ biểu hiện sau khi kết thúc, mọi người còn tưởng chờ tiếp theo tập đâu, lại phát hiện 2 tập đã kết thúc. Mặt sau đâu? Cái kia xuyên màu tím váy liền áo nữ nhân vì cái gì muốn đi hiện trường? Nếu là tiệc cưới hiện trường, nói cách khác đi người không ít, dựa theo ít nhất tính 5-60 hào người, hơn nữa trong cơ thể không có độc tố phản ánh, hung thủ là như thế nào làm được? Còn có. Với chủ nhiệm giơ tay đánh gãy bên người người truy vấn, nhìn về phía Phương Duy, cười nói, không tồi, cái này Tiếu Vụng, làm ta nhớ tới Lâm Trước Hoa. Đây là ai? Phương Duy hỏi. Hắn cũng là hình trinh phương diện thiên tài, phá án thủ pháp độc đáo, đáng tiếc ca. Mặt sau Phương Duy không hỏi, bất quá xem với chủ nhiệm thần thái, liền biết đối phương khả năng ra cái gì ngoài ý muốn. Phương Duy trở lại công ty, trực tiếp tìm Lục Nhan. Ban đầu Lục Nhan nhìn thấy vẻ mặt của hắn, còn tưởng rằng thất bại. Nhưng theo sau mới biết được, cư nhiên thật sự có thể đổ bộ quốc nội tối cao lực ảnh hưởng TV ngôi cao bá ra, thiếu chút nữa không đem nàng cao hứng hỏng rồi. Kế tiếp, liền phối hợp đài truyền hình tiến hành hậu kỳ tuyên truyền đi. Có thể, người công đạo đi xuống đi. Thức mau, này bộ kịch liền bắt đầu che trời lấp đất tuyên truyền, công ty bên này đã phối hợp đài truyền hình, lấy ra tốt nhất tuyên truyền mở rộng phương án. Quan Cảng hiện tại fans lượng càng lúc càng lớn, năm trước Nguyên Mặc cũng biểu diễn quá một bộ phim truyền hình đạt được thật lớn thành công. Hiện giờ 2 cái hoàn toàn bất đồng phong cách nam diễn viên cộng sự quay chụp hình trinh kịch, phổ biến đều là thực xem trọng. Mặc dù là Quan Cảng kỹ thuật diễn có điểm khiếm khuyết, nhưng Nguyên Mặc mới là nam một, có hắn dịu dắt, hơn nữa Tôn Đạo đạo diễn bản lĩnh, này bộ kịch chất lượng, đã là rất cao rất cao. Mà lúc này, Thời Vi cùng Nhiếp Xâm cuối cùng 1 năm 4 tháng quay chụp cũng rốt cuộc đóng máy, 2 người cùng nhau phong trần mệt mỏi từ nước ngoài đi nhờ phi cơ trở về. Đại khái là có truyền thông trước tiên nhận được tin tức. 2 người mới vừa xuống phi cơ đã bị đổ đến chật như nêm cối. Đi theo nhân viên công tác cùng bảo tiêu, cùng với sân bay nhân viên công tác vội vàng ra tới duy trì trật tự, để tránh phát sinh giẫm đạp xô đẩy sự kiện. Nhiếp Xâm cẩn thận đem Thời Vi hộ ở trong ngực, đi theo nhân viên công tác đi bước một dịch ra tới, không dài lộ, cư nhiên cọ sát hơn nửa giờ. Vẫn luôn ngồi vào trong xe, Thời Vi mới thật dài thở dài, nhưng xem như kết thúc. Kế tiếp trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mặt sau còn có thông cáo muốn đuổi. Nhiễm Sâm ở quốc nội thông cáo đều chụp tới rồi 2 năm sau, Thời Vi bên này nhưng thật ra không nhiều lắm, chủ yếu là nàng trước mắt có bao nhiêu gia quốc tế đứng đầu đại ngôn nhãn hiệu trong người, hơn nữa đóng phim cũng đều phá lệ chọn, có đôi khi 2-3 năm đều ngộ không đến vừa lòng kịch bản, càng nhiều thời điểm còn lại là vì một bộ kịch, có thể trầm hạ tâm tới mài giũa 2-3 năm. Ngươi có thể nghỉ ngơi bao lâu? Trải qua này đã hơn 1 năm ở chung, hai người lẫn nhau đều hiểu biết từng người tính cách, ở chung lên đặc biệt nhẹ nhàng. Thời Vi không phải cái loại này có thần tượng tay nải người, luôn là bằng thật sự tư thái tới đối mặt tái nhân, mà Nhiếp Sâm từ nhỏ liền hiểu được trách nhiệm cùng tự hạn chế, bởi vậy sinh hoạt sau khi kết hôn tuyệt đối không khó, hạnh phúc nhưng thật ra thật sự. Sâm ca tạm thời có thể ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày tả hữu, bất quá Vi tỷ, thực mau tục lệ từ thiện đêm liền phải bắt đầu rồi, các ngươi hai vị không cùng nhau tham dự sao? Nhiếp Sâm người đại diện A Sâm quay đầu lại nói, đối Nga, thiếu chút nữa quên cái này, bất quá ta không chuẩn bị đi. Quên tiền khẳng định không thành vấn đề, cái kia nhiệt độ ta liền không đi cọ. Ngài nhị vị hiện tại cũng đã thực đỏ, đi ai cọ ai nhiệt độ còn khó mà nói đâu, chờ này bộ khoa học viện tường chiếu, kia sẽ càng thêm khó lường, không đi liền không đi. A Sâm cũng không thèm để ý, bản thân Nhiếp Sâm chính là ảnh đế, dựa vào trước nay đều không phải lưu lượng. Lại nói này hai người mỗi năm quên tiền mức đều không thấp, đi hoặc là không đi, đối hai người không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đưa ngài nhị vị hồi Long Hồ biệt thự. A Sâm cười tủm tỉm hỏi. Đối với Nhiếp Sâm cùng Thời Vi ở bên nhau, A Sâm cái này người đại diện là thực tán đồng, phía trước cũng có không ít giới giải trí nữ tin tưởng tiếp theo Nhiếp Sâm thượng vị, đều bị A Sâm cấp đổ đến gắt gao. Nhiếp Sâm có thể đi đến hôm nay này một bước, đều là hắn dựa vào tự thân nỗ lực một chút dốc sức làm ra tới, không có nửa điểm hơi nước. Nga, các ngươi liền nghĩ dựa những cái đó đường ngang ngõ tắt, nghĩ quải thượng Nhiếp Sâm như vậy nỗ lực người vận đỏ. Trên đời này nào có tốt như vậy chuyện này? Có thể có điểm chính năng lượng sao? Nhưng Thời Vi bất đồng a, so với đối diễn kịch nhiệt tình yêu thương, nàng một chút đều không thua cấp Nhiếp Sâm, thậm chí vì một cái nhân vật, so với Nhiếp Sâm đều phải liều mạng, tuy nói phía trước nói qua mấy nhậm bạn trai, chính là làm ơn, hiện tại đều thời đại nào, chỉ cho phép nam nhân câu tam đáp bốn, niêm hoa nhà thảo, phóng tới nữ nhân trên người liền không thể tha thứ. Dù sao A Sâm là thực xem trọng này một đôi, phía trước ở phim trường, trong lén lút nhưng không thiếu cho người ta giải cẩu lương. Ngọt chết cá nhân. Thời Vi xa nhà hề vài trạng thái đột nhiên mãn huyết sống lại. Đúng rồi, từ ngươi mua Long Hồ biệt thự, chúng ta còn chưa có đi trụ quá đâu, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Mặt sau có phóng viên đi theo, nhưng bởi vì phía trước phóng viên theo đuổi không bỏ lần lượt ra quá vài lần sự cố giao thông, hiện tại phóng viên cũng không dám như vậy liều mạng, chỉ có thể không nhanh không chậm theo ở phía sau, chỉ cần không cùng ném liền có thể. Chỉ là, mắt nhìn chiếc xe kia xử vào Long Hồ biệt thự. Trên đường cũng không thấy Nhiếp Sâm hoặc là Thời Vi xuống xe, mặt sau cùng chụp phóng viên tức khắc hưng phấn. Này hai người là ở chung. Đại tin tức A. Dù sao Long Hồ biệt thự quản lý nghiêm khắc, không phải cái này tiểu khu người, ra vào đều phải trải qua nghiêm khắc bài tra, bọn họ là khẳng định vào không được, ở bên này lưu lại người tiếp tục nhìn chằm chằm, làm đồng bạn hoặc là chính mình chạy như bay trở về viết bản thảo, sớm phát trong chốc lát đó chính là lưu lượng, vãn một bước chính là tổn thất. Phía trước Nhiếp Sâm ở Long Hồ biệt thự mua phòng ở, nguyện ý là chính mình trụ, nhưng ai biết sau lại có thể cùng Thời Vi đi đến cùng nhau. Khoảng thời gian trước hắn còn tưởng đem phòng ở viết thượng hai người tên, bị Thời Vi cự tuyệt, nàng chính mình có thể kiếm tiền, hơn nữa cùng Nhiếp Sâm ở bên nhau lại không phải vì phòng ở cùng hắn tài sản, nhìn chúng hoàn toàn chính là người này. Thời Vi tài sản cũng không so Nhiếp Sâm kém, mặc dù là đóng phim bắt bẻ, khả thân thượng đại bài hàng xa xỉ đại ngôn nhiều, này đó thu vào liền cũng đủ nàng tận tình tiêu xài. Huống hồ Thời Vi lại không phải cái loại này xa hoa dâm dật tính tình, hết thảy đều là thoải mái liền hảo, đại bộ phận chi tiêu đều hoa ở làn da bảo dưỡng thượng, đây là mỗi cái nữ minh tinh ắt không thể thiếu tiêu phí. Tiến vào tiểu khu sau, vài người đôi mắt đều xem không kịp nhìn, hoa cả mắt. Ta thiên nột, nơi này cũng quá đẹp đi. Thời Vi trợ lý ghé vào cửa sổ xe thượng xem đôi mắt đều tỏa ánh sáng. A Sâm cười nói, ngươi mới biết được, nơi này chính là ở mới vừa kiến thành lúc đầu. Đã bị trong ngoài nước nhiều ra tạp chí bốn phía tuyên truyền, càng là quốc nội đứng đầu khu biệt thự, đồng thời này kiến trúc phong cách cũng là trên đời đẹp nhất kiểu Trung Quốc kiến trúc, giá trị 3.600 triệu đô. Sâm ca, ngài thật bỏ được. Tiểu trợ lý nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Xe ở khu biệt thự nội một số 22 dừng lại, mới vừa xuống xe, liền nghe được bên thai ẩn có con sông róc rách. Tiến lên mở cửa, đẩy ra sau bên trong rộng mở thông suốt. Liên này phiến môn cũng giá trị xa xỉ đi. A Sâm vuốt ve xúc cảm tinh tế cửa lớn sơn son đỏ, tấm tắc, liền chi tiết đều như thế khảo cứu, khó trách như vậy quý. Sâm ca ngươi cũng không có tới xem qua. Tiểu trợ lý đi đường đều cảm giác yêu cầu gión ra gión rén, sợ giẫm hỏng rồi dưới chân đá cẩm thạch mặt đất. Ta vẫn luôn đi theo Sâm ca bên người, lại nói nơi này biệt thự là giỏ sách vào ở, bên trong cái gì đều có, chúng ta đều là lần đầu tiên tới, chờ lát nữa cùng ta một khối đi ra ngoài mua đồ ăn, cấp trong nhà lấp đầy. Tốt Sâm ca. Nơi này biệt thự gần như là một bước một cảnh, thả xanh hóa diện tích cao, dung tích suất rất thấp, biệt thự đều là độc đống hộ hình, tư hưởng xanh un cảnh quan. Trước mắt hết thảy, đừng nói là tiểu trợ lý bọn họ, chính là Nhiếp Sâm nhìn đến sau cũng nháy mắt liền thích. Đi vào trong phòng, mọi người đồng thời nằm liệt ngồi ở phòng khách trên sofa, trước mặt tạo hình tinh xảo ưu nhã pha lê bàn trà, còn bày mấy cái tinh mỹ quyển sách. Thời Vi rút ra một quyển màu tím quyển sách, mặt trên viết Long Hồ tiệm rượu, hơn nữa còn phụ có đính cơm điện thoại. Có thể đính cơm về đến nhà. Thời Vi nhìn bọn họ, các ngươi có đói bụng không? Đói, sao có thể không đói bụng, chúng ta này mười mấy giờ, nhưng chỉ ăn một đốn phi cơ cơm. A Sâm cũng lật xem trên bàn các loại quyển sách, bên trong đều có cái gì ăn ngon. Không ít, Trung Quốc và phương Tây món ăn, Nam Bắc mỹ vị đều có, nhìn xem các ngươi muốn ăn cái gì, gọi điện thoại đính cơm đi. Mấy cái trợ lý vừa nghe, khắc đều không rảnh lo, mạnh hơn quyển sách liền tiến đến cùng nhau. Vi tỷ, nơi này đồ ăn hảo quý A. Long Hồ biệt thự kỳ hạ khách sạn, chỉ phụ trách Long Hồ khu biệt thự nội hộ gia đình ngoại đưa phục vụ, nơi này phòng ở đều thượng trăm triệu, đồ ăn sao có thể tiện nghi. Thời Vi hướng bọn họ lắc đầu cười nói, điểm đi, đều vất vả đã hơn một năm, lần này chúng ta ở nhà mình ăn đồ tốt. Trợ lý nhóm một trận hoan hô qua đi, mặt khác đều đành phải vậy, nhìn quyển sách thượng tinh mỹ đồ ăn ảnh chụp, biên nuốt nước miếng biên gọi món ăn. Nhiếp Sâm nhìn Thời Vi, thò qua tới thấp giọng nói, chúng ta mấy ngày nay đem giấy hôn thú lãnh. Nhẫn ta đều lấy lòng. Thời Vi trái tim cảm giác như là bị người cấp nắm chặt một phen dường như, cũng không biết là ngọt vẫn là chua xót. Nàng hiện tại cũng coi như là lớn tuổi thừa nữ, tuy nói ở giới giải trí qua 30 tuổi không kết hôn có thả không ít, nàng nhưng vẫn cảm thấy chính mình loại tính cách này giống như rất khó đi vào hôn nhân. Thậm chí ở mấy năm trước liền làm tốt vẫn luôn độc thân chuẩn bị, ai biết thế nhưng gặp Nhiếp Sâm đâu. Mặt mày sóng trung quang liễm diễm, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Nhiếp Sâm liếc mắt một cái, vậy chọn cái nhật tử, lén lút đi lánh, có nhẫn là được, mặt khác chúng ta không cần phô trương, ước thượng hai nhà thân ái bằng hưu ở bên nhau, vô cùng đơn giản, có được không? Ta là cảm thấy không thế nào hảo, gặp được chân ái tự nhiên là muốn rong trống khua chiêng chiêu cáo thiên hạ. Chính là quá mệt mỏi, hôn nhân là chúng ta, lại nói chúng ta cái gì trường hợp chưa thấy qua, chỉ cần quá đến hạnh phúc liền có thể, nhưng cái đó ngoại vật không quan trọng. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây không ý kiến, chỉ là không nghĩ ủy khuất ngươi, nhận cho ngươi, căn nhà này cũng cho ngươi. Nhìn đến bọn họ mấy cái trợ lý không chú ý tới bên này, Thời Vi câu lấy hắn ngón tay, ta chỉ cần ngươi người này, mặt khác không thèm để ý. Người ba mẹ bên kia sẽ không có ý kiến A. Sẽ không, ta che chở ngươi. Vậy được rồi, ngươi che chở ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Cũng chỉ là không đến 2 giờ, các truyền thông cùng ấy bộ thượng, có quan hệ Nhiếp Sâm cùng Thời Vi ở chung tin tức liền ồn ào huyên náo nháo lên. Điểm này, cực quang truyền thông cũng không có phát cái gì thanh minh, rốt cuộc ở năm trước, hai người ở bên nhau tin tức cũng đã truyền ra tới, hiện tại ở chung có cái gì vấn đề sao. Nhưng Thời Vi luôn luôn dám yêu dám hận. Nhìn đến sau ngay sau đó tuyên bố một cái hội bù. Thời Vi về, cho đại gia giới thiệu một chút, Nhiếp Sâm Nhiếp tiên sinh, vị này chính là ta tương lai lão công. Nhiếp Sâm toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm bạn gái phát hội bù, nhìn đến sau nhịn không được ôm vào trong ngực hảo một đốn cười ngây ngô. Trên mạng nổ tung nổi, đây là trực tiếp quan tuyên. Lúc sau Thời Vi fans liền vọt tới Nhiếp Sâm hội bù hạ, chậm đợi Nhiếp Sâm đáp lại. Chính là chờ mãi, trước sau không thấy được Nhiếp Sâm phát bác, liền bình luận cũng không có. Tức khắc hai bên chân ái phấn xôn xao đi lên, nói Nhiếp Sâm căn bản không phản ứng Thời Vi, nói Thời Vi xem người ánh mắt không tốt, còn nói Nhiếp Sâm chính là cái cha nam, từ từ. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Cách bàn phím, người vĩnh viễn cũng không biết đối diện người có thể ác độc đến tình trạng gì. Nhìn đến ấy bù thượng nháo đến lợi hại, Thời Vi căn bản là không thèm để ý, vị kia tương lai lão công, lúc này chính ông nàng, còn không có ngây ngô cười xong đâu. Xoát ấy bù bình luận, mặc dù có không ít chế nhạo bình luận, Thời Vi cũng căn bản là không thèm để ý. Phần 228. Nhưng đổi mới sau lại thấy được bạn tốt Diều Thanh Hàm bình luận. Diều Thanh Hàm V, ngươi này đột nhiên tới một tay, bên cạnh ngươi nam nhân muốn nhạc ngu đi. Thời Vi buồn cười, sau đó răng rắc một tiếng, chụp được hai người ảnh chụp, theo sau phát đến Diều Thanh Hàm bình luận phía dưới. Thời Vi V, ha ha, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Nay bình luận cùng ảnh chụp, làm những cái đó sướng suy người sôi nổi bộ mặt kêu đau, cái tắt đánh đủ tàn nhẫn. Chi gian ảnh chụp, Nhiếp Sâm đầy mặt vui mừng ôm Thời Vi, túi đầu nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo làm người ngọt đến phát nị ái mộ, nói cái gì nhân ra Nhiếp Sâm không đáp lại, là Thời Vi ở diễn kịch một vai. Rõ ràng nhân ra liền ở bên nhau, ân ái có thể làm ngươi toàn bộ hành trình chú ý. Trên mạng tú ân ái tính cái gì, nhân ra trong lén lút hảo đâu. Lại nói ân ái phương thức rất nhiều loại, có tưởng nói cho toàn thế giới bọn họ yêu nhau, có người càng thích trong lén lút ngọt ngọt ngào ngào. Mặc dù là minh tinh, cũng có chính mình cảm tình sinh hoạt, huống chi bởi vì bọn họ mức độ nổi tiếng cùng cho hấp thụ ánh sáng độ, cảm tình sinh hoạt phần lớn không muốn bại lộ ở đại chúng cùng fans trước mặt. Ước sao nửa giờ sau, Nhiếp Sâm mới tuyên bố hồi bổ, mũi tên cho đến Thời Vi. Nhiếp Sâm bê, Thời Vi vê khi tiểu thư, quãng đời còn lại, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nhìn một cái, nhân ra ảnh đế phục hồi tinh thần lại. Này ân ái tú nhưng nửa điểm đều không hàng hồ. Đính cơm thực mau liền đưa lại đây, tràn đầy một bàn đồ ăn, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Long Hồ tiệm rượu ngoại đưa phục vụ, đối với Long Hồ khu biệt thự người đều là miễn phí, đồng thời cũng chọn dùng nguyệt kết phương thức tiến hành trả phí, bởi vậy ở nơi này người đều tỏ vẻ vừa lòng. Nếu có đôi khi trong nhà không có đại nhân ở, chỉ còn lại hài tử nói, ít nhất không cần lo lắng bọn nhỏ ở nhà dùng cơm vấn đề, mặc dù là ở mấy cái trăm triệu biệt thự cao cấp, cũng đều không phải là từng nhà đều thuê bảo mẫu. Tuy nói là thực phương tiện, nhưng tư mật tính không phải thực hảo, nhiều nhất chính là đúng giờ thuê người lại đây hỗ trợ quét tước một chút vệ sinh. Hương vị thế nào? Thời Vi gấp một chiếc đũa đồ ăn, nếm một ngụm sau vừa lòng gật gật đầu, thực không tồi a. Đối Nga, mấu chốt là phục vụ cũng thực chu đáo. Nhiếp Sâm cùng Thời Vi hiện tại là tình lữ không giả, chính là hai người đều quyết định ở hôn trước không làm ra cách sự tình, nhiều nhất chính là kéo bắt tay, hoặc là ở hơi chút thân mật một chút tứ chi tiếp xúc, hiện giờ hai người tuổi đều không nhỏ, hơn nữa cảm tình nước chảy thành sông, ở bên nhau cũng là thuận lý thành chương sự tình. Chương 57057 viên tinh, lãnh chứng. Cơm chiều sau, hai bên trợ lý liền từng người đi hai người trong nhà, đem một ít tất yếu đồ vật mang lại đây, bằng không bên này chùi lủi, buổi tối ngủ đều không có chăn cái. A Sâm còn lại là đi xử lý một chút biệt thự một chút sự tình, không bằng thủy điện này đó nên mua mua, nên trước phí, mặt khác ngày mai lại thuê ra chính tới từ trong ra ngoài dọn dẹp một bên, dù sao này hai người ngày mai muốn lén lút đi đăng ký, hắn ở bên này hỗ trợ nhìn là được. Ngay kế buổi sáng, hai người liền bao vây kín mít, thẳng đến cục dân chính. Nhiếp Sâm cùng Thời Vi cha mẹ đều ở, thả đều là người địa phương, hai nhà điều kiện tương đương, hơn nữa hải tử đều là 30 hơn tuổi người trưởng thành rồi. Bọn họ từng người trong nhà đối con cái một nửa kia cũng không có bao lớn yêu cầu, chính mình thích nguyện ý là được. Bởi vậy, chờ hai người từ cục dân chính ra tới, từng người cấp trong nhà cha mẹ gọi điện thoại, nói là đã lên giấy hôn thú, nhà mình cha mẹ nói chúc mừng lúc sau, đều tỏ vẻ làm hai người có thời gian về nhà đi ăn cơm, đến nỗi hôn lễ loại chuyện này, liền xem chính bọn họ người trẻ tuổi. Hiện tại thời đại tiến bộ bay nhanh, người tư tưởng cũng ở không có lúc nào là phát sinh chuyển biến. Bọn họ này đó thượng tuổi người không quá dễ dàng có thể tiếp thu tân sự vật, lại nói nhật tử bình đạm ấm áp, cũng không cần thiết đi học người trẻ tuổi, đều cảm thấy chính mình không phải cái loại này chọc người chán ghét lao nhân lao thái thái. Bọn nhỏ có chính mình sinh hoạt, nhật tử cũng là chính mình quá, đối con cái khống chế dục loại này biến thái tâm lý, bọn họ là ăn no căng, mới có thể đi thao kia phân nhàn tâm. Về đến nhà, hai người liền đem giấy hôn thú phát tới rồi trên mạng, ảnh đế cùng ảnh hậu cường cường tổ hợp, nháy mắt châm bạo toàn bộ hội bù. Thậm chí làm vậy bố lại lần nữa tê liệt. Vậy bố lập trình viên khóc không ra nước mắt, rồi lại cảm thấy không hổ là ảnh đế ảnh hậu, vẫn là săn sóc bọn họ, ít nhất không phải buổi tối phát bác, bằng không chỉ định là muốn thức đêm tăng ca. Một quả độc nhất vô nhị định chế tinh xảo xa hoa nhẫn, lúc này đã tròng lên Thời Vi ngón áp út thượng, có thể là vừa mới trở thành một người thê tử, trượng phu vẫn là nàng thích nam nhân, làm Thời Vi nguyên bản liền tinh xảo khuôn mặt, lúc này càng thêm động lòng người. Hôn lễ như thế nào đơn giản như thế nào tới, ngươi nói đi. Trước mắt ngươi thông cáo quá nhiều, bố trí hôn lễ sự tình liền giao cho ta, chúng ta liền ở quốc nội làm hôn lễ đi, không cần chạy đến nước ngoài đi. Tân hôn thê tử đều nói như vậy, Nhiếp Sâm tự nhiên không ý kiến, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Nếu lãnh chứng, kia hôn lễ cũng không cần sốt ruột, mặc dù là mang thai sinh tiểu hài tử lúc sau cũng là có thể kết hôn. Nhiếp Sâm là con trai độc nhất, Thời Vi trong nhà còn có cái đệ đệ, tỷ đệ hai cảm tình cũng không tệ lắm, nàng không phải đỡ đệ ma, cha mẹ cũng không trọng nam khinh nữ. Bằng không Thời Vi thật đúng là cũng không dám kết hôn, sợ thai họa người khác. Hiện giờ, giới giải trí người kết hôn giống nhau đều thích chạy đến nước ngoài đi, này đều không phải là xính ngoại, chính là cảm thấy nước ngoài hảo. mà là ở quốc nội kết hôn tư mật tính không tốt, chạy đến nước ngoài đi, ít nhất không cần lo lắng hôn lễ xuất hiện cái gì không thể không vấn đề, bằng không đám kia phóng viên nghe tin mà đến, trường hợp không chừng muốn nhiều hỗn loạn. Nhưng hai người bọn họ không quan hệ à, ở tại Long Hồ khu biệt thự, không có thư mời phóng viên khẳng định vào không được. Long Hồ tiệm rượu là một đống tiểu Trung Quốc cổ điển kiến trúc phong cách đại khí mỹ quan, tinh mỹ tuyệt luân, nàng chuẩn bị trước tiên hẹn trước, đến lúc đó bao hạ cả tòa tử lầu, tổ chức một hồi hôn lễ tiểu Trung Quốc. So với những cái đó kiểu Tây váy cưới, nàng càng thích Trung Quốc cổ đại hôn lễ, náo nhiệt vui mừng. Vậy bộ thượng, dĩ vãng hợp tác quá hoặc là không hợp tác quá trong vòng người đều sôi nổi ở dưới chúc mừng, hai người lúc này chỉ nghĩ ngọt ngào, nơi nào cố đến đi xem vậy bù. Phát ra đi cũng chỉ là không nghĩ làm chính mình hôn nhân trở nên như vậy nhận không ra người, hai người đều không phải dựa lưu lượng ăn cơm, mặc dù là có fans bởi vì bọn họ kết hôn mà thoát phấn, kia cũng không có gì ghê gớm. Tương phản, bởi vì loại tình huống này mà thoát phấn fans, bọn họ thật đúng là không dám muốn. Ta chụp ta TV điện ảnh, các ngươi thích xem liền xem, duy trì ta ta cao hứng, không duy trì kia cũng không quan hệ, nhưng nếu là đánh fans danh nghĩa tới can thiệp ta sinh hoạt cá nhân, kia thực xin lỗi, nhận không nổi. Có lẽ fans tùy thần tượng, hai người fans thấy như vậy một màn, không những không có gì quá kích hành vi, ngược lại cảm khái nhà mình thần tượng rốt cuộc xem như kết hôn, qua tuổi 30 mau 44, còn đơn, này sao được đâu. Nghỉ ngơi thời gian thực mau không có, Nhiếp Xâm lưu luyến không rời cùng thê tử từ biệt đi công tác. Tiễn đi lão công thời vi, tắc bắt đầu đao to búa lớn mang theo trợ lý hướng trong nhà thêm vào đồ vật, hiện giờ chỉnh căn biệt thự nội còn có vẻ đặc biệt không. Bởi vậy, lúc sau nhật tử, thời vi ở bên ngoài mua sắm thân ảnh, tổng có thể thường thường bị phát đến ấy bộ hoặc là mặt khác nhiều truyền thông ngôi cao. Tất cả mọi người biết, thời vi đây là bắt đầu bố trí tân gia. Nhiếp Xâm hiện giờ hành trình, đều là ở gia nhập cực quang truyền thông phía trước kế tiếp, chờ vội xong này đó, lúc sau hành trình liền sẽ không như vậy bận rộn. Sở dĩ nhiều, nơi này còn có một ít nhân tình ở bên trong, chờ khoa học viễn tưởng điện ảnh chiếu sau, hắn giá trị con người sẽ lại lần nữa dâng lên, đến lúc đó Nhiếp Xâm địa vị ở nam nghệ sĩ bên trong có lẽ liền có thể phong thần. Đường húc nam yêu đương, hơn nữa mang về ra. Đối phương là cái diện mạo điểm mỹ nữ hài tử, xuất thân thư hương dòng dõi, mẫu thân là quốc nội chứ danh nữ tác gia, phụ thân còn lại là một người quan ngoại giao, nàng chính mình là một người khoa giải phẫu thần kinh chủ trị bác sĩ. Khoa giải phẫu thần kinh, đường tổng, các ngươi là như thế nào nhận thức? Bệnh viện. Lục Nhan hồ nghi nhìn đường húc nam. Đối phương mắt trợn trắng. Ở một lần tụ hội thượng nhận thức, ngươi nghĩ đến đâu đi? Đây là đường tổng cái thứ nhất mang về nhà cấp lao đường tổng xem bạn gái A, xem ra chuyện tốt gần. Đúng không, người không tồi, ta thực thích. Tuy nói công tác vội, nhưng công tác của ta cũng không thoải mái, liền tính gặp mặt thiếu, ở chung lên cũng rất vui sướng. Có lẽ là yêu đương số lần nhiều, rất khó xuất hiện một cái làm đường húc nam ái mộ nữ hài tử, lần này sở dĩ mang về nhà, là bởi vì đích sắc nhìn thuận mắt, muốn nói nhiều ái, hắn tạm thời không thể nói tới. Ở bên nhau thoải mái liền có thể, tình yêu thật sự không phải hôn nhân nhu yếu phẩm. Hắn đối thê tử duy nhất yêu cầu, chính là tưởng cùng nàng ở bên nhau, lại vô mặt khác. Khi nào kết hôn? Cùng sóc hỏi. Không xác định, lãnh chứng là được, ta chính mình là lão bản, nhưng thật ra có thể rút ra thời gian tới phóng thời gian nghỉ kết hôn. Nàng là bác sĩ, có thể nói cả năm vô hưu, cho dù có nghỉ ngơi, thời gian cũng sẽ không dài hơn, không thèm để ý cũng liền không đi lan lộn, kết cái hôn như vậy mệt. Hiện tại người trẻ tuổi đều không thế nào để ý hôn lễ bài mặt sao. Như thế nào một đám, kết hôn đều chỉ cảm thấy lãnh chứng liền có thể. Nàng cùng cung sóc không làm tiệc rượu, đó là bởi vì đời trước đã làm qua, loại chuyện này một lần liền đủ để trở thành cả đời tốt đẹp hồi ức, không cần thiết lại lăn lộn lần thứ hai. Đường húc nam bất đồng, hắn còn không có kết quá hôn đâu. Phía trước cũng tham gia quá một ít hợp tác đồng bọn hoặc là bọn họ van bối hôn lễ, nhìn là náo nhiệt. Nhưng tân lang tân nương này hai cái thân phận tổng làm ta cảm thấy không thú vị, bị như vậy một đống lớn người vây quanh, đặt ở ta trên người, không thoải mái. Cùng xem giống khỉ làm trò. Lục Nhan trêu ghẹo nói. Không sai biệt lắm đi, chờ kết hôn sau đối phương có thời gian, trực tiếp mang đi đi ra ngoài du lịch hưởng tuần trăng mật, như thế nào thoải mái như thế nào chơi, cũng so một hồi cái gọi là tiệc rượu tới thật sự. Ý tưởng này nhưng thật ra thực không tồi. Quốc Khánh tiến đến, truy hung mật mã cũng đúng hạn phát sóng. Phía trước tuyên truyền làm che trời lấp đất, ba phần nửa tinh mị cánh hoa, cũng làm một ít yêu thích hình trình kịch người xem hô to đã quyển, sôi nổi la hét muốn truy kịch. Nay bộ kịch là ở một bộ buổi tối 8 giờ đương bá ra, chân chính tối cao ngôi cao, hoàng kim khi đoạn. Nay vẫn là với chủ nhiệm hợp lực cho bọn hắn tranh thủ tới, chủ yếu là kịch chung song nam chủ phối hợp quá mắt sáng, cốt truyện rắc rối phức tạp, cuối cùng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. So với phía trước, quan cảng kỹ thuật diễn ở Tôn Đạo dạy dỗ hạ, có chất bay vọt, phát sóng trước hai tập, song nam chủ còn chưa thế nào thâm nhập hố động, nhưng kia thấp đến lệnh người giận sôi e quờ, lại chọc tới rồi vô số người xem manh điểm. Đương nhiên, sở dĩ cảm thấy manh, vẫn là bởi vì quan cảng gương mặt kia, hiện tiểu, cũng quá xinh đẹp. Mà nam chủ Tiếu Vụng là cái thực giỏi về bày ra chính mình cá tính người, nếu là đặt ở người bình thường trên người, kia đích xác sẽ tìm người phiền chán, nhưng là không chịu nổi Chu Lâm đối Tiếu Vụng đắp nặn năng lực, tựa hồ chỉ cần hắn vừa xuất hiện, là có thể cho người ta một loại rất cường liệt cảm giác an toàn. Đặc biệt là kia sắc bén thân thủ, càng là xem người hô to đã quyển. Đệ nhất tập sau khi kết thúc, liền lấy được không tầm thường dạ tìm, ổn định ở đồng thời đoạn phim truyền hình tiền tam, này còn chỉ là đệ nhất tập, cốt truyện tương đối mặt sau muốn bình đạm không ít. Với chủ nhiệm tin tưởng, như vậy tốt đẹp phim truyền hình, mặt sau dạ tỉnh chỉ cao không thấp. Đồng thời cũng có người cảm thấy Tiếu Vụng nhân vật này tựa hồ thực quen mặt, theo sau liền bái ra Lâm Trước Hoa. Người này ở hình trinh lĩnh vực tuổi không lớn, nhưng là phá hoạch án kiện lại không ít, thả mỗi người đều là đại án yêu án, bắt được thượng trăm tên cùng hung cực các phạm tội phần tử, nhưng là lại không được tuổi xuân chết sớm, chết ở tốt nhất 33 tuổi, là hình trinh lĩnh vực một tổn thất lớn. Lâm Trước Hoa chết phía trước, hắn thê tử đã mang thai 5 tháng. Mấy năm nay Lâm Thái Thái chính mình đem hải tử sinh ra tới, một mình nuôi nấng lớn lên, hiện giờ đứa bé kia đã đọc cao trung. Đến nay đều không có tái hôn, dựa vào gầy yếu bả vai, chống đỡ nổi lên cái này ra, là một vị đáng giá mọi người tôn trọng nữ tính. Lâm Trước Hoa là cảnh giáo xuất sắc nhất học sinh, thân thủ lợi hại, lại tính cách nghiêm cẩn lại không cứng nhắc, cùng này bộ kịch nam chính Tiếu Vụng có hiệu quả như nhau chỗ, thực dễ dàng làm người tìm được cộng minh. Cái thứ nhất án kiện ba xong. Này bộ kịch cũng hoàn toàn bá chiếm quốc khánh đương giả tình đệ nhất vị trí, song nam chủ fans sinh trường tốt, trên ấy bộ tùy ý có thể thấy được thảo luận này bộ kịch tin tức, nguyên mặc cùng quan càng thậm chí còn bị người tổ chính phủ. Đương nhiên, cái thứ nhất vụ án, Dung Linh xuất hiện số lần không nhiều lắm, thêm lên cũng bất quá 20 mấy người màn ảnh, thả đều là cùng Tiếu Vụng xuyên thấu qua điện thoại liên hệ. Dung Linh nhân vật này đắp nặn thực hảo, mặc dù là có người ăn song nam chủ chính phủ, đối cái này Tiếu Vụng vị hôn thê cũng chán ghét không đứng dậy. Mặt sau Dung Linh sẽ xuất hiện số lần nhiều một chút, rốt cuộc trong đó có một cái án kiện, cùng Dung Linh cùng một nhịp thở, liền tính là phía trước khả năng đối Dung Linh nhân vật này thích không nổi, tới rồi cái kia án kiện cũng sẽ bị vòng phấn. Phần 229. Người khác không biết, Lục Ba Lục Mẹ dù sao là thành này bộ kịch kịch mê, mỗi ngày 8 giờ bảo đảm canh giữ ở TV trước chờ phát sóng. Hôm nay truyền phát tin chính là cái thứ 3 án kiện, án tử mới vừa ngay từ đầu, đơn giản tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị người trói vững chắc. Lúc này thân ở một gian có gây mùi hương vị xi măng trong phòng. Điểm chết người chính là, lúc này hắn có hơn phân nửa cái thân mình là ngâm mình ở trong nước, bởi vì nhà ở không có cửa sổ, chỉ lên đỉnh đầu vị trí có mấy cái nắm tay lớn nhỏ lỗ trống, đặc biệt ám, nhưng hắn lại xuyên thấu qua chung quanh kia gây mùi hương vị, cho rằng chính mình có thể là bị người cấp ngâm ở phò mã đệ hỉ đở thủy dung dịch chung. Cái gọi là phò mã đệ hỉ đở thủy dung dịch, cũng gọi là phò mã lìn, có chống phân hủy, tiêu độc cùng tẩy trắng công năng. Đây là đơn giản ở phòng giải phẫu nội thường xuyên dùng đến. Đơn giản là một người có cực cao chỉ số thông minh pháp y dì, hắn hiện tại hàng đầu mục đích, chính là ở hữu hạn không gian cùng điều kiện hạ, tận khả năng tự cứu, sau đó chờ đến đồng sự cứu viện. Lục mẹ nhìn đến nơi này, tức khắc đau lòng muốn mệnh, đồng thời cũng đối thương tổn đơn giản những cái đó người xấu hận đến ngứa răng. Tốt như vậy hài tử, bọn họ như thế nào có thể hạ thủ được? Những cái đó chính là cùng hung cực các độc, bọn họ sự tình gì làm không được. Vốn dĩ liền không lương chi cùng lương tâm. Lục ba ở bên cạnh cắm một miệng. Lục mẹ nhưng thật ra không có cùng lục ba cãi nhau, thở dài nói, nhân tâm đều là thịt lớn lên, liền tính tôn hầu tử từ cục đá phùng nhảy ra tới, cũng đều hiểu được thị phi cảm ơn, bọn họ những người này, quả thực bất kham đáng thương, chết không đáng tiếc. Chờ hai tập kết thúc, quan càng ấy bổ phía dưới một lưu đau lòng, mà nguyên mặc ấy bổ phía dưới còn lại là một lưu mau cứu cứu nhà người tiểu khả ái làm quái bình luận. Từ trong nhà hai cái tiểu khả ái mãn 2 tuổi. Lục ba lục mẹ liền trên cơ bản đại ở chính mình trong nhà, kia hai hải tử liền bắt đầu tam đầu chạy. Buổi tối về nhà ngủ, ban ngày đi ra ra mãi mãi hoặc là thái ra ra thái mãi mãi trong nhà chơi, toàn bộ khu biệt thự đều thành bọn họ nhạc viên. Nay không đồng nhất đại sớm, cả hai ăn qua cơm sáng, tay cầm tay một khối bị ba ba đưa đến ra ra mãi mãi trong nhà. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng bọn họ ca ca tỉ tỉ phấn, ba ba mụ mụ phấn lại không ít, thậm chí còn có không ít bạn gái phấn. Lục mẹ cũng sẽ chơi với bù. Ở nhà thường xuyên chụp điểm tôn tử video phát đến chính mình ấy bù tài khoản, hiện tại fans cũng có mấy chục vạn, coi như là một cái đại V, không tật xấu. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng bình luận khu bác hữu nhóm hô động, thảo luận như thế nào giáo dục hài tử vấn đề, tỉ như sớm một chút rèn luyện bọn nhỏ chính mình mặc quần áo, chính mình ăn cơm chờ, ở bọn nhỏ trước mặt muốn thu liễm khởi chính mình táo bạo cảm xúc, chú ý chính mình lời nói, rốt cuộc thân nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực thực dễ dàng ảnh hưởng đến bọn họ. Bình luận khu còn có một ít mụ mụ nhóm nhắn lại, nói bởi vì công tác vội, nghỉ đông và nghỉ hè sẽ đem chính mình nhi nữ đưa đến cha mẹ bên kia, bởi vì là lao xa khu, cho nên chủ cơ hồ đều là thượng tuổi người, này trong đó luôn có như vậy mấy cái là lưu manh vô lại, luôn là lôi kéo cổ ở tiểu khu nội há mồm câm miệng nói thô tục, chờ đem hải tử từ cha mẹ trong nhà tiếp trở về, liền phát hiện hải tử bị ảnh hưởng. Nghe được nhà mình hài tử trong miệng nói ra những cái đó thấp kém thô tục, có vài vị mụ mụ bị chọc tức thiếu chút nữa không thăng thiên. Hoàn cảnh ảnh hưởng tuy nói không phải tuyệt đối, nhưng hài tử bây giờ còn nhỏ, cũng không có cái gọi là thị phi quan niệm, toàn dựa các trưởng bối mỗi tiếng nói cử động tới dạy dỗ. Bọn họ ở nhà tâm bình khí hòa dạy dỗ hài tử, kết quả bị như vậy vài người cấp ảnh hưởng, một sớm trở lại trước giải phóng. Nhưng nếu là làm cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ đến chính mình trong nhà hỗ trợ chăm sóc hài tử, cũng có rất nhiều không có phương tiện. Không nói hai đời người chi gian sự khác nhau, chính là rời đi chính mình trụ địa phương, tới tân trong hoàn cảnh, cha mẹ bên kia trong lòng cũng không được tự nhiên. Lục ba lục mẹ bản thân chính là cao cấp phần tử trí thức, nữ nhi con rể công tác vội, bọn họ tự nhiên cũng phải gánh vác khởi hỗ trợ chiếu cố hải tử trách nhiệm. Không phải cưỡng bách, cũng không phải gánh nặng, hai vợ chồng già chỉ có Lục Nhan một cái nữ nhi, hiện tại tôn tử còn họ Lục, đó chính là nhà bọn họ bà bối, thích còn không kịp đâu. Cũng bởi vì yêu thương thích, liền nghĩ muốn càng tốt vì bọn họ lót đường, tốt đẹp dạy dỗ là ắt không thể thiếu. Hai vợ chồng già đều tới sẽ không oán giận cung sóc vợ chồng công tác vội, liền hài tử cũng không biết nhiều chiếu cố. Hiện tại xã hội này, áp lực đại, hơn nữa dân cư tuổi già hóa nghiêm trọng, hơn nữa phần lớn đều là con một gia đình, giống nhau tuổi trẻ phu thê phải lập tức chiếu cố bốn vị lão nhân, mặc dù là lão nhân đều có tiền hưu, nhưng ngươi có thể bảo đảm thượng tuổi còn không có bệnh không thai. Một cái không cẩn thận nằm viện, hai đứa nhỏ nơi nào vội đến lại đây. Tiểu bệnh con hảo, bệnh nặng nói kia phí dụng liền cũng đủ bình thường gia đình uống một hồ, càng đừng nói nhà bọn họ mặt trên chính là 6 vị trưởng bối, 4 vị đều đã qua tuổi 80. Này đó trước không đề cập tới, bọn nhỏ hiện tại còn hảo, tuy nói tiêu phí cũng không thấp, nhưng chờ đến đi học sau, ngươi sẽ phát hiện chút tiền ấy thật sự không hảo làm cái gì. Trong nhà này hai bảo bối khẳng định muốn đưa đến tốt nhất trong trường học, cũng đừng tự khu bên cạnh liền có một nhà quốc tế song ngữ nhà trẻ. Mỗi năm học phí phải 20 vạn tả hữu, hai đứa nhỏ tháng 1 năm 40 vạn, bình thường gia đình chỉ cung ứng hai đứa nhỏ đọc sách, phải làm liên tục nhàn không xuống dưới. Cái này cũng chưa tính đến lúc đó hai đứa nhỏ hứng thú ban, cùng với thông thường tiêu dùng. Người trẻ tuổi áp lực to lớn, không khó tưởng tượng. Cung sóc vợ chồng hai người từ bọn nhỏ lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu dạy dỗ tiếng Anh, ngày thường ở nhà cũng sẽ dùng tiếng Anh cùng bọn nhỏ giao lưu, đại khái cũng là muốn cho hải tử thắng ở trên vạch xuất phát. Lục ba lục mẹ cũng không hàm hồ, ở nhà cũng bắt đầu dùng tiếng Anh nói chuyện thiếm, cái này làm cho bọn nhỏ mưa dầm thấm đất cũng có thể trước thời gian quen thuộc lên. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa tiếng Anh khẩu ngữ thực không tồi, cùng người trong nhà thông thường giao lưu là không thành vấn đề. Đương nhiên cũng không gần là nhà bọn họ, rất nhiều gia đình đều đã trước thời gian bắt đầu vì hài tử làm tính toán. Sang năm kỳ nghỉ hè qua đi, hai cái tiểu khả ái liền 3 tuổi rưỡi, đến lúc đó đem hai người bọn họ đưa đến nhà trẻ. Hai vợ chồng già ban ngày có thể ở nhà thanh nhàn tự tại, chỉ cần sớm muộn gì đón đưa liền có thể, tuy nói thời gian còn ở, có thể tưởng tượng lên lại cảm thấy có chút mất mát. Tử Hy tính cách muốn trầm ổn một ít, Tử Du còn lại là tương đối hoạt bát một chút, liền tính tính cách có điểm bất đồng, cũng không ảnh hưởng hai người ở nhà trưởng bối địa vị, không nghiêng không lệch. Trưởng bối thiên vị, là huynh đệ ly tâm căn nguyên, bọn họ đều cực lực tránh cho chuyện như vậy. Như thế nào, trong nhà đều thu thập thỏa đáng. Trong công ty, Diêu Thanh Hàm cùng Thời Vi đang ở nói chuyện phiếm. Thời Vi ghé vào trên bàn, gật gật đầu, không sai biệt lắm, cũng thật đủ mệt. Tự tay làm lấy nha. Diêu Thanh Hàm mặt mày giãn ra, hôn lễ khi nào tổ chức, muốn ra ngoại quốc. Chương 58058 viên tinh, thê nô. Không ra quốc, liền ở tiểu khu bên cạnh Long Hồ tiệm rượu, thời gian còn không có định ra tới, sớm nhất cũng muốn sang năm mùa xuân đi, Nhiếp Sâm thông cáo đều bài đầy, đến lúc đó sẽ cho người phát thiệp mời. Phù dâu không tính toán thỉnh. Thời Vi lắc đầu, không thỉnh, hai chúng ta chuẩn bị làm hôn lễ tiểu Trung Quốc, thỉnh chính là thân thích bằng hữu cùng trong công ty người, không nghĩ quá long trọng. Như thế cũng khá tốt, chính mình hôn lễ, làm sao bây giờ, đại làm vẫn là tiểu làm, chính mình định đoạt. Đến nỗi truyền thông, liền thỉnh mấy nhà cùng chúng ta công ty quan hệ tốt đi, người khác liền tính, ta nhưng không nghĩ cho chính mình một ngạt. Nàng khuôn mặt nhìn đích xác có chút mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt hạnh phúc lại che không được, Diêu Thanh Hàm thực vì nàng cao hứng. Còn tưởng rằng các ngươi muốn làm xa hoa long trọng đâu, ta có thể đem nhi tử cho ngươi mượn đương hoa đồng. Ha ha, chủ ý này không tồi, còn là đừng, có thời gian kia còn không bằng hai chúng ta một khối đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật đâu. Kết hôn thật sự rất mệt, giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều phải đem ta cấp lăn lộn tạc, tú hòa phục cũng đã nhờ người đi làm. So với kiểu Tây hôn lễ, ta càng thích chúng ta lão tổ tông lưu truyền tới nay hôn lễ, vui mừng thả long trọng, còn có rất mạnh nghi thức cảm, càng có truyền thống văn hóa phục hưng cảm giác ở bên trong. Diêu Thanh Hàm bị nàng nói cũng tâm động, ai, ta đây là kết hôn sớm, khi đó liền rất lưu hành kiểu Tây hôn lễ, màu trắng váy cưới phối hợp Tây trang, hiện tại xem ra, vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm. Hai người trong khoảng thời gian này đều không có thông cáo, Diêu Thanh Hàm tuy rằng nhận được rất nhiều phim truyền hình diễn ước, nhưng kịch bản cũng không vừa lòng. Đến nỗi thời vi, vậy càng không nóng nảy, giống nhau kịch bản phim sẽ không tới tìm nàng, tìm được rồi nàng cũng không đáp ứng, tốt kịch bản phim khan hiếm, cái này đến chậm rãi chờ. Bởi vậy, các nàng hai liền có thời gian ở trong công ty tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Vi tỷ, Thanh Hàm tỷ, các ngươi ở nhà. Quan Càng bưng một mâm salad cùng hai dạng tiểu điểm tâm đi tới. Tiểu quan không phải muốn chạy sâu sao? Diêu Thanh Hàm cùng đứa nhỏ này hợp tác rồi hai bộ kịch, đối hắn mắt thường có thể thấy được tiến bộ thực xem trọng, hơn nữa vẫn là công ty nghệ sĩ tuổi nhỏ nhất, lớn lên lại đáng yêu xinh đẹp còn hiểu lễ phép, từ trên xuống dưới đều thực thích hắn. Ta tối hôm qua thức đêm đuổi xong rồi, mấy ngày nay Phương Thúc làm ta nghỉ ngơi. Do hỏi hai người có muốn ăn hay không, thấy các nàng lắc đầu cự tuyệt, mới cười nói, tỷ, các ngươi nói ta muốn hay không mua căn hộ. Có xem trọng đoạn đường sao? Chụp hai bộ kịch, hơn nữa đã hơn một năm mấy cái tảng lớn thông cáo, mặc dù là đi các loại thuế mục, trong tay hắn hẳn là cũng tồn tiếp theo số tiền, mua căn hộ đảo cũng thích hợp. Bọn họ biết Quan Càng tình huống, tuy nói còn có mẫu thân, nhưng từ phụ thân mất, mẫu thân tái giá, hắn cùng cô nhi không có gì khác nhau. Phía trước Quan Càng nhưng thật ra có mấy năm là ra ra mãi mãi ngẫu nhiên chiếu cố, nhưng hai vị lão nhân ra tuổi lớn, hơn nữa nhi tử chết điều động bọn họ đại bộ phận tinh khí thần, thân thể một ngày không bằng một ngày. Tôn tử lại bị mẹ đẻ cấp mang đi, không kiên trì 2 năm, hai vị lao nhân liền lần lượt ly thế. Hiện giờ đứa nhỏ này cũng coi như là khổ tận cam lai, cũng đích xác nên có cái chính mình ra. Tiểu quan, ngươi hiện tại cho ngươi mẫu thân đánh trả tiền sao? Thời vi hỏi. Quan Càng lắc đầu, còn không có, nàng hiện tại có công tác, ta tưởng chờ nàng về hưu lúc sau, lại cho nàng phụng dưỡng phí. Hào hai tử. Vô vô bở vai của hắn, thời vi không có gì muốn nói. Không quá quan với phòng ở sự tình. Thời vi lại có ý kiến nhưng cung Quan Càng tham khảo. Ngươi hiện tại nhiệt độ rất cao, về sau không chính mình lăn lộn, còn sẽ đi bước một hướng về phía trước đi, lấy ngươi nhiệt độ, hiện tại phòng ở mua tới khả năng trụ không được bao lâu, chúng ta loại này chức nghiệp, mua phòng đầu tuyển an bảo tốt tiểu khu, bằng không ngươi sinh hoạt cá nhân sẽ bị vạ vạ giặt tỉ cấp bái một chút đều không dư thừa, nhưng an bảo tốt tiểu khu giống nhau đoạn đường đều không kém, giá nhà tự nhiên cũng rất cao, lại tồn 1-2 năm đi, đến lúc đó tưởng mua, chúng ta mấy cái lại giúp ngươi tìm xem thích hợp tiểu khu. Ân, cảm ơn tỷ. Đông Minh Đảo là Trung Diệu Ảnh đều sở tại, tên là Cung Sóc cùng Đường Húc Nam chờ mọi người cùng nhau thương thảo quyết định xuống dưới, ngụ ý vì thế giới phương Đông một viên Minh Châu, bên này xây dựng đã sơ cụ quy mô. Nguyên bản này tòa Trung Diệu Ảnh đều làm xong thời gian tỏa định ở 5 năm trong vòng, nhưng cực quan cùng Hoa Thước hợp tác quay chụp khoa học viễn tưởng cự chế, dự tính hậu kỳ chế tác ở 2 năm nội có thể hoàn thành. Cho nên bên này cũng ở bảo đảm chất lượng cơ sở càng thêm lớn xây dựng tốc độ, tranh thủ ở 2 năm nội có thể làm xong, cũng hoàn toàn mở ra. Cái này công trình khó khăn có thể nghĩ, lại không chịu nổi hai vị đại lão là thật sự có tiền. Nếu là cái này hạng mục làm xong đầu nhập sử dụng, sẽ mang đến xa xỉ ích lợi, đây đều là mọi người sở nhạc thấy. Cung Sóc phía trước còn nói, có lẽ có thể bằng vào cái này, có thể làm hắn sớm một chút bắt được vĩnh cửu lưu lại chứng, vậy không thể tốt hơn. Có thể trở lại Trung Quốc. Này cơ hồ thành Cung Sóc một cái tâm bệnh, ngày đêm tơ tưởng. Hán Hoa khách sạn, Cung Sóc vừa ăn bữa sáng, biên cùng thê tử dùng hẹ chặt video trò chuyện. Cơm sáng qua đi hắn còn muốn đi Đông Minh trên đảo thị sát một chút công tác, kỳ thật buồn không cần hắn như vậy tự tay làm lấy, nhưng nguyên nhân chính là làm trọng coi, mới phải thường xuyên lại đây nhìn một cái, bằng không nơi nào có thể yên tâm. Cung Tổng. Một đạo dễ nghe giọng nữ ở bên cạnh vang lên. Cung Sóc hơi hơi như mày, ngẩng đầu nháy mắt đỉnh mày vớt phẳng, có việc. Ngài hảo, ta kêu Đoạn Dĩnh, là trong sáng giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Cung Tổng, thật đúng là xảo đâu. Đoạn Dĩnh là cái có dã tâm nữ nhân, đồng thời cũng là hiện giờ trong giới địa vị tương đối cao, tuy nói nhân phẩm cùng kỹ thuật diễn đều có vấn đề, lại cũng che giấu rất sâu. Trên mạng không ít người đều ở bái nàng ra, nhưng bởi vì nàng sẽ là người, người khác mặc kệ nói như thế nào, nàng đều không đi đáp lại. Thấy đối phương đứng ở chính mình trước mặt, nháy một đôi doanh thủy thu ba, tựa hồ cố ý làm chính mình thỉnh nàng ngồi xuống, cái này làm cho cung sóc nội tâm không mừng. Đoạn tiểu thư thỉnh tự tiện. Dứt lời cúi đầu tiếp tục cùng trong video thê tử nói chuyện thiếm, nhìn đến Lục Nhan kia cười như không cười ánh mắt, cung sóc bất đắc dĩ, ta chính là trong sạch. Phần 230. Đoạn Dĩnh ánh mắt hơi trầm xuống, không tin chính mình mọi việc đều thuận lợi sắc đẹp cư nhiên sẽ thất lợi. Nhưng đối phương địa vị bãi tại nơi này, mặc dù nàng tưởng hướng đối phương làm điểm cái gì ái mội động tác, chọc đến nhân gia phu thê không thoải mái, lại cũng chung quy không dám hành động. Nàng chưa bao giờ tin tưởng trên đời này sẽ có không trộm tanh nam nhân, một lần không thành, về sau lại đến bái, cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Ở bên ngoài thường xuyên gặp được loại sự tình này. Lục Nhan hỏi. Cung sóc lắc đầu, rất ít, bất quá ngươi phải đối ta yên tâm, ta trước nay đều khinh thường những cái đó biết rõ đối phương có thê tử, còn muốn hướng lên trên thấu nữ nhân. Vài thập niên lão phu lao thê, ta như thế nào sẽ không tin ngươi, chỉ là có người ở liên tiếp trêu chọc ngươi không đáp lại sau, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì chuyện khác người tới. Đừng lo lắng, nếu là thật sự có như vậy một ngày, ngươi có thể cứ việc đem ta đá khai, dù sao ta hiện tại là kẻ nghèo hèn, cứ việc nhìn ta đói chết ở bên ngoài là được. Có ý tưởng. Lục Nhan không khỏi cười rộ lên, tháng này tiền tiêu vặt còn có sao? Có, bất quá chủ khách sạn, trở về có thể hoàn trả sao? Có thể a, ta hào phóng đâu. Cảm ơn Lục Tổng khẳng khái. Dùng quá cơm sáng, ngồi xe đi vào Đông Minh Đảo, vượt biển Đại Kiều đã làm xong, cũng ở đầu năm khai thông vận hành đường bộ. Một năm thời gian, chế tạo ra một tòa bàng bạc đại khí, lệnh người chấn động biển rộng Đại Kiều, xây dựng Đại Quốc, thật đúng là không phải tùy tiện kêu. Nay tòa vượt biển Đại Kiều liền lấy đảo nhỏ mệnh danh, Đông Minh vượt biển Đại Kiều. Chỉ là trước mắt bên này cũng không có mặt khác tính chất chiếc xe, rốt cuộc này tòa Đại Kiều chạm cuối là Đông Minh đảo, mặc dù là nghĩ đến trước tiên ngắm cảnh du lịch, cũng là không cho phép. Ở bên này ra vào đều yêu cầu giấy thông hành, ngoại lai chiếc xe trước mắt cấm đi vào. Bất quá, bởi vì Đông Minh đảo hạng mục xây dựng, nhưng thật ra kéo mặt khác một bên lục địa giá nhà, từ năm trước giá trung bình 7.000 nhiều, nháy mắt tiêu thăng đến hơn 2 vạn. Cơ hồ không có một chút giảm sóc thời gian, tăng giá trị tài sản kinh người. Ở phía trước mua phòng ở người vui mừng khôn xiết, ở phía trước ký phòng ốc bán ra hợp đồng hối hận không thôi tưởng bội ước, còn không có ở bên này mua bất động sản thẳng hô không có phát tài mệnh, đảo cũng coi như là nhân sinh trăm thái. Xe nhẹ nhàng xử quá vượt biển Đại Kiều, lui tới đều là các loại vận thổ xe cùng bê tông xe từ từ, loại này chiếc xe thực dễ dàng thương tổn mặt đường, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình, cũng may Đại Kiều chất lượng không nói. Chất kiểm chứng minh không có bất luận cái gì hơi nước. Thừa kiến đơn vị là trước mắt quốc nội đứng đầu, cùng sở hữu tam gia thừa kiến đơn vị cộng đồng kiến tạo, đồng thời này tam gia cơ hồ hàng năm đều ở nước ngoài tiến hành thi công, lần này cũng là bị hai nhà kết phường thỉnh về tới, có thể ở trong thời gian ngắn nhất bảo chất bảo lượng giao phó tác nghiệp. Phía trước ký kết thi công hợp đồng thời điểm, đã nói lên chất kiểm quá quan sau liền giao nạp toàn bộ hợp đồng khoản tiền, sẽ không khất nợ. Bởi vậy hiện trường thi công bầu không khí phi thường không tồi. Nhiệt tình tích cực, cái này làm cho cung sóc đặc biệt vừa lòng. Lương công, hôm nay thế nào? Cung sóc đi vào một chỗ lâm thời dựng nơi, nhìn đến đang ở cùng vài người thương lượng bản vẽ trung niên nam nhân. Nam nhân kêu Lương Gia Đống, làm này một hàng có rất nhiều năm, phía trước càng là dẫn dắt đoàn đội đi mấy cái quốc gia thừa kiến nhiều hạng siêu quy cách kiến trúc. Này một hàng người hắn xem như ở vào kim tự tháp đỉnh, bởi vậy bị người tôn kính kêu một tiếng Lương công. Lương công nhìn qua, cười nói, cung tổng lại tới thị sát. Tiến hành thực thuận lợi, chỉ là có chút chi tiết phương diện, chúng ta sẽ nhiều mở họp thảo luận thảo luận. Kia vài vị trước vội vàng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hảo. Ước sao nửa giờ sau, cung sóc một lần nữa trở về, Lương công đã ở bên này phao hảo trà chờ. Cuối mùa thu, năm nay còn có thể làm 2 tháng rưỡi nhiều nhất, chỉ hy vọng năm nay vũ tuyết không cần giống năm trước như vậy đại, ác liệt thời tiết thiếu một chút, chúng ta thậm chí có thể trước tiên giao phó tác nghiệp. Lương công cho hắn tới rồi một ly trà, thỉnh dùng. Cảm ơn. Cung sóc bưng lên tới uống một ngụm, trà thơm nồng úc. Lương công người này không hút thuốc không uống rượu, trừ bỏ hảo trà không khác yêu thích, này thói quen nhưng thật ra thực hảo. Công trình sau khi kết thúc, bên này ít nhất có thể cung cấp mấy vạn cái công tác cương vị, đây cũng là vì dân chúng như phúc lợi. Lương công nhìn bên ngoài một khối đất trống, ta khuê nữ trước mắt đọc chính là khách sạn quản lý, đến lúc đó khẳng định đến làm nàng tới bên này nhận lời mời nhìn xem. Cung sóc mỉm cười gật đầu, nếu lương công nữ nhi năng lực xuất chúng. Chúng ta khẳng định sẽ không sai quá. Kia cung tổng nơi này công tác, ta khuê nữ liền việc nhân đức không nhường ai. Ta hàng năm ở trong ngoài nước nơi nơi chạy, trừ bỏ ăn Tết trên cơ bản không có về nhà công phu, cũng may lão bà của ta ở nhà nhìn nàng, học tập càng là chảo vô cùng. Năm đó thi đại học, ta...